Nửa hiệp sau Liverpool mặc dù có sở thu liễm, nhưng lực cầu gỡ hòa tỷ số bờ lệch bờ bộc lộ ra phòng tuyến thượng nhiều hơn chỗ sơ hở cấp Liverpool. Tô Z nắm lấy cơ hội phản việt vị thành công sau đơn đao phó hội phá cửa đắc thủ, gỡ dắt ở cấm khu bên trong tiếp ứng Tần Hùng cánh truyền ngang đẩy xạ đem tỷ số phong tỏa ở 4-0 thượng. Giải ngoại hạng Anh thứ 28 vòng, Liverpool toàn lấy 3 phân. Ở giải ngoại hạng Anh còn dư lại 10 tua bối cảnh hạng. Liverpool dẫn trước MU 9 phân. Dẫn trước Chelsea 12 phân. Đoạt quan hy vọng thẳng tắp lên cao. Liverpool bắt đầu tiến vào bị chiến bét ma bơ cuộc chiến Nhật chính trung. Ở trước đó cuối tuần giải đấu, cũng chính là ngoại hạng Anh thứ 29 vòng giải đấu, cổ hệ ản giống vậy không tính toán để cho chủ lực đội hình tiến hành tiêu hao, đi đến bét ma bơ hung hiểm khó dò, hắn cần đội bóng bảo xì TXCT, cầm đầy đủ tinh lực. 3 nguyệt 7 ngày, ngoại hạng Anh thứ 29 vòng, tranh quan ba mạnh toàn bộ sân khách xuất kích. MU ở sân khách khiêu chiến họ vờ hẻm tận, 1-0 khinh lấy đối thủ. Chelsea sân khách khiêu chiến hoặc mụ, 5-0 huyết tẩy đối thủ vừa phun đoàn khí. Liverpool sân khách khiêu chiến trụ hạng đội bóng ngoài gẳng Atletic. Kết quả 90 phút sau, tỷ số cũng là 1-0. Chủ đội ở phía trước, khách đội ở phía sau. Liverpool sân khách thất lợi. Như thế thứ nhất, Liverpool ở vốn vòng bị trực tiếp đối thủ cạnh tranh rút nhỏ tích phân chênh lệch. MU cùng Liverpool chênh lệch rút ngắn đến 6 phần, Chelsea tắc cùng Liverpool chênh lệch rút ngắn đến 9 phần. Ở tái sau cổ hệ án bày tỏ, không có không thua cầu đội bóng, Liverpool bây giờ chàng này thất lợi tới vừa đến chỗ tốt, tổng so với ở một tháng sau chúng ta thua nữa cầu mang tới áp lực cùng đả kích lớn hơn, bây giờ chúng ta đầu tiên muốn chuyên chú với Champions League đấu loại trực tiếp, chờ chút cuối tuần giải ngoại hạng Anh đến sau, chúng ta nhìn lại một chút Liverpool đến tuột cùng là hay không sẽ bởi vì chàng này thất lợi mà chịu ảnh hưởng. Liverpool bước lên đi trước Tây Ban Nha Madrid lộ trình. 3 nguyệt 9 ngày. Liverpool nhảy dù Madrid. Ở Liverpool cầu thủ cửa đi lúc ra khỏi phi trường, vô số Madrid ký giả chen chúc tới. Rồi rít chụp hình nhấp ảnh, trong đó phần lớn ký giả đều ở đây tập trung Tân Hùng. Tân Hùng, trở lại Madrid tâm tình như thế nào? Ngươi sẽ ở Betmaber làm ra chuyện như thế nào? Tương lai có một ngày, ngươi sẽ tái vì Real Madrid hiệu lực sao? Tân Hùng đối chung quanh hai bên ký giả đặt câu hỏi bị thai không nghe, hắn anh tư hiên ngang địa cùng các đồng đội cùng nhau leo lên xe buýt, đi trước trú ngụ khách sạn. Dọc theo đường đi phong cảnh hay là quen thuộc như vậy, Tân Hùng thưởng thức sau một lúc liền thu hồi tầm mắt. Tô Z ở một bên hỏi, ngươi từ trước nghĩ tới lúc nào sẽ lần nữa đi đến Betmaber tranh tài sao? Tân Hùng ngẩng đầu lên tới như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu đối Tô Z nói, nghĩ tới, ở nơi này cá mùa bóng. Tô Z mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi năm ngoái mùa hè rời đi Real Madrid, liền muốn qua ở vốn mùa bóng cùng Real Madrid giao thủ. Ngươi rốt cuộc là có nhiều hận Real Madrid, hy vọng cùng Real Madrid là địch a. Tân Hùng tuét miệng cười một tiếng nói, cùng Real Madrid không liên quan, ta chẳng qua là nhớ vốn mùa bóng Champions League chung kết sẽ ở Betmaber cử hành, cho nên ngươi hỏi ta lúc nào lần nữa đi tới Betmaber, ta nghĩ tới, đang ở vốn mùa bóng Champions League chung kết, bây giờ nhìn lại, so với kia trước hạn mấy tháng. Tô Z chuyển niệm suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vốn mùa bóng Champions League chung kết ở Betmaber cử hành đâu. Nguyên nhân chính là như vậy, Real Madrid câu lạc bộ trên dưới lưng đeo áp lực càng thêm cực lớn. Đại gia cũng hy vọng Real Madrid có thể trở thành vốn mùa bóng Champions League chung kết chung một viên, sau đó ở cửa nhà nâng lên cúp vô địch. Chỉ tiếc mới đến 1-8 chung kết, Real Madrid tình thế liền tràn ngập nguy cơ. Ở Champions League tái trước buổi họp báo tin tức thượng, El Ghini kiên định bày tỏ, chúng ta làm cho này chàng tranh tài đã làm nguyên vẹn chuẩn bị, Real Madrid tương ở Betmaber đá ra càng cao trình độ tới đánh bại Liverpool. Ta thật cao hứng đội bóng bên trong cầu thủ cửa trạng thái cũng không tệ, cũng không có trọng đại nhân viên thương bệnh thiếu trận ảnh hưởng, bây giờ chúng ta không kịp chờ đợi tranh tài bắt đầu. Real Madrid phương diện thoạt nhìn là phá lệ hưng phấn, cầu chiến muốn rất mạnh. Liverpool bên này tắc lộ vẻ phải cẩn thận một chút rất nhiều. Cổ hệ ản ở truyền thông trước tư thế rất khiêm tốn, đại khái cũng cùng trước khi tới Liverpool ở giải ngoại hạng Anh Trung thua cầu có liên quan đi, lúc này hay là khiêm tốn chút tương đối khá. Có thể đi tới Betmaber chỗ ngồi này vĩ đại sân bóng tranh tài thị vinh hạnh của chúng ta, Real Madrid làm nơi này chủ nhân nhất định sẽ ở ngoài sáng vãn trong trận đấu hết sức có thể địa cho chúng ta chế tạo áp lực. Liverpool mặc dù bây giờ tỷ số thượng dẫn trước, nhưng nếu như không thể tỉnh táo mặt đối với trận đấu, chúng ta có thể sẽ cuối cùng thất vọng rời đi Madrid. Ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, những thứ này ngày ta một mực đang cùng cầu thủ cửa nói, quên thứ nhất hiệp tỷ số. Chỉ có quên ưu thế. Chúng ta tài năng ở thứ hai hiệp trong trận đấu cố gắng đi đạt được nhiều hơn, cho thấy dũng khí cùng bính bác ý chí lực. Ta rất mong đợi tối mai tranh tài, Liverpool làm xong chiến đấu chuẩn bị. Liverpool có thể không chỉ là làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà là làm xong ở Betmaber gây sóng gió rất ngộ. Ba nguyệt 11 ngày vãn, Tân Hùng ngày này cũng khỏe miệng mang theo tiêu ý đang chuẩn bị tranh tài, vô luận là ăn cơm hay là đơn giản nóng người huấn luyện, hắn cũng nhìn rất vui vẻ cùng tích cực. Đợi đến toàn đội ngồi xe buýt đến Betmaber một khắc kia, Tân Hùng cặp mắt tựa hồ cũng thị sáng ngời. Hắn không giống như là lần đầu tiên tới Betmaber mà ước mơ nơi này hài tử, hắn càng giống như thị đối trở lại Betmaber tràn đầy ngạc nhiên. Thánh điện Chi Vương, trở lại bóng đá Thánh điện. Chương 1108, trở lực nặng nghề. Bóng đá Thánh điện, Santiago Betmaber. Ba nguyệt 11 ngày vạn tinh quang lấp lánh, Betmaber sân bóng bên trong đèn đuốc sáng choang, sân bóng bên trong bị ánh chiếu phải giống như ban ngày. Làm Real Madrid cùng Liverpool hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, ngoại giới sở dự chủ lớn nhất xem chút, Tân Hùng trở lại Betmaber. Cái này cũng không có chế tạo ra bao lớn xôn xao. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ biểu hiện ra tâm tình tương đối lý trí cùng khắc chế. Không có đuổi ước quá khứ cùng nhiệt, cũng không có công kích Tân Hùng lấy đối thủ thân phận trở về nhằm vào tính hư thanh. Cái này khắp thể hiện ra Real Madrid người hâm mộ cùng người khác bất đồng một mặt. Bọn họ là nhiệt yêu câu lạc bộ, hy vọng thấy cao trình độ tranh tài. Đối với bọn họ mà nói, tâm tính càng khoát đạt. Có ta may mắn, thất chi ta mệnh. Rời đi liền thị rời đi, chỉ cần không phải cầu thủ đi gia nhập liên minh tự địch, như vậy hết thể đều có thể thuận theo tự nhiên bị tiếp nhận. Huống chi bọn họ bây giờ cũng có ngoại giới nhận là tốt nhất cầu thủ, tỉ như Ronaldo, tỉ như Kaká. Như vậy không khí ngược lại để cho Tân Hùng càng vui vẻ. Hắn cũng không cho là hắn cùng với Real Madrid giữa tồn tại ân oán tình cừu, chỉ là hợp tác tụ, không hợp tác phân duyên phận đã hết thôi. Real Madrid chủ tịch Florentino ngồi ở trong bao xương chờ đợi tranh tài bắt đầu. Ánh mắt của hắn tương đối ngưng trọng, hoàn toàn dễ dàng không đứng lên. Làm Liverpool mang theo 5-3 dẫn trước ưu thế làm khách đi tới Betmaber lúc, làm Real Madrid người đều ở đây trông đợi một trận kỳ tích ra đời lúc, Florentino ngược lại không cách nào lạc quan, bởi vì làm người lãnh đạo, tóm lại muốn đầu tiên đi suy tính bại cục sau nên như thế nào đối mặt. Real Madrid cao tầng tự nhiên sẽ đi thiết tưởng một khi ở Betmaber bị Liverpool đào thải, kế tiếp đội bóng xây dựng phát triển nên như thế nào tiến hành. Thủ đương kỳ trung thị, nên tìm ai làm dê thế tội. Đối với ngân hà chiến hạm đời thứ 2 chính trình, nếu là không thể nhất phi trùng thiên, ta ở chật vật thế sự chung như thế nào ngẩng đầu đi tới, thì một căn bản lượn quanh không ra đề tài, vấn đề tái khó giải quyết cũng phải đi giải quyết. Bây giờ, Florentino tắc giống như là một chờ đợi số mạng thẩm phán nhà đương quyền. Chỉ có thể mắt thấy thực tế bánh xe đi ra như thế nào quy tích, sau đó tài năng làm ra mới quyết sách. Vô luận như thế nào, đây là một trận cự tinh tụ tập tranh tài, bị toàn thế giới vô số người hâm mộ truy phủng cùng chú ý. Khí thế khôi hoành trang The Only chủ đề khúc ở Betmaber sân bóng bên trong vang vọng đứng lên. Biểu thị tranh tài sắp bắt đầu. Hoan nghênh đi tới Santiago Betmaber sân bóng, trang The Only 18 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài tương ở chỗ này đánh. La Liga hảo môn Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến đến từ ngoại hạng Anh giải đấu đầu lĩnh hồng quân Liverpool, thủ hiệp ở Anfield trong trận đấu. Real Madrid sân khách tiếc nuối lấy 3 năm bại bởi Liverpool. Bọn họ hôm nay muốn ở sân nhà thăng cấp, ít nhất phải tỉnh thắng Liverpool 2 cầu mới có hy vọng phiên bản. Tin tức tốt thì người của hai đội viên cũng rất tề chỉnh, không tồn tại thiếu binh thiếu tướng hiện tượng, điều này làm cho hai đội chủ soái bài binh bố trận thượng sẽ không lâm vào giật gấu vá vai khốn cảnh. Đáng giá nhắc tới thì, mùa bóng trước từ Real Madrid chuyển nhượng đến Liverpool siêu cấp cự tinh Tân Hùng, ở lúc cách 9 tháng sau lần nữa trở lại Betmaber. Hắn đã từng ở chỗ này vì Real Madrid thắng hạ rất nhiều vinh dự cùng vô địch, hôm nay tắc làm đối thủ về tới đây, không biết hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Nhưng bị phố Phở Lịt gọi đùa vì thí chủ của Ma Tân Hùng, nhất định là Real Madrid phòng thủ chung nhất định phải đặt ở vị thứ nhất hàng đầu đại địch. Nếu không Real Madrid nhất định sẽ hối hận. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách đi. Real Madrid thủ phát 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe. Ản bị ổn, ạ bở loạ. Trung tràng, lạt đi ở dạ, Guti, Kaká. Thiên phong, Ronaldo, Benzema, Higuain. Hôm nay Real Madrid rõ ràng tăng cường tấn công, bọn họ nhất định phải ở Betmaber ghi bàn. Hơn nữa không chỉ một, cho nên El Ghini tăng cường thế công cách làm không hề làm người ta ngoài ý muốn. Liverpool hôm nay thủ phát 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cazapher, Sruel. Ozilio. Trung tràng, Lucas, Mascherano, Alonso, Gerrard. Thiên phong, Tozet, Tân Hùng. Trên thực tế Liverpool đội hình càng giống như thị một 4312. Lucas, Mascherano. Alonso đánh 3 tiền vệ trụ, gỡ dắt tiền vệ trung tâm, Tần Hùng cùng Tô Z đánh xong tiên phong. Cổ hệ ản hôm nay rút lui rơi quy, dùng tới phòng thủ hình trung tràng Lucas, xem ra cổ hệ ản đối với ở Betmaber tranh tài cũng là có kiên kỵ, hắn sợ hãi Real Madrid tấn công, từ đó tiến một bước tăng cường trung tràng phòng thủ. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta nhìn một chút ở 90 phút sau, Real Madrid cùng Liverpool ai có thể đủ thăng cấp vốn mùa bóng Champions League tứ kết. Làm keo Lgini thấy được Liverpool thủ phát đội hình sau liền sầu mi khóa chặt. Liverpool ở Anfield có thể không để ý hết thẻ cùng Real Madrid đánh đối công. Nhưng là đi tới Betmaber, lại hiển nhiên bày ra một bộ ổn thủ phản kích ra thế. Đây đối với Real Madrid dĩ nhiên là bất lợi. Bởi vì Real Madrid đầu tiên tại tình thế thượng yêu cầu bọn họ nhất định phải tấn công, điên cuồng tấn công. Mà bản thân ở Betmaber, Real Madrid giống như là đánh máu gà vậy trong mắt cũng chỉ có tấn công. Nặng hơn nhân tố hạ, Real Madrid kiêng kỵ nhất đối thủ đánh phòng phản. Keo Lgini không cách nào tưởng tượng làm Liverpool đánh phòng thủ phản kích lúc sẽ hiện ra như thế nào khủng bố uy lực. Hắn muốn không nghĩ tới, bởi vì Liverpool trước cơ hồ không có đánh như vậy quá. Bây giờ vì thẳng tiến Champions League tứ kết, Liverpool ở sân khách thông minh lựa chọn phòng thủ phản kích. Tranh tài bắt đầu, Real Madrid ở Betmaber tác chiến, ngay từ đầu liền kéo nhanh tranh tài tiết tấu, phải đem thế công đẩy tới đến Liverpool nguy hiểm giải đất triển khai uy hiếp thế công. Thứ 2 phút, Cezonando ở bên trái đường tiếp ứng cả cạ chuyển bóng sau dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến. Hắn còn muốn phải đi nghiền ép Glenn Johnson, nhưng là Liverpool hôm nay tăng lên một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, đối với hậu trường không gian áp xúc công tác làm càng thêm đến nơi. Johnson bên người sẽ có Lucas làm trợ thủ, như vậy Johnson đầu tiên bản thân sẽ không quá kinh hoàng, tiếp theo cấp Cezonando cắt ngang cấm khu trước không gian cũng sẽ đại phúc độ thu nhỏ lại. Quả nhiên, Cezonando dẫn bóng bóng đá lâm vào ngõ cụt chúng, hắn không thể không tương cầu chuyển về cấp phía sau ạ bỡ loạ, sau đó Real Madrid tái tiến hành tấn công điều chỉnh. Cạ ở trung lộ muốn tiến hành tổ chức điều độ, nhưng là ở quá nửa trận sau, hắn hoạt động không gian cũng bị hạn chế. Cuối cùng hắn chỉ có thể lại đem cầu trở về chuyển cho Guti. Nếu không phải gạ gỗ không chịu nổi đại nhậm, lao tướng Guti sợ rằng sẽ không xuất hiện ở thủ phát đội hình chung. Lần này, Guti đưa ra một cước tà tắc. Hắn mong muốn cấp Higuain nội thiết sáng tạo cơ hội, nhưng là bóng đá lại bị sở vừa ở thượng cấp trung cấp gây mất. Real Madrid trận địa chiến ở tranh tài vừa mở tràng liền gặp phải cực lớn trở lực. Chương 1109, vui ở trong đó. Real Madrid ở Betmaber lộ ra khí thế thịnh vượng. Từ vừa mở tràng liền tích cực tổ chức thế công, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Liverpool ở trung tràng triển khai trở lực mạnh mẽ vi cướp cùng chặn lại, Real Madrid lại rõ ràng thiếu một nắm giữ tấn công tiết tấu tổ chức đại sư, điều này làm cho bọn họ tấn công nhìn cực kỳ lô mãng cùng thiếu ý nghĩ. Đa số thời điểm tính toán lấy điểm phá mặt, nhưng không cách nào từ toàn thân cách cục đi lên tạo nên tấn công ưu thế. Tranh tài thứ 5 phút, cả trung lộ dẫn bóng đẩy tới thế công gặp gỡ dắt cùng Alonso trước sau tranh chấp. Hắn không thể không tương cầu chuyển cho cánh Cezonando. Cezonando ở bên trong thiết tuyến đường trên có Lucas cùng Johnson hai người ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể khoảng cách khung thành vượt qua 30 mã tiến hành một cước bắn xa. Nhưng lần này bởi vì hậu phòng tuyến cùng khung thành giữa khoảng cách quá lớn, Casillas khí môn ra khoảng cách cũng rất xa. Hắn mới vừa chạy đến penalty điểm phụ cận, Tân Hùng ở đại cấm khu ngoại lựa chọn khởi chân sút gôn. Tân Hùng dùng chân phải tương dưới chân cầu nhẹ nhàng một sạn, bóng đá khinh linh bay lên. Trên không trung xẹt qua mạn rượu đường vạ dạ tổn hồ độ bay hướng Real Madrid khung thành. Casillas dừng sau tại chỗ nhảy lên cố gắng đưa giải cánh tay đi ngăn trở từ đỉnh đầu bay qua bóng đá, nhưng là đầu ngón tay của hắn như cũ không cách nào đụng phải bóng đá, chỉ kém đại khái không tới 20cm. Sau khi rơi xuống đất Casillas nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hạ xuống bóng đá khinh linh rơi vào Real Madrid khung thành bên trong. Vâng! Betmaber cửa thành tuyên cáo thất thủ. Cầu tiến! Tần Hùng treo xạ kiến công. Đây là Liverpool một lần nhanh chóng phản kích, đơn giản hữu hiệu, bóng đá chỉ trải qua Zina. Alonso, Tân Hùng cùng Tô Z 4 người liền ở 10 giây tả hữu trong thời gian đưa vào Real Madrid khung thành. Xinh đẹp ghi bàn. Liverpool bây giờ tổng tỷ số 6-3 dẫn trước Real Madrid. Ở ghi bàn sau, Tân Hùng vẫn kéo dài mình ở lao ông chủ sân nhà không lớn tứ ăn mừng truyền thống phong cách. Bất quá hắn xoay người ngẩng lên mặt tới mặt hướng Betmaber khách quý bao sương. Kia chính là Real Madrid chủ tịch Florentino địa phương sở tại. Tần Hùng trong mắt mang theo một tia báo thủ khoái ý. Ngân Hà chiến hạm đời thứ 2. Chủ tịch tiên sinh, ngươi cự tinh cửa ở nơi nào? Làm Betmaber sắp thất thủ lúc, ngươi cự tinh cửa ở nơi nào? Ngươi biết bị ngươi đuổi ra khỏi cửa sở Nick Der ở Italy quá rất vui vẻ sao? ngươi biết bị ngươi đuổi Robben ở nước Đức có thể hô phong hoán vũ sao? Beckenbauer trên khán đài Real Madrid người hâm mộ rối rít không thèm nhìn chứ Tần Hùng. Hắn không còn là thánh điện chi vương. Nhưng là ở Tần Hùng sau khi đi, người nào tiếp nhận hắn lưu lại vương giả quyền trượng? Ronaldo sao? Vậy tại sao Real Madrid vẫn còn ở giải đấu trung lạc hậu cấp Barcelona? Tây Ban Nha quốc gia Derby trung còn bại bởi Barcelona. Phải biết Tần Hùng ở hiệu lực Real Madrid thời kỳ, Real Madrid 3 năm trung chưa bao giờ bại bởi quá Barcelona, cho dù là Barcelona thượng mùa bóng cướp lấy huy hoàng lục quan vương thời kỳ. Hai hiệp quốc gia Derby, Real Madrid cũng cùng Barcelona chiến bình. Không có bại đã cho tử địch. Còn có ai có thể đứng ra? Tần Hùng sau khi đi, Beckenbauer tái vô thánh điện chi vương. Mà bây giờ Tần Hùng thời là Hồng quân Liverpool phi tướng quân. Hắn xuất lĩnh Hồng quân ở nước Anh Yết Can lên phục hồi vương triều, ở châu Âu khai cương thác thổ. Công hãm Beckenbauer liền thị tuyên chiến toàn bộ châu Âu khởi điểm. Ở đi về phía trung trắng lúc, Tần Hùng trên mặt một mực mang theo vui thích nụ cười. Beckenbauer, ta trở lại rồi. Ta ghi bàn. Cho dù tháo xuống vương miện, không hưởng thụ được nơi này mấy vạn người đính lễ quỷ lệ hoan hô. Ta vẫn vui ở trong đó. Chương 1110, bắt đầu đổ máu. Beckenbauer không khí bắt đầu trở nên khẩn trương cùng đè nén. Tỷ số bài thượng tổng tỷ số hiện lên 6-3 để cho sở hữu Real Madrid người hâm mộ không thở nổi. Ba cầu chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Real Madrid chúng tướng tắc không kiềm hãm được siết chặt quả đấm. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, lập tức phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Ronaldo cố gắng từ cánh đan binh đột tiến mở ra Liverpool phòng tuyến lỗ hổng. Ở hắn quá rơi Johnson trước, Lucas đụng để cho Ronaldo mất đi thăng bằng ngã xuống ở biên tuyến ra. Ronaldo té xuống đất chiều Lucas nổi gióa, bạo thô tục, nhưng là Lucas lại cười khinh miệt tiếu xoay người đi liền, làm trọng tài chính đi tới lúc, Lucas còn cắn ngược một cái chiều trọng tài chính làm ra nhảy cầu tay ra dấu. Hắn đang diễn trò. Khoa trương như vậy địa té ngã trên đất, đơn giản giống như là thủy tinh làm. Lucas thoại để cho Ronaldo giận dữ phản tiếu, hắn đứng lên sau nhìn trọng tài chính không núp đích, cũng không có cấp Lucas ra kỳ hoàng bài sau trở nên càng thêm tức giận cùng bất đắc dĩ. Real Madrid cánh đá phạt mở ra, cả dạ phở rất tốt ở cấm khu bên trong không chiến giải vây, gơ rát ở cấm khu ngoại lại đem cầu đại chân khai hướng trước tràng. Tô Z cướp ở ạn bi ổn trước dừng cầu, sau đó bắt đầu cá nhân đường dài buôn tập. Hắn đầu tiên dừng cầu xoay người sau đột nhiên tương cầu tả hướng bắt đi ạn bi ổn sau lưng. Sau đó buộc phát ra bản thân ra tốc bắt đầu vượt qua. Án bị ổn xoay người rất chậm, không cách nào đuổi theo Tô Z, chỉ có thể mắt nhìn Tô Z từ bên cạnh mình nhanh chóng xông qua. À bỡ lọa cùng TMP tả hữu giáp công đối Tô Z không ngừng theo sát. Tô Z liên tục xài bước chuyến cầu dẫn bóng đến cấm khu bên trong, cướp ở TMP hạ chân soạc bóng trước, Tô Z một cước vụ lì đánh ra. Bóng đá bay thẳng khung thành gần rác, Casillas chuẩn bị trọn vẹn. Hoàn Mỹ phong tỏa ở khung thành gần rác sau tương cầu ôm lấy. Liverpool một lần phản kích đánh cho thành, lại không có chuyển hóa thành ghi bàn. Tô Z cảm thấy có chút tiếc nuối. Real Madrid nếm thử ở phía trước chàng kiên nhẫn đánh chuyển thiết, nhưng là thu hiệu quả quá nhỏ. CTXCT, Liverpool trung hậu chàng đối không gian áp xúc làm cực kỳ đến nơi. Mascherano cùng Lucas hai người điên cuồng quét sạch khiến cho Real Madrid căn bản không cách nào ở nguy hiểm tấn công giải đất bên trong chuyển thiết phối hợp vượt qua ba chân. Tranh tài thứ 18 phút, Kaká ở vòng ngoài không tìm được chuyền bóng điểm. Cuối cùng chỉ có thể một cước bắn sang đếm thử khảo nghiệm một cái gì nạ. Bóng đá bị gì nạ nhào ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Trung hậu chàng cầu thủ cũng xông tới. Guti mở ra phạt góc ở phía trước điểm liền bị Ozilio ngăn cản đi ra ngoài. Bóng đá rơi vào Tần Hùng dưới chân. Higuain vọt tới phản cướp, Tần Hùng tương cầu hướng biên tuyến phương hướng một bát, né tránh khai Higuain sau bắt đầu về phía trước chuyến cầu. Cạ từ trong đường chiều Tần Hùng cũng vọt tới. Tần Hùng dẫn bóng tốc độ càng lúc càng nhanh, Kaká nhìn như có chút khoái không đổi kịp. Lúc này đã bước gần trung tuyến Tần Hùng gặp gỡ Lạt Đi ở giả nhanh chóng vọt tới chặn lại, hắn ở Lạt Đi ở giả gần người trước tương cầu lực mạnh đá hướng phía trước chỗ chống giải đất, sau đó bản thân hướng ngoại tuyến na động một bước sau buộc phát ra tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy như điên. Lạt Đi ở giả không ngờ tới Tần Hùng còn có thể lần nữa ra tốc, hắn chặn lại chẳng những rơi vào khoảng không, còn suýt nữa cùng Kaká tương đụng vào nhau. Beckenbauer trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa. Ánh mắt của bọn họ càng mở càng lớn, trong ánh mắt lộ ra một cổ hoảng sợ. Ở khách quý trong bao xương Florentino tắc âm thầm siết chặt quả đấm. Có thể vào giờ phút này có vô số Real Madrid người nội tâm ở gào thét, ngăn trở hắn. Có ai tới ngăn trở hắn? Tần Hùng lần nữa đuổi theo bóng đá sau đã cách khung thành chỉ có 40 mã. Hắn tiếp tục về phía trước chuyến cầu, bởi vì đây là Real Madrid một lần phạt góc tấn công cơ hội. hậu trường xông lên tranh đoạt không chiến người rất nhiều, trung hậu tràng chỉ để lại cầu thủ bây giờ chỉ còn dư lại ạ bợ loạ. Cũng phải nói Liverpool lần này phòng thủ làm rất khá, hơn nữa ở phòng thủ thành công sau, bóng đá đi thẳng đến Tần Hùng dưới chân. Lúc này Tần Hùng từ trước tràng cánh trái đi nội thiết tuyến đường, hắn từ bên trái hướng bên phải phía trước chuyến cầu đi tới. Ạ bợ loạ run sợ trong lòng lại không thể không đi lên ngăn trở Tần Hùng. Ở Tần Hùng khoảng cách khung thành còn có sấp xỉ 30 mã lúc. Ạ bợ loạ chắn Tần Hùng trước mặt. Có lẽ ạ bợ loạ cũng làm xong phạm quy giác ngộ, nhưng hắn có thể vì thế bỏ ra một trương thẻ đỏ giá cao. Bởi vì hắn là trừ thủ môn ra còn giữ lại một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Nhưng là hắn bất chấp nhiều như vậy. Tần Hùng ở trước mặt hắn đột nhiên làm đạp đan xe kỹ thuật động tác. Liên tục hai lần tả hữu chân ở bóng đá trước hư thoảng qua sau. Ạ bỡ lọa chờ đợi Tần Hùng biến hướng tới tiến hành phạm quy. Nhưng là Tần Hùng lại đột nhiên dừng ở tại chỗ đạp ở bóng đá. Trong nháy mắt tự động thay đổi tính, ạ bỡ lọa ngược lại thốt không kịp đề phòng. Bản thân thân thể trọng tâm cũng theo sát phải về thuộc về đến tính thái. Đang ở hắn đứng vững thân thể thời điểm, Tần Hùng tái đột nhiên tương cầu đá hướng ạ bỡ lọa thân thể bên trái, sau đó lần nữa khởi động tiến lên. Lần này ạ bỡ lọa thân thể tiết tấu hoàn toàn theo không kịp, hắn mong muốn phạm quy cũng không có biện pháp. Bản thân ngược lại nhân mong muốn xoay người lại nhân lực buộc phát theo không kịp mà dưới chân lảo đảo, bản thân ngã xuống ở tại chỗ. Chật vật không chịu nổi ạ bỡ lọa níu đầu mục đưa Tần Hùng cùng hắn sát vai mà qua. Tần Hùng sát nhập vào cấm khu bên trong. Một người một ngựa. Giờ khắc này, Bét ma bơ sân bóng phảng phất mọi tiếng động câu tịch. Sở hữu Real Madrid nhân thần sắt chết lặng ngưng mắt nhìn Tần Hùng bóng người, nhìn hắn lần nữa cùng Casillas diễn ra một trọi một. Một năm không tới, từ yêu nhau đến tương giết. Lục nhân thế giới ân oán tình cựu vĩnh viễn nếu so với thực tế càng không cũng dự đoán. Mà đã từng thánh điện chi vương đã trở thành hồng quân lãnh tụ. Bây giờ đang từng bước công hãm Bét ma bơ, hắn đã từng hãn vệ vương đất. Trách ai được? Thì một ý đi một mình muốn rời khỏi Bét ma bơ Tần Hùng. Hay là kia cao cao tại thượng vì Real Madrid gây dựng đời thứ hai ngân hà chiến hạm Florentino. Không có ai biết vì chuyện gì sẽ biến thành cái bộ dáng này, đang ở 9 tháng trước, mọi người còn ảo tưởng Real Madrid có trên tinh cầu này mạnh nhất đội hình, tập hợp Tần Hùng cả C. Ronaldo, nếu như trong kế hoạch Alonso có thể đến, Real Madrid sợ gì thiên hạ? Không, chắc là toàn thế giới sẽ sợ hãi Real Madrid. Nhưng Tần Hùng rời đi, hắn mang theo bản thân ngạo mạn cao ngẩng cao đầu rời đi Bét Ma Bơ. Đi một chỉ có truyền thuyết địa phương, chỗ đó tên là Anfield, hắn rốt cuộc đang làm gì? Đang suy nghĩ gì? Có lẽ, hắn thị đang dùng hai tay của mình, để cho đã từng Hồng quân truyền thuyết nhất sống lại. Hồng quân chinh phạt châu Âu kèn hiệu lần nữa thổi vang. Ở Bét Ma Bơ, mọi người tương chứng kiến Hồng quân ở châu Âu lần nữa quật khởi. Vâng! Tần Hùng sút gôn, ở khoảng cách Casillas còn có 10 thước tả hưu khoảng cách, hắn sút gôn sạch sẽ lưu loát, bóng đá thế lớn lực chìm địa bay vào khung thành bên phải thượng giác. Casillas vô lực hồi thiên, hắn căn bản liên phát cứu cũng không có làm ra. Ngày xưa Thánh điện Chi Vương, ở đã từng vương thành dưới lần thứ hai vung nổi lên đồ đao, đang khô Real Madrid quý tộc máu tươi. Chương 1111, sụp đổ triệu chứng. Bét ma bơ lâm vào một mảnh yên lặng sau, đột nhiên buộc phát ra đình thai nhức góc hư thanh. Kia hư thanh cực kỳ chói tai, nhưng hiển nhiên không phải nhằm vào Tần Hùng, mà là nhằm vào Real Madrid đội bóng. Có lẽ có thể là nhằm vào Florentino cầm đầu tầng quản lý. Real Madrid người hâm mộ thị cao ngạo, bọn họ sẽ không tương đội bóng thất bại đổ tội với một cầu thủ trên người. Vậy hiển nhiên thị quá coi trọng một tên cầu thủ. Bọn họ chỉ biết đối trí yêu đội bóng yêu cầu càng cao. Bây giờ Real Madrid ở sân nhà vứt bỏ thứ hai cầu, như vậy thất bại thị đội bóng, mà không phải Tần Hùng quá long lánh. Tần Hùng ở ghi bàn sau chạy hai bước sau dừng bước lại, hắn xoay người lại nhìn vòng quanh sân bóng khán đài, phảng phất có thể thấy người hâm mộ cửa biểu tình khác nhau điệu biểu đạt bản thân nội tâm bất mãn. Hắn có thể hiểu Real Madrid người hâm mộ hy vọng thấy đội bóng ở sân nhà diễn ra kỳ tích phiên bản, thấy đội bóng lây ra quý tộc phong phạm cùng Liverpool làm một trận lớn, cho dù là kỳ cổ tương đối địa đều có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt không thể là ngay cả tiếp theo bị Liverpool thọc hai đao lại không có sức đánh trả. Tần Hùng. Chúng ta một lần nữa ở Bét Ma Bơ thấy được siêu cấp Tần Hùng cá nhân biểu diễn. Nhưng là lần này, Tần Hùng người khoác cũng không phải là Real Madrid chiến bào, hắn đại biểu Liverpool, hắn thị hồng quân linh hồn. Hắn đang xuất lĩnh Hồng quân ở Bét Ma Bơ tương Real Madrid giết chết. Cái này ghi bàn hoàn toàn thể hiện Tần Hùng cá nhân năng lực, hắn từ hậu trường được banh sau khởi động, né tránh Higuain tranh chấp, ra tốc bỏ rơi cả, lại người cầu phân quá ra tốc quá rơi lạt đi ở ra, sau đó Real Madrid hậu trường trống không, Tần Hùng ở ạ bờ lọa trước mặt thay đổi dẫn bóng tiết tấu sau dễ dàng đột phá rơi ạ bờ lọa. Cuối cùng tiến vào cấm khu sạch sẽ lưu loát địa tương cầu bắn vào Real Madrid khung thành bên trong. 2-0. Liverpool ở sân khách 2-0 dẫn trước Real Madrid. Tổng tỷ số 7-3 dẫn trước Real Madrid. D. Real Madrid mong muốn phiên bàn thoại. Muốn ở sân nhà đánh tiến 4 cá cầu. Bọn họ có thể làm được sao? Ít nhất bọn hắn bây giờ liên một cước dáng dấp giống như sút gôn cũng không có, đặc biệt là ở cấm khu bên trong hoàn toàn sáng tạo không ra sút gôn cơ hội, chỉ thông qua vòng ngoài đánh bắn sát thoại, có lẽ bọn họ có thể tiến 1-2 cầu, mong muốn tiến 4 cá cầu thoại, trừ phi gì nạ hôm nay đầu não không tỉnh táo đâu. El Ghini tại chỗ bên mặt vô biểu tình, hắn biết Real Madrid đã thua. Thị, cùng Liverpool bản thân toàn thân thực lực có lẽ là không tương bá trọng. Nhưng là Real Madrid tấn công kết cấu thượng thất hành. Thiếu hụt một độc đương một mặt trung tràng quan chỉ huy, Real Madrid ở lâm vào trận địa chiến khốn cảnh lúc liền lộ ra hết đường xoay sở, mà Liverpool chính xác chiến thuật vận dụng khiến cho Real Madrid nhược điểm càng thêm đột hiện đi ra. Lạc hậu chênh lệch thật lớn khiến cho Real Madrid đã vô lực phiên bản, Liverpool ít nhất toàn thân cách cục thượng không phạm lỗi, chờ đợi Real Madrid chỉ biết thị một trận khốn thú chi đấu. Cổ hệ ản tại chỗ bên lộ ra cuồng dã nụ cười, hắn biết mình bài binh bố trận thị chính xác. Hắn không cần bày ra ba đầu mũi tên tới uy hiếp Real Madrid bản thân sẽ buộc lộ ra mệnh môn cấp Liverpool, bởi vì bọn họ nóng lòng tấn công, ở Betmaber càng thêm sẽ điên cuồng tấn công. Ở lâu công không được lúc, hậu trường phòng thủ nhược điểm chỉ biết trở thành Liverpool công thành rút ra trại thiên nhiên hoàn cảnh. Chỉ cần Tân Hùng cùng Tô Z hai người, đủ để muốn Real Madrid mạng già. Liverpool cầu thủ cửa ôm ở chung một chỗ tiến hành ăn mừng, bọn họ chờ đợi Tân Hùng trở lại trung tràng. Thất cùng ở Tần Hùng chung quanh, gơ rát vỗ một cái Tần Hùng bả vai, cười nói, làm được xinh đẹp, tiếp tục cố gắng, chúng ta bảo đảm sẽ không để cho Real Madrid ghi bàn. Hôm nay chúng ta phải ở chỗ này thăng cấp trang tí on lit tứ kết, ở Betmaber cùng hoan. Tần Hùng cười một tiếng mà qua, hắn đối với lần này cũng không thế nào để ý. Nói cho cùng đã từng biển cả làm khó nước, chỉ ở tột cùng hắn, như thế nào lưu luyến sườn núi phong cảnh đâu. Trang tí on lit tứ kết có cái gì đáng giá ăn mừng. Dù là đối thủ là Real Madrid lại làm sao? Châu Âu bóng đá mỗi một năm đều ở đây phát sinh biến hóa, 2 năm trước người mạnh nhất Real Madrid, năm nay hay là mạnh nhất sao? Chưa chắc. Năm ngoái mạnh nhất Barcelona, năm nay hay là mạnh nhất sao? Không nhất định. Đánh bại Real Madrid chẳng qua là xông lên tột cùng một đạo khảo nghiệm mà thôi, không hề đại biểu Liverpool là có thể đạp Real Madrid thi thể đứng ở thế giới đỉnh. Vẫn không thể cao hứng quá sớm. Nhưng là vô luận như thế nào? Ngăn trở hắn xông lên tột cùng bất kỳ cản đường người, cũng nên bị đánh đảo. Một điểm này không thể nghi ngờ. Real Madrid bắt đầu hoảng loạn, hơn nữa bọn họ trận hình cũng bắt đầu tự mình xé toạc. Tấn công bưng cầu thủ muốn tấn công, phòng thủ bưng cầu thủ muốn phòng thủ. Trung tràng xuất hiện rõ ràng đoạn tầng. Điều này làm cho Liverpool ở trung tràng bắt đầu chiếm cứ ưu thế, dù là cái này ưu thế thì Liverpool bản thân cũng không muốn. Bắt công phòng chuyển đổi thời cơ đi đánh công nhanh nhiều dễ dàng à. Lao sư động chúng khống chế trung tràng đánh trận địa chiến tốn nhiều kinh đâu. Nhưng là Real Madrid trận hình thoát tiết trở nên càng ngày càng rõ ràng, thường xuyên thị Ronaldo, Benzema, Higuain, cả 4 người đang trước tràng chờ đợi hậu trường đội hưu chuyền bóng, nhưng là khoảng cách quá xa, đội hưu chuyền bóng không tới vị, bọn họ liền không cách nào đạt được cầu quyền, không có cầu, tự nhiên cũng liền không cách nào tiến hành hữu hiệu tấn công. Liverpool đang khống chế trung tràng tình thế sau tổ chức tấn công cũng gặp phải một chút phiền toái. Trước tràng tiếp ứng cầu thủ trung quy vẫn là quá ít, cộng thêm 4 cầu dẫn trước, gơ rát, Alonso cũng không muốn mạo hiểm trợ công đi lên, bọn họ càng khuynh hướng để cho Real Madrid công tới, sau đó bọn họ ở công phòng chuyển đổi lúc phát huy tổ chức tiếp ứng trung chuyển dài năng lực, như vậy thoải mái hơn chút. Vì vậy Liverpool cho dù khống chế trung tràng, tấn công cũng rất đơn điệu, đa số là từ Tần Hùng một người một người một ngựa dẫn bóng đẩy tới thế công, sau đó có thể cùng Tô Z đánh phối hợp liền đánh phối hợp, không đánh được phối hợp vậy thì bản thân tới. Real Madrid trung hậu tràng cầu thủ không tiến lên tham dự tiến công, Liverpool mong muốn dựa vào 2 tên cầu thủ đi phá hủy phòng tuyến của đối phương hay là rất khó khăn. Tranh tài trở nên có chút giao chứ cùng hỗn loạn, Real Madrid tổ chức không dậy nổi hữu hiệu thế công, Liverpool thời là tấn công rất khó đánh ra uy hiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Betmaber hư thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói tai. Real Madrid người hâm mộ cửa đối đội bóng biểu hiện phi thường không hài lòng. Thời gian dài không cách nào đánh ra một cước có uy hiếp sút gôn, đổi lại là ai cũng sẽ rất gấp. Real Madrid ở sân nhà thật giống như không có lấy ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm, bọn họ rõ ràng lạc hậu 4 cái cầu, cũng không dám đại cử áp lên đi phản công. Liverpool tác lộ ra rất ổn, nếu đã dẫn trước đối thủ nhiều như vậy cầu, chỉ cần không bị đối thủ ghi bàn vậy cũng tốt, ngược lại thời gian trôi qua đối Real Madrid càng thêm bất lợi, mà Liverpool lại không có cái gì tổn thất, ít nhất ở ném cầu xuất hiện trước, bọn họ không cần thiết tranh đoạt từng giây từng phút. Chương 1112, tỷ số kinh hoàng. Có thể Real Madrid đại đa số cầu thủ cũng không biết nên như thế nào đối mặt chàng này tranh tài, ở hỗn loạn cùng mê mang cùng với đoàn đội nội bộ tự mình mâu thuẫn chung, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Liverpool ở sân khách 2-0 dẫn trước Real Madrid, tổng tỷ số 7-3 dẫn trước. Real Madrid đón toàn trường đến từ chủ đội người hâm mộ hư thanh đi vào phòng thay đồ chung, đại bài ngôi sao bóng đá lộ ra ý chí sa sút hoặc phẫn khái, bọn họ tựa hồ ở oán trách các đồng đội không có cấp tấn công đủ ủng hộ. Liverpool trở lại phòng thay đồ bên trong sau, cổ hệ án mặt không nén được địa hưng phấn đối đại gia nói, Real Madrid đã bắt đầu tự mình sụp đổ, bọn họ thúc thủ vô sách, toàn đội tư tưởng bắt đầu xuất hiện khác nhau, bây giờ chúng ta muốn tập trung tinh lực, bắt lại đối thủ phạm phải bất kỳ sai lầm nào tới mở rộng dẫn trước ưu thế. Chúng ta mỗi tiến một cầu, mỗi thành công bảo vệ một phút, cũng sẽ mang cấp Real Madrid lớn hơn tinh thần áp lực, chúng ta tương đầu tiên phá hủy ý chí của bọn họ, sau đó là hoàn toàn đánh sụp bọn họ. Liverpool trung tướng tần tần gật đầu, thắng lợi trong tầm mắt lúc, đại gia chúng trí thành thành, tin chắc tương hội tại Betmaber ngẩng đầu thăng cấp. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Ronaldo xuất hiện ở tràng lúc dùng nước suối bình tưới tới tóc của mình, tựa hồ để cho mình thành tỉnh hơn chút, hắn chiều đội hưu kêu mấy câu, chắc là khích lệ sĩ khí đi. Real Madrid trải qua trung tràng nghỉ ngơi nên tiến hành một lần tư tưởng thống nhất hội nghị. Ở nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid trở nên có chút điên cuồng. Bọn họ toàn lực tiến hành tấn công, không còn là công phòng lưỡng đoan sợ đầu sợ đuôi. Tranh tài thứ 49 phút, Ramos giúp công tới ở cánh tiến hành tác động, bóng đá bay đến cấm khu phía sau. Ronaldo lực gáp chúng nhân khởi nhảy không chiến tranh đính. Hắn không chiến công cửa thiên gia. Cuối cùng là không chiến công cửa góc độ cũng không phải là quá tốt. Khi nhìn đến bản thân không chiến cao hơn Hoành Lương sau, Ronaldo ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Cạ cạ hoàn toàn bao phủ ở Liverpool dày đặc trung tràng phòng thủ tuyến trung, trạng thái của hắn bây giờ cùng 3 năm trước đây so sánh đã có chênh lệch, nếu như cấp hắn đủ không gian, có lẽ hắn có thể tình cờ phát huy ra đã từng thần ma nan ngăn cản thực lực, nhưng là ở Liverpool dùng sắt thép phòng tuyến ngăn trở hắn đi tới lúc, hắn tác anh hùng khó có đất dụng võ. Tranh tài thứ 53 phút, Real Madrid cho hắn cửa bất kể giá cao điên cuồng tấn công bỏ ra giá cao. Guti trực chuyền bị Lucas ngã xuống đất hoạt sạn càng ngăn cản ra. Gerrard ở tiếp ứng Alonso chuyền bóng sau tương cầu lập tức chuyển tới Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng lập tức chuyến cầu hành hướng cắt vào trung lộ, hắn hấp dẫn lạt đỉ ở giả cùng PP chú ý lực, làm Real Madrid muốn đầu nhập nhiều hơn binh lực đi tấn công lúc, vì giữ vững ba tuyến sẽ không thoát tiết, bọn họ hậu vệ tuyến liền chỗ đứng đặc biệt kháo tiền, sau lưng chỗ chống cực lớn. Real Madrid chúng tướng mong muốn áp chế ở Tần Hùng, cái ý nghĩ này không có sai, nhưng là dù sao trung tràng không gian quá lớn, Tần Hùng có cơ hội khống chế bóng, ra cầu. Như vậy bọn họ vi đuổi trận đường đều đưa vô công nhi phản, thậm chí cất hạ đại họa. Ở đa số người cũng xông về Tần Hùng lúc. Tần Hùng ở tại chỗ đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá từ PP cùng ản bị ổn trung gian cút hướng sau lưng của bọn họ chỗ chống giải đất. Động nhược thoát thỏ Tô Z lập tức phản việt vị chạy chỗ. Nhanh như điện chớp địa sông qua ản bì ổn sau tạo thành đơn đao cầu. Casillas đã có chút chết lặng, hậu phòng tuyến lại để cho đối thủ thu được đơn đao cầu, giống như là vĩnh viễn không nhớ lâu như vậy, một lần lại một lần địa phạm phải giống nhau sai lầm. Real Madrid phòng tuyến cũng không có biện pháp A. Nếu như không thượng cước, để cho Liverpool thuận lợi địa đẩy tới thế công, quay đầu lại có thể là càng thêm đơn giản tấn công phối hợp liền phá hủy bọn họ phòng tuyến. Hơn nữa vì tiếp viện tấn công, bọn họ tiếp ứng liền nhất định phải tiến lên. Chẳng lẽ bọn họ cũng cụ bị 20 thước, 30 thước trở lên chuyền bóng không ném cầu năng lực sao? Chỉ có gần hơn khoảng cách, mới có thể bảo đảm ngắn chuyền tỷ lệ thành công. Đây là sân đá banh thượng đạo lý đơn giản nhất. Tô Z đơn đao phó hội, đang vì số không nhiều hồng quân người hâm mộ hô hào trợ uy hạ. El Nino Tô Z đối mặt xuất kích Casillas dùng một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Làm bóng đá cút vào khung thành một khắc kia, Tô Z bình triển hai cánh tay bắt đầu lượn quanh tràng chạy như điên ăn mừng. Làm từ Atletico Madrid đi ra đội thiếu niên trường, Tô Z đối Real Madrid tự nhiên có trời sinh hận ý, có thể ở Betmaber công phá Real Madrid không thành, đối với hắn mà nói, cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn thị không có gì sánh kịp. 3-0. Tô Z đem tỷ số cải tả vì 3-0. Real Madrid phòng tuyến đơn giản quá tệ, bọn họ một lần nữa phạm vào giống nhau sai lầm, trung tràng chặn lại bất lực, Tần Hùng một cước đơn giản chọc khe liền đánh xuyên bọn họ cả điều phòng tuyến. Tô Z lợi dụng tốc độ tạo thành đơn đao cơ hội, sau đó dễ dàng tường cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Đây là đối Casillas đục nhã, thật khó cho Casillas trước mặt thị đứng như vậy hy lạn phòng tuyến. Real Madrid nửa hiệp sau mới vừa ủ khởi khí thế trong nháy mắt tiêu tán vô hình chung. Đại gia ngẩng đầu vọng vừa nhìn tỷ số bài thượng tỷ số, kia xúc mục kinh tâm tổng tỷ số để cho sở hữu Real Madrid người cũng rất khó tái cao ngạo đứng lên. 38. Tổng tỷ số lạc hậu 5 cá cầu. Ronaldo chống nạnh đứng tại chỗ, Kaká lướt qua mồ hôi hơi lộ ra mờ mịt, Benzema cùng Higuain mặt vô biểu tình, Guti cúi đầu, bên sân dự bị chỗ ngồi Zhou ưu buồn ánh mắt để cho người nhìn tan nát cõi lòng. Cô Hệ An cùng trợ thủ, cùng dự bị tịch đứng lên mừng rỡ như điên dự bị cầu thủ cửa cùng nhau vui mừng chứ Tô Z ghi bàn. Khách quý trong bao xương Florentino đã sắc mặt tái xanh. Benzema bơ hư thanh hồi sinh, phảng phất không nữa sẽ ngừng lại dáng vẻ. Real Madrid hoàn toàn rối loạn. Ý chí lực đã đến sụp đổ ranh giới. Năm cầu chênh lệch không phải đưa bọn họ đánh vào đảo thải vực sâu, mà là đưa bọn họ đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Liverpool tắc ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau vẫn đều đâu vào đấy tranh tài. Real Madrid bắt đầu thông qua không có chương pháp gì địa truyền dài tới sáng tạo cơ hội. Hoặc giả nói chính xác thì ở đụng vật khí, mà không phải có rõ ràng chiến thuật ý nghĩ địa đi sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 64 phút, Higuain ở cấm khu ngoại bắn xa coi như là khảo nghiệm Zina, nhưng là vẫn cùng phá cửa sai một ly. Zina đầu ngón tay thay đổi bóng đá quy tích, cuối cùng chẳng qua là để cho Real Madrid thu được một phạt góc. Phạt góc tấn công vẫn không có thể đánh ra uy hiếp, Real Madrid chúng tướng tựa hồ nội tâm đều có chút phát điên. Ronaldo 2 phút sau khoảng cách khung thành 40 mã bắn xa thả pháo cao xạ lộ ra thị như vậy không chịu trách nhiệm, càng giống như thị một thất thường hài tử đang đùa tính khí. Hắn còn dậm chân bày tỏ bất mãn, cũng không biết rốt cuộc là người nào đắc tội hắn. Có lẽ phát điên Real Madrid người đều ở đây nội tâm gầm thét. Tại sao bóng đá chính là bay không tiến Liverpool khung thành? Tại sao đang chết bóng đá chính là xạ không tiến đối thủ khung thành? Tại sao? Tại sao? Chương 1113, từ tinh không đánh rơi. Ở Real Madrid đã đảo ngũ, công phòng không có chương pháp gì lúc, cổ hệ ản tại chỗ bên ngồi trồn hồn xuống. Hắn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn tỷ số bài thượng tỷ số con số. 3-8. Real Madrid đã không có phiên bản hy vọng. Liverpool vào lúc này có thể thỏa mãn. Có thể minh kim thu binh, nhưng là cổ hệ án lại chậm rãi phát lực tương quả đấm siết chặt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Liverpool ở vốn mùa bóng biến hóa. Thắng hạ một trận tranh tài, hai chàng tranh tài thị đơn giản, dễ dàng, chỉ cần đội bóng biểu hiện tốt, đây quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là, đối với một chi đội bóng khí chất vương giả tạo nên lại cũng không dễ dàng. Sân bóng như chiến trường, một tương công thành vạn cốt khô. Liverpool cần đá mài đao, cần đạp cước thạch. Càng cần hơn có phân lượng đối thủ bị dẫm ở dưới chân tới tô đậm, bồi dưỡng, tạo nên ra Liverpool quân hồn. Như vậy vào lúc này, làm thắng bại đã không có huyền niệm, làm thăng cấp Champions League tứ kết mục tiêu thoá thủ được lúc, Liverpool vẫn có thể đạt được nhiều hơn. Nhiều hơn. Cổ hệ An đứng dậy, trong ánh mắt hàm chứa một cổ uy nghiêm cùng sắc bén. Hắn hướng chàng thượng đội trưởng Gơ Rát quát to lên. Steven. Gơ Rát chú ý tới cổ hệ An tiếng thét, nghiêng đầu nhìn lại đầy mặt không hiểu. Đội bóng bây giờ hết thể vận chuyển lương hảo, tình thế hoàn toàn ở nắm giữ, cổ hệ ản vì sao đang gọi hắn. Gơ Rát thấy cổ hệ ản ánh mắt lấp lánh có thần, vẻ mặt uy nghiêm địa vung tay lên, làm ra trong khi huấn luyện thường xuyên làm ra tay ra dấu. Đó là tấn công chiến đấu chỉ thị. Gơ Rát tinh thần rung một cái, hắn biết cái này chỉ thị cũng không phải là đơn thuần cấp hắn hạ đạt, cũng không phải là để cho một mình hắn đi đầu nhập tấn công. Mà là Liverpool toàn thân tư thế muốn phát sinh biến hóa. Để cho hắn vị đội trưởng này nhắn nhủ huấn luyện viên trưởng ý chí. Chẳng biết tại sao, Gơ Rát vào giờ khắc này cả người nhiệt huyết sôi trào. Hắn lập tức hướng các đồng đội nhắn nhủ huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Từ tranh tài thứ 70 phút bắt đầu, Liverpool tư thế chiến đấu hoàn toàn thay đổi. Từ phòng thủ phản kích lại chủ động xuất kích. Liverpool muốn ở Benzema bơ triệt triệt để địa đổi khách làm chủ. Ở nơi này ngồi châu Âu cao cấp nhất sân bóng bên trong chiếm cứ xương vương. Real Madrid có thể cũng không có ý thức được Liverpool biến hóa, bọn họ còn đang tiến hành chứ hiệu suất thấp kém, mù quáng địa tấn công. Tranh tài thứ 72 phút, Higuain bên phải đường dẫn bóng nội thiết bị Mascherano chặn lại. Là Mascherano tương cầu chuyển đi cấp cánh Ozilio một khắc kia bắt đầu, chàng thượng tình thế phong vân đột biến. Một mực chỉ có Tô Z cùng Tần Hùng xung phong hám trận hồng quân Liverpool. Bắt đầu về phía trước khởi động bùng nổ có chừng 5 người. Gơ Rát cùng Alonso bắt đầu về phía trước chạy chỗ. Bên phải hậu vệ biên Johnson cũng sải bước sao rơi về phía trước chạy như điên. Real Madrid trung hậu tràng phòng thủ cầu thủ nhìn trước mặt khí thế hung hăng buôn tập mà đến Liverpool trung tướng, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Ozilio tương cầu trực chuyển đi phía trước cánh giao cho Tân Hùng. Tân Hùng ở về phía trước chạy chỗ trung lâm vào ra mốt cùng lạt đi ở dạ gấp cướp, hắn đột nhiên dừng về phía sau lui về tiếp ứng chuyển bóng. Sau đó một cước ra cầu, tương cầu hành gõ đi trung lộ. Guti đang về phía sau rút lui, đột nhiên thấy bóng đá cút đến từ mấy phòng khu, hắn vừa muốn dừng đi chặn lại, phía sau theo vào đi lên Alonso giống vậy không ngừng cầu một cước ra cầu. Hắn tương cầu tà chuyển Guti sau lưng. Guti tái nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy gơ rắt vọt tới trước trung dẫn cầu tiếp tục dẫn bóng đẩy tới thế công. Gơ rắt chuyến cầu binh bức Real Madrid cấm khu trước, Real Madrid hậu vệ tuyến không thể lui được nữa, Ản Bì ổn chỉ có thể tiến lên tiến hành tranh chấp. Lúc này Tần Hùng nội thiết chạy chỗ đi tới cấm khu trước thiên bên trái vị trí. Gơ rắt tương cầu chuyển ngang, Ramos, PP cùng nhau đi lên tranh chấp Tần Hùng, mà Tần Hùng còn chưa phải dừng cầu một cước ra cầu. Hắn tương cầu tà tắc Ản Bì ổn sau lưng, Tô Z tà hướng chạy chỗ tiến vào cấm khu bên trong tạo thành đơn đao cầu. Làm Casillas di động hướng khung thành gần cột cửa lúc, Tô Z nên cầu không làm điều chỉnh một cước vô lì tương cầu đánh vào khung thành dưới góc trái, xa giác. Tô Z mai nở 2 độ. Hắn vì Liverpool đem tỷ số cải tả vì 4-0. Tổng tỷ số 9-3 dẫn trước Real Madrid. Lần này tấn công hoàn toàn là Liverpool đoàn đội phối hợp phá hủy Real Madrid phòng tuyến. Từ hậu trường bắt đầu phát khởi tấn công phối hợp. Liverpool nhàn thục một cước ra cầu cùng với chuyển chạy phối hợp làm người ta khắc sâu ấn tượng. Ở có đầy đủ tấn công không gian bối cảnh hạ, Liverpool đá ra mỹ diệu thế công. Real Madrid không có cơ hội, bọn họ bây giờ muốn ở sân nhà phiên bản thoại, không phải đánh tiến 6 cá cầu liền đủ, bởi vì Liverpool lấy được 4 cái sân khách ghi bàn, Real Madrid muốn ít nhất đánh tiến 7 cá cầu. Đây căn bản không thể nào. Liverpool trung tướng ở ghi bàn sau thốc cùng ở chung một chỗ, rồi rít ôm với nhau. Bọn họ đắm chìm trong bét ma bơ dưới ánh sao, trở thành toàn thế giới chú ý nhân vật chính. Cổ hệ ản tại chỗ bên từ hạ mà lên địa cơ múa khởi quả đấm, kèm theo một tiếng cuồng dã gầm thét. Loại này ghi bàn càng thêm để chấn sĩ khí, để cho Liverpool nội tâm trở nên càng thêm hùng mạnh. Bọn họ chẳng những có thể ổn thủ phản kích giết chết Real Madrid, cũng có thể ở về phía trước bùng nổ trung tầng tầng kích phá Real Madrid phòng tuyến. Dùng Real Madrid tạo nên tự thân khí chất. Đây là Liverpool bản chàng tranh tài ở trước mục tiêu cơ sở thượng ngoại ý muốn đại thu hoạch. El Ghini mặt không thay đổi ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi, Florentino sắc mặt thẫn thờ mắt nhìn xuống sân bóng. Real Madrid người hâm mộ cửa đã không chỉ là ở phát ra hư thanh, mà là cơ múa nổi lên tay trắng quên tới kháng nghị. Tái trước vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ đứng hạ quân lệnh trạng, phát ra hào ngôn trắng ngữ, ở trong trận đấu hoàn toàn không thấy được. Một chút xíu nhi cũng không thấy được. Ngược lại là Liverpool ở khiêm tốn chung đánh ra hảo tình vạn trượng tranh tài, tồi khô lạp hủ công hám bét ma bơ. Cezonano trên mặt nổi lên ủy khuất vẻ mặt, thật giống như không hiểu đội bóng vì sao một hội ngàn dặm. Cả cả bất đắc dĩ lại không có giúp địa ngắm nhìn Liverpool trung tướng, ánh mắt cuối cùng phong tỏa ở Tần Hùng trên người. Kỳ thực ngoại giới cũng từng báo cáo quá. Cả cả cùng Cezonano gia nhập liên minh Real Madrid lúc, Florentino chơi một tay không bắt giặc. Hắn chẳng những hướng Cezonando hứa hẹn sẽ lưu lại Tần Hùng, hơn nữa tiến cử Kaká. Cũng tương giống nhau cam kết báo cho Kaká. Vậy cũng là ở Kaká cùng Cezonando không có chính thức tuyên bố gia nhập liên minh trước. Để cho bọn họ với nhau cho là đối phương đều đã đồng ý chuyển nhượng Real Madrid. Mà Tần Hùng gia hạn vào lúc đó bị xào phải dụ cho người chú ý, Florentino hướng hai vị cự tinh tiết lộ tin tức thị đã cùng Tần Hùng đặt thành gia hạn ý hướng nhất trí. Kết quả đâu? Làm hai vị cự tinh như nguyện gia nhập liên minh sau, Tần Hùng lại cao bay xa chạy. Đây là một cái ngôi sao bóng đá rất khó đan đả độc đấu xông ra một mảnh ngày thời đại, cho dù là cự tinh, cũng hy vọng có thể cùng cự tinh liên thủ hợp tác khai sáng huy hoàng. Đúng như Tần Hùng hiện ở bên người cũng có thực lực không tầm thường cự tinh bạn bè, ở năm ngoái mùa hè cũng vắt hết óc muốn lưu lại Alonso. Cả cả đã từng vô hạn địa hướng tới có thể cùng Tần Hùng trở thành đội hữu cùng nhau công thành rút ra trại, khai sáng ngân hà chiến hạm thời đại mới huy hoàng. Nhưng bây giờ thực tế cũng là ngân hà chiến hạm đời thứ 2 bị hùng mạnh trở lực, Hồng quân hôm nay đang ở Bét Ma Bờ tương ngân hà chiến hạm từ tinh không đánh rơi. Chương 1114, Champions League xạ thủ vương. Real Madrid bại cục nan vãn, nhưng là Real Madrid chúng tướng như cũ không có buông tha cho đi ghi bàn ý chí. Đây cũng là El Ghini thủy chung không có làm ra điều chỉnh nguyên nhân chỗ, Real Madrid ở sân nhà nhất định phải ghi bàn. Chuyện này quan tôn nghiêm. Nếu như ở Bét Ma Bờ một cầu không tiến, bị Liverpool hoàn toàn đánh băng, Tây Ban Nha thậm chí còn châu Âu quý tộc đội bóng tương ở cửa nhà liên tôn nghiêm đồng thua hết, bị Hồng quân hung hăng dẫm ở dưới chân, nghiền nát bấy. Cho nên dù là sân nhà không bốn lạc hậu, ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid vẫn tiến hành điên cuồng tấn công. Nhưng loại này đã mất đi lý tính tấn công đối Liverpool rất khó sinh ra uy hiếp. Mỗi một Real Madrid cầu thủ ở phía trước chàng chỉ cần có sút gôn cơ hội chỉ biết khởi chân sút gôn. Tranh tài thứ 75 phút. Benzema ở cấm khu trước tiếp ứng cả cả trực chuyển sau nửa xoay người miễn cưỡng khởi chân bộ ly, bóng đá bay lên khán đài. 2 phút sau ra mốt giúp công tới sau chuyển ngang trung lộ, cả cả tương cầu quá độ đến Cezonano dưới chân, hắn một cước lá dụng cầu hành cửa đánh cực kỳ đặc sắc, nhưng là khoảng cách quá xa, cấp gì nạ nguyên vẹn thời gian chuẩn bị, gì nạ xinh đẹp địa phát rơi Cezonano hành cửa. Benzema bơ tay trắng quên như cũ ở cơ múa, điểm chế sân bóng khán đài giống như sôi trào đại dương, màu trắng bọt sóng thử thay nhau vang lên. Liverpool ở tranh tài thứ 81 phút lần nữa dốc toàn bộ ra phát động công nhanh. Bóng đá trải qua Alonso, Gerrard, Mascherano cùng với Johnson 3 chuyển 2 đảo sau thua đưa đến trước chàng chạy ra chỗ chống Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng cấp Tô Z đưa ra tà hướng chọn chuyển, lấy Tô Z tốc độ bể mất ạn bị ổn sau thu được cấm khu bên trong cánh phải sút gôn cơ hội. Tô Z đối mặt khí môn ra Casillas một cước cưa bóng tính toán tương cầu đưa vào khung thành gần rác. Kết quả bóng đá ở vòng qua Casillas sau bay về phía sau hắn, cuối cùng đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Tô Z không cam lòng địa ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Nga hứng hống, Tô Z bỏ lỡ diễn ra hạt chịt cơ hội, hắn sút gôn bị cột cửa cự tuyệt. Liverpool bây giờ thế công là thế nào đánh thế nào có, Real Madrid thủy chung không có đi cải thiện phòng thủ. Làm Liverpool gợi lên đoàn đội chuyển thiết phối hợp sau, Real Madrid hậu phòng thể hệ giống như là tràn đầy vô số chỗ sơ hở, để cho Liverpool ở đẩy tới thế công lúc như dẫm trên đất bằng. Tranh tài thứ 84 phút, Cezonano bên trái đường chuyến cầu cắt ngang. Hắn lần này không có xông vào, mà là tương cầu chuyển cho Kaká đối mặt trước sau có Alonso cùng Gerrard bao gấp dưới tình huống lợi dụng tốc độ lực buộc phát hoành hướng thoát khỏi, hắn lóe ra chuyển bóng chỗ trống liền đưa ra một cước tà tác. Higuain tả sát ổ dưới lì ổ sau lưng cắt vào cấm khu bên trong. Hắn ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu quét ngang tới trước cửa. Benzema bị sở hữu ẻo dây dưa ở không cách nào hoàn thành thường điểm, nhưng là Cezonano ngăn lại khung thành phía sau nhìn rất có hy vọng tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Thời khắc mấu chốt, Di Nạ chủ động xuất kích, hắn ngã xuống đất nhào tới trước lấy tay trưởng tương cầu cản một cái. Bóng đá bắn lên, Cezonano đang chuẩn bị sút gôn. Nhưng là đột nhiên bắn lên bóng đá để cho hắn sút gôn đá trật. Johnson ở phía sau hắn tương cầu đại chân giải vây. Cezonano ở đá chật sau thuận thế ngã xuống đất, đây cũng không phải giả kẽ nhảy cầu, mà là phát lực sút gôn đá chật sau muốn theo thân thể quán tính đi hoạt động, nếu không gặp nhau bản thân lập thương. Từ dưới đất đứng lên sau Cezonano một cước đá vào trước mặt khung thành lập trụ thượng. Đối với mới vừa rồi bỏ lỡ cái đó hoàng kim cơ hội, đã sắp để cho hắn phát điên. Liverpool thế công vẫn không giảm. Tranh tài thứ 88 phút, Johnson từ cánh phải thẳng tắp vọt tới trước. Alonso ở trung tràng tường cầu tà chuyển bên phải đường, Johnson bên phải đường tiếp ứng thành công sau dẫn bóng chứ bóng đá đẩy tới thế công. Cũng may Cezonano không có từ sau lưng tiến hành truy kích, cấp Johnson thoải mái chuyến cầu về phía trước không gian. Johnson dẫn bóng chứ bóng đá đi thẳng tới khoảng cách khung thành 40 mã địa phương. Lúc này Tô Z ở cấm khu trước trung lộ hấp dẫn hai tên trung hậu vệ phòng thủ. Làm ả bờ lọa chủ động tới tranh chấp Johnson lúc, Johnson tường cầu tà tắc đi cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống. Gerrard mang theo gũ tỷ cùng lạt đi ở dạ cùng nhau cắt vào cấm khu bên trong. Hắn có cơ hội trực tiếp sút gôn. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là ở ý thức được mình đã hấp dẫn đại đa số Real Madrid phòng thủ cầu thủ sau. Ở xúc cầu trong nháy mắt, Gerrard tương cầu trở về kéo, dừng xoay người. Gũ tỷ, lạt đi ở dạ cùng nhau dừng bước, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp tranh chấp lúc, Gerrard lại tương cầu trở về gõ cấm khu trước trung lộ. Từ cánh trái nội thiết trung lộ Tần Hùng vừa đúng chạy đến vị. Thuận thế tiến lên đón gơ dắt chuyển tới cầu, không ngừng cầu trực tiếp bại chân vô ly. Trận banh này Tần Hùng xạ thị thế lớn lực chìm. Bóng đá giống như pháo đạn tà hướng bay đi khung thành bên trái thượng giác. Casillas cố gắng làm ra phát cứu, nhưng là vô lực hồi thiên. Hắn đưa ra tay phải không cách nào đủ đến bóng đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong. Bản trang tranh tài thứ 5 lần, hai hiệp thứ 10 lần bị Liverpool xuyên thủng khung thành. Tần Hùng hoàn thành ghi bàn hạt chít. Hắn vì Liverpool đánh tiến bản chàng tranh tài thứ 5 cá ghi bàn. Real Madrid ở sân nhà hoàn bại. Hoàn bại. Trời ạ, Benzema bơ xuất hiện người hâm mộ cửa tập thể tức giận cảnh tượng. Đầy trời tay trắng quên đang bay múa. Đây là muốn hạ thủ quên mưa sao? Tân Hùng ở ghi bàn sau khỏe miệng tràn đầy nụ cười, mà một giây kế tiếp, hắn cũng bị Benzema bơ sân bóng bên trong xuất hiện hình ảnh cấp kinh hãi. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa tức giận ném ra trong tay trắng quên. Chỉ thấy sân bóng không trung bay múa vô số tay trắng quên. Kia phảng phất là cấp ngân hà chiến hạm tống táng đoá hoa. Liverpool trung tướng ở thốc cùng đến Tần Hùng bên người sau, đại gia cũng ngẩng đầu đảo mắt sân bóng khán đài, cái này rung động lại một màn kỳ dị. ắt sẽ trở thành đại gia trong trí nhớ vĩnh hằng. Ở Betmaber, Hồng quân quật khởi. Real Madrid chúng tướng trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, trên khán đài Florentino đã có chút ngồi không yên tính toán trước hạn rời đi. Real Madrid người hâm mộ cửa đây là đang kháng nghị, đang tức giận, ở tương Florentino cùng hôm nay Real Madrid coi là sỉ nhục. Cô hệ ản tại chỗ bên đẩy một cái phụ tá huấn luyện viên Sami Lý, trong hưng phấn Sami Lý trong nháy mắt phản ứng kịp, từ dự bị chỗ ngồi lấy ra một món chuẩn bị xong áo đấu sau đó chạy đến bên sân ném cho Ozilio. Ozilio tương áo đấu đưa đến Tần Hùng trước mặt, Tần Hùng cầm lên triển khai áo đấu. Đây là Hồng quân áo đấu, nhưng là áo đấu dãy số cũng là một số. Ở một số phía trên tên nơi nào viết, Champions League. Đến nơi này một khắc, Tần Hùng mới ý thức tới, hắn dựng nên lịch sử, ở Betmaber. Ở hắn hoàn thành hạt chỉ sau, hắn Champions League ghi bàn đếm đạt tới 63 cầu. Hắn nhất cử vượt qua Zô, trở thành Champions League lịch sử xạ thủ trên bảng đệ nhất nhân. Tần Hùng hướng khách đội người hâm mộ khán đài phô bày cái này áo đấu, sau đó chậm rãi đi về phía bên mình nửa trận. Ở nơi này đầy trời tay trắng quên bay múa tinh không hạ, Tần Hùng ở Betmaber lên ngôi. Champions League xạ thủ vương. Chương 1115, một bước một truyền kỳ. Tại chỗ hạ xem cuộc chiến Zô vào giờ phút này tâm tình nhất định phi thường phức tạp. Hắn không còn là đương thời Champions League chung ghi bàn đếm nhiều nhất cầu thủ, cái này một kỷ lục đã bị chàng thượng trước đội hữu Tần Hùng đánh vỡ. Chúng ta nhất định phải chúc mừng Tần Hùng, hắn từ 2003 năm bắt đầu đến 2010 năm, dùng 6 năm nhiều thời gian tương tên của mình viết vào Champions League lịch sử chung, hơn nữa còn là ở nổi bật nhất vị trí. Bắt đầu từ bây giờ, hắn ở Champions League tái chàng mỗi tiến một cầu, đều đưa viết mới lịch sử. Không nói khoa trương chút nào, Tần Hùng bây giờ đó là sống chứ truyền kỳ người tạo lập, một bước một truyền kỳ. Chúng ta may mắn ở thời đại này chứng kiến Tần Hùng huy hoàng, đoạn này trí nhớ gặp nhau lâu dài địa tồn tại ở chúng ta trong đầu, ở Betmaber, ở ngày này, Tần Hùng trở thành Champions League trong lịch sử xạ thủ vương. Tần Hùng đi trở về bên mình nửa trận, vào giờ phút này hắn vạn chúng chúc mục, dị thường long lánh, phảng phất cả người cũng tản ra dạng rỡ ánh sáng. Betmaber trên khán đài rốt cuộc có số ít Real Madrid người hâm mộ không nhịn được. Bọn họ hướng Florentino địa phương sở tại tức giận gầm thét lên. Nhìn một chút ngươi cũng đã làm gì? Ngươi để cho chạy Robben. Để cho chạy Sneijder. Nhất không nên để cho chạy người chính là Tần Hùng. Hắn đã từng là chúng ta nóng nhất yêu Real Madrid ngôi sao bóng đá. Hắn đã từng hãn vệ chứ Betmaber vinh diệu. Hắn đã từng dẫn đội bóng trở thành sử thi trung vương giả. Hắn bây giờ thành chúng ta địch nhân. Đều là ngươi lỗi. Ngươi lỗi. Đường xa mà đến Liverpool người hâm mộ cửa tắc phát ra từ nội tâm vì Tần Hùng cảm thấy cao hứng, đồng thời cùng có vinh yên, phá lệ tự hào kiêu ngạo. Real Madrid chúng tướng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Tỷ số bài thượng tỷ số phảng phất xé nát ý chí của bọn họ cùng tinh thần. Không người nào dám tưởng tượng Real Madrid sẽ ở hai hiệp trong trận đấu bị đối thủ đánh tiến hai con số ghi bàn. Nhưng thực tế tàn khốc đang ở trước mắt. Người nào cũng không cách nào trốn tránh. Đời thứ hai ngân hà chiến hạm gặp gỡ xây dựng tới nay lớn nhất đả kích cùng nhục nhã. Cổ hệ ản tại chỗ bên tiến hành thay đổi người, hắn dùng, quyết thay cho Tô Z, bây giờ là muốn thật tăng cường phòng thủ. Real Madrid đã không lòng dạ nào ham chiến, dù là lần nữa khai cầu sau, tấn công cầu thủ cũng không có trực tiếp tiến vào Liverpool nguy hiểm phòng thủ giải đất, mà là ở trung tràng tiến hành tràn đầy không mục đích đảo chân chuyền bóng. Tranh tài cuối cùng thời gian rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Làm trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, Liverpool dự bị chỗ ngồi cầu thủ cửa rối rít xông vào sân bóng bên trong. Cái này không phải là bởi vì Liverpool xông vào Champions League tứ kết có gian nan dường nào hoặc hiếm thấy, mà là bởi vì nơi này là Betmaber. Mà tỷ số bài thượng máu tươi rầm rề tỷ số chiêu kỳ Liverpool tương vương kỳ cắm vào Betmaber thành trên đầu. Đại gia muốn ở quý tộc cửa nhà diếu võ dương oai, không chút kiêng kỵ đi cuồng hoan. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp ở Betmaber chiến đấu kết thúc, thủ hiệp ở Anfield 3-5 bị thua Real Madrid trở lại sân nhà sau cũng không có cho thấy ngoại giới sở dự chủ sức chiến đấu, thậm chí ở toàn thân biểu hiện, cầu thủ cá nhân phát huy, cùng với kỹ chiến thuật đụng nhau chung, Real Madrid toàn diện bị bại. Sân nhà không, 5 thảm bại ở Liverpool dưới chân, tổng tỷ số 3 giờ 10 phút bị đào thải ra khỏi cục. Đây không phải là thuộc về Real Madrid một ngày, thậm chí là Real Madrid năm gần đây trong lịch sử vô cùng hắc ám một ngày. Bọn họ chẳng những thua mất Champions League tứ kết vé vào cửa, cũng tương không cách nào xuất hiện ở vốn mùa bóng Champions League chung kết tràng địa thượng, chính bọn hắn sân nhà Betmaber. Mỗi một Real Madrid người cũng hy vọng ở Betmaber cử hành Champions League chung kết. Sẽ có dự thi một phe là đến từ Real Madrid, chấn giữ sân nhà tái nâng lên một tòa Champions League cúp vô địch. Vậy sẽ là giường nào mỹ diệu sự tình a? Nhưng chuyện cùng Nguyễn Vi, ở 16 mạnh chiến chung gặp như mặt trời ban trưa Hồng Quân Liverpool, cái này vốn là một trận ai chết vào tay ai tràn đầy huyền niệm đụng nhau, nhưng là Real Madrid ở Betmaber thua mất hết thảy, có lẽ còn bao gồm bọn họ tôn nghiêm. Không biết muốn thời gian bao lâu Real Madrid mới có thể khôi phục nguyên khí, chàng này trọng đại thất lợi khẳng định bất lợi cho bọn họ kế tiếp ở giải đấu chung đuổi theo Barcelona, bọn họ nguyên bản chính là đuổi theo người, bây giờ gặp áp lực khẳng định chưa từng có cực lớn, Madrid nhà trắng luôn luôn là dư luận chú ý tiêu điểm, chàng này thất lợi sẽ mang cho Real Madrid cực lớn dư luận áp lực, chỉ mong Real Madrid có thể nhanh chóng tỉnh lại đi. Chúc mừng Liverpool ở hai hiệp trong trận đấu lấy rung động lòng người 13 đào thải Real Madrid. Chúng ta phải thừa nhận vốn mùa bóng Liverpool thực lực có đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Ở huấn luyện viên trưởng cổ hệ án điều giáo hạ, cộng thêm nòng cốt cầu thủ, thiên vương cự tinh Tần Hùng gia nhập liên minh sau, Liverpool ở vốn cũng không tệ cơ sở thượng hoàn toàn thăng hoa đến châu Âu đứng đầu độ cao. Bọn họ cứ việc ở cá biệt vị trí còn có tí vết, nhưng là từ đội bóng toàn thân phối trí mà nói, bọn họ là hợp lý hơn nữa xu gần hoàn mỹ. Hậu phòng tuyến thượng có định hải thần châm cạ giả phơ, tiền vệ trụ phối trí có Mascherano cùng Alonso. Trung trước chẳng có kinh điển B2B năng công thiện thủ gơ giác, phong tuyến thượng còn có công thành rút ra trại sở hướng phi Mỹ Tô Z, trọng yếu nhất thị một để cho sở hữu đối thủ khó có thể đề phòng, sẽ chẳng biết lúc nào chỉ biết thi triển ma pháp Tần Hùng. Liverpool có nhiều mạnh, thử hỏi toàn châu Âu có bao nhiêu đội bóng có thể hai hiệp đánh vào Real Madrid 10 cá cầu đâu. Có thể đây không phải là một bình thường tỷ số, nhưng là Liverpool cho thấy đủ thực lực, bọn họ bây giờ đã trở thành châu Âu tuyệt đối không thể khinh thường, không. Chắc là bị tuyệt đại đa số đội bóng sợ hai đội bóng. Hồng Quân đi ở con đường thắng lợi thượng, bọn họ vốn mùa bóng ở nước Anh rất có hy vọng đạt được thủ cá giải ngoại hạng Anh vô địch, ở châu Âu, lại lấy cường thế vô cùng tư thế lần nữa quật khởi, chúng ta có lý do tin tưởng Liverpool có thể ở vốn mùa bóng Âu chiến thực hiện mới huy hoàng. Kế tiếp chúng ta muốn chú ý Champions League tứ kết rút thăm, Liverpool tâm tính hoặc giả giống như ở 16 mạnh rút thăm trước như vậy, vô luận chủ soái hay là cầu thủ. Bọn họ cũng không e ngại bất kỳ đối thủ nào, chắc là đối thủ sợ hãi bọn họ mới đúng. Champions League 1-8 chung kết, Liverpool cùng Real Madrid hai hiệp tranh tài toàn bộ kết thúc, chúng ta thật cao hứng ở 180 phút tranh tài bên trong thấy được 13 cá ghi bàn, điều này không nghi ngờ chút nào là hai chàng kinh điển đại chiến, mà Liverpool song giết Real Madrid huy hoàng chiến tích thế tất tương ở tái sau truyền khắp thế giới. Chúng ta tương tiếp tục chú ý Liverpool, xem bọn họ ở tương lai trên đường sẽ gặp phải dạng gì địch nhân. Lại sẽ vì đại gia dâng hiến ra như thế nào đặc sắc tranh tài. Người xem các bằng hữu, chúng ta Champions League 1-4 chung kết gặp lại sau. Tranh tài kết thúc, Real Madrid chúng tướng rồi rít túi đầu bước nhanh đi vào cầu thủ lối đi, nên đón bọn họ có phụ cận trên khán đài Real Madrid người hâm mộ tức giận chỉ trích cùng công kích. Mà Liverpool chúng tướng tắc ở Betmaber sân bóng bên trong câu kiên đáp bối ca múa tương bừng, đại gia vô cùng hưng phấn ăn mừng chàng thắng lợi này. Tân Hùng không có tham dự trong đó. Hắn đứng ở sân bóng bên cạnh giống như người đứng xem bình tĩnh quan sát đây hết thảy. Betmaber, đời thứ 2 ngân hà chiến hạm 4 mùa bóng vẫn lạc. Tần Hùng xoay người rời đi, đem hắn màu đỏ chiến bào khoác lên trên vai, tư thế phong khinh vân đạm, mại bước chân của hắn đi tới, từng bước, đi ở chính hắn chuyển kỳ chi lộ thượng. Trước 1116, hắn chính là thế giới cao nhất. Betmaber tái sau Tân Văn Bố hội hiện trường, chờ đợi Keo Lgini thị một trận mưa gió muốn tới dư luận thẩm phán. Madrid truyền thông Tây Ban Nha truyền thông cũng hận không được tương El Gini bầm thầy vạn đoạn. Dùng các ký giả âm thầm thảo luận để hình dung, El Gini trơ mắt nhìn Real Madrid thảm tao Hồng Quân tàn sát. Làm El Gini hiện thân Tân Văn Bố hội hiện trường sau, dưới đài các ký giả rối rít giơ tay đặt câu hỏi. Đến từ báo Marca ký giả không khách khí chút nào chất vấn, Real Madrid rốt cuộc là thế nào chuẩn bị chàng này tranh tài. Người ở trong trận đấu là hoàn toàn tương bản thân làm một tên khách xem sao. Không chỗ nào làm địa mắt thấy Real Madrid bị Liverpool đánh cho thành yếu không chịu nổi gió cá nạm chi sư, đây là ngươi làm huấn luyện viên trưởng nên làm sao? El Gini ngôn ngữ trắng bệnh vô lực giải thích, ở tranh tài sơ đoạn chúng ta vứt bỏ một cầu, hai cái cầu sau, chúng ta vì nghịch chuyển đối thủ, chỉ có thể tăng cường tấn công. Liverpool hôm nay đã rất thông minh, bọn họ bày ra phòng thủ phản kích trận thế, lấy Liverpool đội bóng thực lực, đánh phòng thủ phản kích thoại, hội này cấp trên thế giới bất kỳ đội bóng chế tạo phiền toái. Đối với đại tỷ số thua mất tranh tài, đội bóng bị đào thải, ta cảm nhận được thất lạc, cầu thủ cửa tâm tình rơi xuống đáy cốc, đại gia cũng phảng phất bị cực lớn bị thương, ta có rất lớn trách nhiệm, ta sẽ không trốn tránh, nhưng là chúng ta hay là phải hướng nhìn đằng trước, không thể đắm chìm trong tràng này trọng đại thất lợi chung, kia đối Real Madrid tương lai không có trợ giúp. Các ký giả không hề mua chướng, đội báo báo AS công kích càng mãnh liệt hơn. Tái trước ngươi thể đán đán nói Real Madrid chuẩn bị kỹ càng, có lòng tin ở sân nhà phiên bản, nhưng là ở trong trận đấu, chúng ta không thấy được Real Madrid làm ra tỉ mỉ chuẩn bị dáng vẻ, tranh tài thậm chí không có một phút thì ở Real Madrid nắm giữ dưới, ngươi công tác thành tích ở nơi nào? Real Madrid chẳng lẽ chỉ cho là nơi so tài từ Anfield chuyển đổi đến Betmaber, Real Madrid sức chiến đấu chỉ biết vô hình chung có cực lớn tăng lên, mà Liverpool sức chiến đấu sau đó hàng rất nhiều sao. El Ghini thật khó khăn điệu thừa nhận thực tế. Ta nhất định phải nói Liverpool biểu hiện tốt hơn, Liverpool vận dụng chiến thuật, đội bóng toàn thân vung. Bao gồm cầu thủ tâm tính, nếu so với Real Madrid tốt hơn, cho nên bọn họ thắng, về phần Real Madrid không có thể đủ nắm giữ tranh tài thế đi. Ta cho là lớn hơn nguyên nhân thị bởi vì chúng ta lưng đeo áp lực quá lớn. Ngươi dứt khoát liền nói ngươi lúc nào thì sẽ từ trước đi. Có Tây Ban Nha ký giả dùng không nhịn được khẩu khí tương cái đó tất cả mọi người trong lòng cũng đè nén thoại nói ra. Champions League 3-1 bị đào thải ra khỏi cục, Real Madrid cần phải có người đến lưng đeo trách nhiệm này, không nghi ngờ chút nào, huấn luyện viên trưởng El Ghini làm kỳ trùng. Tân văn bố hội biến thành truyền thông tập thể pháo hoanh El Ghini cùng với vấn trách. El Ghini không am hiểu đối phó tràng diện như vậy. Hắn cũng không nghĩ ra đang cùng Hồng quân tranh tài đi qua tình cảnh của mình sẽ rơi vào chúng bạn xa lánh kết quả. Mới vừa rồi hắn đến phòng thay đồ bên trong trấn an Real Madrid chúng tướng, nhưng là không có cầu thủ nguyện ý nói chuyện với hắn. Hắn nhạy cảm địa nhận ra được ngay cả cầu thủ cửa cũng bắt đầu không tín nhiệm hắn. Đại khái là cảm thấy năng lực của hắn không cách nào giá ngự đội bóng phòng thay đồ, đồng thời cũng không cách nào dẫn Real Madrid đi về phía huy hoàng, đặc biệt là ở cứng rắn trượng, mấu chốt chiến dịch trước mặt. Real Madrid rất khó lấy ra có tin phục lực biểu hiện, cái này tự nhiên cùng huấn luyện viên trưởng năng lực thị trực tiếp quả câu. Cổ hệ ản xuất tịch tái sau tân văn bố hội thời là hồng quang đầy mặt. Phố phở lịch chờ đợi Hà Lan giáo đầu giá lâm, ở cổ hệ ản sau khi ngồi xuống. The tham ký giả hợp liền đặt câu hỏi đạo, Liverpool 2 hợp 1 o 3 đánh bại Real Madrid, ở Betmaber, Liverpool biểu hiện thậm chí so với ở Anfield tốt hơn, Liverpool thủ thắng bí quyết là cái gì? Cổ hệ ản ung dung chung mang theo kiêu ngạo nói. Đoàn kết. Liverpool cho thấy thị tháng 1 năm 1-1 người ngưng tụ thành một cái chỉnh thể đoàn kết. Ta không nhận đồng ngươi cách nói, chúng ta ở Anfield giống vậy biểu hiện địa rất tốt, Real Madrid cấp bậc như vậy đối thủ, không để cho đối phương ghi bản thị rất khó khăn. Ta chỉ có thể nói hôm nay Real Madrid so sánh với một trận biểu hiện hạ hoạt không ít, bởi vì bọn họ nhìn giống như là một bàn tán xa, bọn họ đích xác lấy ra mong muốn phiên bản quyết tâm cùng ý chí. Nhưng là ở chấp hành lực thượng cũng không thấy được so sánh với một trận tốt hơn. Nguyên nhân đang ở đâu vậy? Nơi này dù sao cũng là Betmaber, Real Madrid biểu hiện là hà sau đó hàng. Cổ hệ ản nhún nhún vai sau nói, chúng ta vẫn luôn biết Real Madrid thị một chi báo thủ áp lực tồi tàn đội bóng, có lẽ là đội bóng từ trước quá mức huy hoàng, có lẽ là đội bóng đầu nhập cực lớn. Bọn họ có trên thế giới sang trọng nhất đội hình, mọi người đối Real Madrid dự trù cũng vẫn là vô địch, vô địch, vô địch, nếu như Real Madrid không lấy được vô địch chính là thất bại, đây là Real Madrid sở gặp áp lực trọng yếu nguồn gốc. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Betmaber, bọn họ ngược lại áp lực lớn hơn, như vậy áp lực sẽ để cho bọn họ càng thêm lo âu cùng hốt hoảng, đặc biệt là ở chúng ta ghi bàn sau, Real Madrid biểu hiện thị càng ngày càng hỏng bét. Daily Telegraph ký giả Thomas đặt câu hỏi đạo, hôm nay Liverpool tống ra một phi đối xứng 442 trận hình, tái tới trước nhìn thị suy yếu tấn công, nhưng tấn công hiệu quả lại trở nên tốt hơn, đây là căn cứ vào cái dạng gì ý nghĩa sở thiết kế ra trận hình đâu. Đối với lần này cổ hệ ản rất là đắc ý, cười nói, chúng ta ở hợp thành lập 5-3 dẫn trước ưu thế, đi tới Betmaber, nhất định sẽ chịu đựng Real Madrid càng thêm mãnh liệt thế công, như vậy chúng ta trước muốn vững chắc phòng thủ, cho nên hôm nay ta dùng Lucas Mascherano hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ trận hình, đồng thời ta cảm thấy ở tấn công chung chỉ cần Tần Hùng cùng Tô Z liền đủ, bởi vì Real Madrid phòng thủ ở tấn công cực lớn đầu nhập hạ nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, chúng ta sẽ không thiếu hụt cơ hội. Sự thật chứng minh ý nghĩ của ta là đúng, ta muốn cảm tạ cầu thủ cửa, bọn họ một lần lại một lần địa nắm chặt cơ hội, cho Real Madrid trầm thống địa đả kích. Phê bình một cái Tần Hùng biểu hiện đi. Ta không lời có thể nói, trên thế giới nhất Mỹ rượu ca ngợi đều đã cấp hắn, hắn chính là thế giới mạnh nhất, thế giới cao nhất cầu thủ, cảm tạ Thượng Đế, hắn thị Liverpool một viên, hắn lại đá một trận đặc sắc tranh tài, ta chỉ có thể nói bây giờ là người hâm mộ cửa tốt nhất thời gian, bọn họ có thể thưởng thức được Tần Hùng ở sân bóng thượng biểu hiện. Đây chính là chuyện vui sướng nhất, mà đối với Liverpool, chúng ta cũng là hạnh phúc. Không chỉ là cổ hệ ản, ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn rất nhiều Liverpool cầu thủ cũng đối Tần Hùng khen không dứt miệng, công khai sùng bái Tần Hùng liền thị thế giới cao nhất cầu thủ. Ở triển vọng Champions League tứ kết thời chiến, cổ hệ ản tắc lại trở nên đê điều. có thể đi tới tứ kết đội bóng không có nhược lữ, chúng ta sẽ không đi chọn lựa đối thủ, chúng ta muốn làm chính là điều chỉnh hảo tâm thái, một trận tranh tài nghiêm túc đối đãi, cố gắng tranh thủ thắng lợi, sau đó để cho chúng ta nhìn một chút sẽ xảy ra cái gì đi. Chương 1117, Lam quân xuất cục. Liverpool khải hoàn mà về, ở trở lại Liverpool đi lúc ra khỏi phi trường, có nhóm lớn Liverpool người hâm mộ ở phi trường ngoại nên đón Hồng quân trở về. Hồng quân người hâm mộ cửa dơ cao khăn quàng cao hát ca khúc, tán tụng chứ mỗi một tên hiện thân ngoài phi trường cầu thủ, điều này làm cho cầu thủ cửa ở leo lên xe buýt lúc cũng mặt mang nụ cười tâm tình phá lệ vui thích. Tân Hùng về đến nhà nhìn một chút ngủ say Trung Tân Diệp, sau đó cùng Sịp trò chuyện một trận liền trở về phòng nghỉ ngơi. Gần đây Sịp cũng công vụ bề bộn, nàng cùng Tân Hùng đoàn đội đang hiệp đàm mới nghiệp vụ, kế hoạch ở mùa thu, Tân Hùng gặp nhau đẩy ra cá nhân thời thượng nhãn hiệu, trong đó bao gồm nước hoa, đồng hồ đeo tay các loại thời thượng trang sức phẩm. Hôm sau châu Âu truyền thông tập trung trang The Onlit tái tràng thượng Real Madrid thảm tao Hồng quân tàn sát xuất cục tin tức, trong lúc nhất thời thẳng tiến trang The Onlit tứ kết còn lại đội bóng rối rít người người tự nguy, không ít đội bóng chủ soái ở tái sau cũng bày tỏ không hy vọng ở rút thăm chung cùng Liverpool gặp nhau. Cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 30 vòng đúng kỳ hạn tới. Lam quân Chelsea dẫn đầu ở sở Stamford Bridge đăng tràng lượng tương, 4-1 bắt lại Đông London thiết truy bang West Ham United đội. MU theo sát phía sau ở Old Trafford 3-0 toàn thắng phun hẻm. Liverpool người cuối cùng ở Anfield lượng tương, cổ hệ án để cho không ít chủ lực cũng thu được nghỉ ngơi, cấp dự bị cầu thủ cửa cơ hội, bởi vì vòng kế tiếp giải đấu, Liverpool gặp nhau nên đón cùng quỷ đỏ MU song hồng sẽ. Lần này dự bị cầu thủ cửa phá lệ tranh khí, giải đấu hạng điếm để vọt mù ở Anfield không có cấp Liverpool chế tạo quá lớn khó khăn. Liverpool bằng vào bầy bèn cùng quy xuất sắc biểu hiện ở sân nhà 4-1 đại thắng vọt mù. Ở ngoại hạng Anh còn dư lại 8 vòng giải đấu bối cảnh hạng, Liverpool dẫn trước MU 6 phân, dẫn trước Chelsea 9 phân. Vòng kế tiếp Liverpool cùng quỷ đỏ MU gặp nhau trực tiếp đối thoại, phố Fleet thanh sừng, nước Anh Derby tương quyết định giải đấu vô địch quy trúc. MU nếu là có thể ở vòng kế tiếp trung thủ thắng, như vậy tiến một bước rút ngắn cùng Liverpool chênh lệch đến 3 phân, ở giải đấu cuối cùng 7 vòng trong trận đấu. Bằng vào càng thêm kinh nghiệm phong phú cùng tâm tính thượng thành thục, MU có rất lớn xác suất nghịch chuyển Liverpool. Nhưng là nếu như Liverpool có thể ở Old Trafford toàn thân trở lui thoại, như vậy Liverpool khoảng cách thủ cá ngoại hạng Anh vô địch liền không xa. Liverpool ở Chu Trung an tâm bị chiến. Mọi người đều biết hạ một trận song hồng sẽ đối giải đấu vô địch quy trúc tầm quan trọng, bây giờ một phương diện dưỡng tinh xúc duệ. Mặt khác thời là ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một trận lớn. Ba nguyệt 19 ngày, ngoại hạng Anh thứ 31 vòng khai chiến. Chelsea ở thứ nhất ngày thi đấu đầu tiên lượng tương. Lam quân làm khách khiêu chiến bạo lực vốn bờ lệch bờ, kết quả 90 phút sau, 1-1 tỷ số để cho Ancelotti đến tan lớp danh giới. Một tour này vốn là Lam quân có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu, chỉ cần toàn lấy 3 phân, liền có cơ hội rút ngắn cùng trước hai tên chênh lệnh, nhưng lại Ancelotti lại làm đập. Phố Phở Lịt nhìn có chút hả hê đối Lam quân bỏ đá xuống giếng, hơn nữa còn thanh xưng Chelsea đã bị đá ra tranh quan tập đoàn. Theo tham thủ tịch chuyên mục ký giả Howard soạn văn viết, Ancelotti lại diễn đập. Ở thua mất hai chàng cùng Mourinho trực tiếp tở cờ sau. Trở lại ngoại hạng Anh tái chàng Italy chủ soái dẫn hắn đội bóng kéo dài hỏng bét biểu hiện. Mở màn 6 phút liền đánh vỡ bế tắc, ngược lại làm cho Ancelotti phạm thượng bảo thủ bệnh cũ. Tại hạ nửa lúc chậm chạp không mở ra cục diện dưới tình huống như cũ không có làm ra phản ứng, kết quả Lam quân đau mất hảo cục, trước tái một trận dưới tình huống lạc hậu cấp Liverpool 8 phân. Ancelotti liên tục hai chàng tranh tài hiện trường chỉ huy cũng có vấn đề. Hơn nửa mùa bóng ở sở Stamford Bridge tạo lương hảo hình tượng cơ hồ phó một trong cự. Làm một sáng tạo hình chủ soái, Ancelotti tống ra đội hình vẫn là rất có ý mới. Nước Pháp cánh trái mã lù ạ càng thêm đến gần trung lộ, cùng Lam át, mải cả cùng nhau cấu trúc trung tràng, mà cánh phải cả lù chô đứng càng kháo tiền, cùng ạ nổ cả. Giờ dô ba tạo thành công kích tổ hợp. Bố trí như vậy bắt được bờ lệch bờ trong trận xương sườn mềm thụy điển hậu vệ Martin ổn sen phòng khu bị cả lù, ạ nổ cả cùng Ivanovic liên tục đánh vào. Giờ dô ba ghi bản chính là nguồn gốc với ạ nổ cả ở nơi này một bên đột phá. Mà cả lũ càng là nhiều lần lợi dụng tốc độ xé ra phòng tuyến. Chelsea hơn nửa lúc dẫn trước sau thiếu hụt bỏ đá xuống giếng quyết tâm. Ngược lại là ưu thai du thai đảo chân, đây là Ancelotti bản chàng tranh tài thứ nhất sai lầm. Mà Ivanovic ngoài ý muốn bị thương càng là hoàn toàn làm rối loạn Ancelotti an bài. CBA người năng công thiện thủ, bên phải đường cấp cả lũ cùng ạ nổ cả cung cấp đủ ủng hộ. Khả Phơ dày dạ đổi phòng đến cánh phải sau chẳng những liên lụy Lam quân ở nơi này một bên tấn công, còn để cho mình phòng khu trở thành bờ lệch bờ trọng điểm đả kích đối tượng. Hạ nửa lúc gã lạ địt nhìn đúng người bồ đảo nhà khu vực, để cho điệp trọng điểm đột kích Lam quân phía bên phải, thử dơ quả nhiên nhận được kỳ hiệu. Bở lạch bở gỡ hỏa ghi bàn chính là điệp lực gáp phở dày dạ không chiến đắc thủ. Tại chỗ mặt phát sinh biến hóa thời điểm thiếu hụt hữu hiệu ứng biến thủ đoạn, thì Ancelotti phạm phải thứ hai sai lầm. Hạ nửa lúc bở lạch bở rõ ràng tăng cường tranh chấp, thậm chí có chút thô dã động tác. Mà Lam quân cánh phải thế công cũng không nữa sắc bén, lúc này mạ lũ ạ như cũ ách thủ ở trung tràng. Mà không phải giống như trước mấy chàng trạng thái thần dũng lúc như vậy bên trái đường đột kích, cái này tạo thành Chelsea công kích bất lợi. À nổ cả chỉ đá nửa canh giờ hảo cầu. Sau đó rõ ràng không ở trạng thái, nước Pháp tiên phong ghi bàn hoàng đã kéo dài suốt 10 chàng tranh tài, khả Ancelotti lại chậm chạp không ra biến chiêu, một mực nhận đến cuối cùng chàng trước mới thay tiểu tướng Sở Tơ Dít. Trên thực tế ạ Phật cần cúp bóc nảy sẩn trong lúc Sở Tơ Dít đã từng đạt được liên tục ra sân cơ hội, mà vị này tân tú tiên phong cũng giao ra tốt đắc quyền. Khả hiện nay Ancelotti lại không chịu tín nhiệm Sở Tơ Dít, vĩnh viễn là một thành không đổi ạ nổ cả giờ do ba phong tuyến tổ hợp quá mức cương hóa. Champions League không địch lại Inter Milan trong trận đấu Ancelotti dùng dâu có lệ thay cho bạ lặt cử động bị coi là bất tình chiêu, quá mức mạo tiến tâm tính để cho Lam quân thua mất tranh tài. Mà bản chàng tranh tài đến nên tăng cường tấn công thời điểm An Mập lại chậm chạp án binh bất động, hiển nhiên là có chút kiểu hưởng quá đang, lại lâm vào bảo thủ chủ nghĩa quái vòng. Mặc dù lần này lão bản Abu cũng không xuất hiện ở đột phát trên khán đài, nhưng ra sân tranh tài liền xanh mặt Abu lần này nhất định cũng khó có nở nụ cười. Ancelotti thị mang đến xinh đẹp bóng đá cái này không giả, nhưng ghi bàn đếm tăng lên giá cao cũng là phòng thủ bừng chỗ sơ hở trăm gian. Nếu nói đây là xinh đẹp bóng đá nhất định bỏ ra, như vậy Ancelotti không thiện cứng rắn trượng, nhất là hiện trường ứng biến năng lực khuyết điểm khả tuyệt đối không cho sao lãng. Ở song hồng sẽ trước, Chelsea đâu phân để cho quỷ đỏ MU cùng Hồng quân Liverpool cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai đội có thể tâm vô bảng vụ điệu tiến hành một trận đứng đầu bảng đại chiến, mà không cần lo lắng Chelsea sẽ nhân cơ hội hoạch lợi. Có lẽ ở Liverpool trong mắt, Chelsea thậm chí đúng là đã bị đá ra tranh quan tập đoàn. Chương 1118, song hồng hội khai chiến. 3 nguyệt 21 ngày, vừa qua khỏi giữa trưa, Liverpool toàn đội ngồi xe buýt đi trước Manchester. Xin mọi người tìm tòi, phẩm nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Liverpool cùng Manchester vốn là khoảng cách rất gần, trong vòng một canh giờ đường xe liền có thể hô hướng hai tòa thành thị. Lần này song hồng sẽ có tranh quan cuộc chiến từ đầu, vì vậy bị chú ý phi thường cao. Làm Liverpool xe buýt lái vào nhà hát của những giấc mơ Old Trafford một khắc kia, đài truyền hình toàn trình trực tiếp truyền chứ tái trước hình ảnh. Liverpool đến Old Trafford khách đội phòng thay đồ, cầu thủ cửa đều đâu vào đấy tiến hành tái chuẩn bị trước. Cổ hệ ản thần tình nghiêm túc giám đốc cầu thủ cửa làm chuẩn bị công tác, hắn nhớ lại ngày hôm qua Ferguson ở tái trước buổi họp báo tin tức lên. Liverpool nếu như không có tần hùng tương một vô thị sử. Ferguson lời ấy chu tâm. Chẳng những mạt sát cổ hệ ản công lao, cũng tương Liverpool còn lại cầu thủ cống hiến cấp mạt sát. Cổ hệ ản không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, bởi vì không có cần thiết. Liverpool cầu thủ cửa biết tần hùng tầm quan trọng, nói không có tần hùng đội bóng tương một vô thị sử thị tuyệt đối khoa trương cùng không phù hợp tình huống thực tế, nhưng muốn nói không có tần hùng, Liverpool tuyệt đối đi không tới hôm nay. Đây là không tranh sự thật. Không cần thiết cùng Ferguson ở một điểm này thượng tương đối châm phong. Cổ hệ ản am tường bóng đá cứng rắn đạo lý. Người thắng chính là chân lý. Chỉ cần Liverpool bắt lại MU, MU phương diện phát ra bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ vô quan khẩn yếu. 3 giờ chiều, Liverpool cùng MU hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị đăng tràng tắt tái. Tần Hùng nghiêng đầu quan sát một phen MU đội, ở quá khứ đến gần 4 năm trong thời gian, hắn chỉ cùng MU từng có một lần giao thủ, đó là ở 2008 năm Moscow, Champions League chung kết. MU có thể là năm gần đây Âu bóng đá rất là bi tình nhân vật, đương nhiên là ở châu Âu tái tràng thượng. 2008 năm Champions League chung kết bại bởi Real Madrid, 2009 năm Champions League chung kết lại bại bởi Barcelona. Ferguson đội bóng thu được liên tục hai giới Champions League giá quân, điều này làm cho Ferguson nín một hớp oán khí không chỗ tuyên tiết. Mà ở vốn mùa bóng mất đi Ronaldo đầu cùng tơ về sau, MU ngoài dự đoán địa cũng không có chiến tích vừa rơi xuống ngàn trượng, chỉ bất qua ở tình cờ lảo đảo nghiêng ngã đi tới chung. MU đối nước Anh tái tràng thống trị lực hạ xuống cũng là quá rõ ràng. Nhưng là quỷ đỏ cuối cùng là quỷ đỏ, hoặc là nói Ferguson quỷ đỏ từ trước đến giờ đều là cái đó nhìn đội hình cũng không phải là mạnh nhất, nhưng luôn có thể đủ bằng vào siêu cường ổn định cùng hơn người bền bỉ có ở đây không bị tuyệt đối coi trọng dưới tình huống đánh ra làm người ta kinh ngạc chiến tích. Năm nay cũng không ngoại lệ. Theo đạo lý mà nói, Chelsea thị tuyệt độ nếu so với MU đội hình tốt hơn, nhưng MU lại có thể ở Champions League cùng giải đấu chung tề đầu tịnh tiến, Champions League sát nhập vào tứ kết, Chelsea đã bị Inter Milan đào thải. Giải đấu trung hạng còn dẫn trước Chelsea. Chỉ bất quá cùng quật khởi lần nữa Liverpool, chênh lệch vẫn còn tồn tại. Phố Phở Lịt cho là hai đội giữa chênh lệch kỳ thực chẳng qua là ở một điểm, Liverpool có tần hùng như vậy siêu cấp cự tinh. Thường xuyên có thể ở nghịch cảnh trung dựa vào thực lực cá nhân mang động toàn đội đi tới anh hùng. Từ trước MU có C. Ronaldo. Bây giờ không có, đây chính là MU chiến tích hạ hoạt trực tiếp nhất giải thích. Ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạ, Liverpool cùng MU cầu thủ cùng nhau đi vào nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Dung trời ầm ĩ vang dội sân bóng bên trong, nhà hát của những giấc mơ không khí một như thường lệ địa nhiệt liệt. Hoan nghênh đi tới Old Trafford, ngoại hạng Anh thứ 31 vòng tiêu điểm chiến dịch, đồng dạng là đứng đầu bảng đại chiến sắp ở chỗ này diễn ra, quỷ đỏ MU chấn giữ sân nhà Old Trafford nên chiến hồng quân Liverpool, thứ 179 lần nước Anh Derby sắp kéo ra màn che. Vốn mùa bóng Liverpool cùng thượng mùa bóng quy tích đại khái giống nhau, ở giải đấu bên trong một đường dẫn trước. Nhưng là thượng mùa bóng sắp xỉ chính là ở thời kỳ này, Liverpool 10 chàng giải đấu chung thu được 7 chàng huề đưa đến cuối cùng tranh quan thất bại. Vốn mùa bóng cho tới bây giờ, Liverpool lại vẫn có thể dẫn trước vệ miện vô địch MU 6 phân, tranh quan trực tiếp đối thủ Chelsea 8 phân, nói rõ Liverpool ở vốn mùa bóng có trường tốc tiến bộ. Có lẽ cùng kỳ tích phân cũng không có tăng quá nhiều, nhưng là chúng ta nên hiểu. Một chi đội bóng một mùa bóng có thể đạt được 80 phân cùng đạt được 90 phân giữa chênh lệch thị lớn vô cùng, từ 80 phân đến 90 phân, mỗi nhiều đạt được một phần, đều là nan so với lên trời. Liverpool vốn mùa bóng rốt cuộc có cướp lấy thủ cá ngoại hạng Anh vô địch hy vọng, nhưng là hôm nay bọn họ gặp nhau nên đón một đại khảo nghiệm. Nếu như MU có thể ở sân nhà đánh bại Liverpool, tương chênh lệch rút ngắn đến 3 phân. Như vậy Liverpool vô địch có thể liền thật nguy hiểm. Hai đội hôm nay cũng có thể đủ tống ra một tương đối hoàn chỉnh đội hình. Chấn giữ sân nhà MU đội 41. Thủ môn, Van der Sar. Hậu vệ, Gezi Nervin, Ferdinand, Vidi, Eza. Trung tràng, Valencia, Fletcher, Azizung, Kazi, Nani. Tiên phong, Juni. Liverpool 41. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cazapher, AG, Oslio. Trung tràng, Mascherano, Gerrard, Alonso, Tần Hùng, Thiên Phong, Tô Z. Tranh tài lập tức bắt đầu, gặp nhau từ MU đội dẫn đầu khai cầu. Ferguson ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi nhai kẹo cao su, thần sắc bình tĩnh lao tức ra dò xét Liverpool đội hình. Có thể nói MU đội bỏ lỡ một lần cơ hội, đó chính là giải đấu hơn nửa trình ở Tần Hùng bị thương thiếu trận lúc, MU làm khách an phía tranh tài cuối cùng tiếc nuối không có thể bắt được thắng lợi. Đến giải đấu thu quan giai đoạn song hồng sẽ. MU đội cũng không lạc quan. Một mặt là tranh tài áp lực, mặt khác thời là Liverpool bây giờ trạng thái lửa nóng, có thể nói gặp thần sát thần. Ferguson hít thở sâu một hơi, hắn thị một cố chấp lão đầu, hắn thủy chung đối đội bóng có mang chứ lòng tin. Ở Old Trafford tranh tài, MU có thể phát huy ra sức chiến đấu thị không có gì sánh kịp. Bởi vì nơi này là bọn họ sân nhà. Cổ hệ ản thị lần thứ hai cùng Ferguson bài cổ tay. Kỳ thực từ kỹ chiến thuật phương diện cổ hệ ản cũng không cho là Ferguson có chỗ gì hơn người. Nhưng là Ferguson ưu thế chính là tại vị thời gian quá dài. Hắn đối MU ảnh hưởng đã sớm thị thâm căn cố đế, mà loại ảnh hưởng này lực có thể làm cho MU tương đơn giản một chút chiến thuật đánh ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả, rất có phản phát quy chân hiệu quả. Thị, dõi mắt châu Âu bóng đá, sợ rằng không có đội bóng có thể giống như MU như vậy tương đơn giản hai cánh đủ bay đơn giản truyền thiết đánh như vậy cao hiệu cùng sắc bén. Ở tranh tài bắt đầu sau, MU liền trực tiếp phát động thế công. Valencia từ bên phải đường dẫn bóng đẩy tới thế công, ở Tần Hùng trước mặt, Valencia cùng trung lộ Gazi sung làm hai quá một phối hợp, rất kiên quyết, chuyền bóng sau lập tức về phía trước chạy chỗ, quỷ đỏ cánh tấn công thứ nhất đặc điểm liền thị tốc độ đánh vào. Ferguson sẽ luôn để cho quỷ đỏ đánh ra rất có xâm lược tính tốc độ đánh vào, giữ vững tranh tài cao tiết tấu vận chuyển, kéo dài không ngừng đánh vào đối thủ phòng tuyến. Để cho đối thủ ở khoái tiết tấu chung theo không kịp MU tiết tấu, từ đó lộ ra phòng thủ thượng sơ hở. Valencia ở sông qua Tần Hùng sau phòng tuyến tiếp ứng đến Agi sung chuyền bóng, sau đó liền thị một cước gián địa chuyền ngang. Vốn mùa bóng trạng thái kỳ giai Juni ở cấm khu trước trung lộ thoát khỏi Alonso chành phòng sau hành hướng chạy động tiếp ứng đến Valencia chuyền bóng, sau đó liền khởi chân sút gôn. Phấn không để ý thân dùng thân thể đi ngăn trở AG dùng bắp đuổi tương Juni sút gôn ngăn cản ra. MU đội mở màn không tới 10 giây liền hoàn thành mở màn sau cước thứ nhất sút gôn. Trước 1119, công phòng siêu hạn chiến. MU đội mở màn sau trước đánh ra khí thế, đây đối với điện định toàn trường tranh tài cơ điều rất trọng yếu. Liverpool sở dĩ ở hơn nửa mùa bóng có thể ở sân nhà cùng MU bắt tay giảng hòa, đó là cổ hệ ạn dùng phòng thủ phản kích sách lược chiến thuật nhận được tốt hiệu quả. Nhưng là hôm nay, Liverpool cho dù là ở sân khách, cũng phải cùng MU ngay mặt chống lại. Bởi vì cổ hệ ạn cho là Liverpool cần hoàn toàn tạo nên ra vương giả khí chất. Mà khí chất vương giả thị cũng không thể thị thực dụng suy nghĩ. Ở chân chính đỉnh cấp trong đối kháng, muốn xuất ra ngay mặt chống lại khí thế, cũng chính là chàng diện thượng muốn ít nhất lấy ra áp đảo thậm chí nghiền ép đối thủ khí phách cùng dũng khí. Liverpool cũng bắt đầu đánh khoái, đi cánh tấn công tuyến đường. Tranh tài thứ 3 phút, gỡ dắt trung chàng phân phối bóng đến bên trái đường. Làm Tân Hùng xúc cầu sau, mở ưu đội liền khẩn trương cao độ. Valencia cứ tới đến đội bóng lúc thị làm Ronaldo thay thế nhân tuyển, nhưng hắn hiển nhiên không cách nào đạt tới Ronaldo độ cao, hắn càng giống như thị tận tụy đấu sĩ. Ferguson an bài cho hắn chiến thuật nhiệm vụ trong đó trọng yếu hạng nhất liền thị đối Tần Hùng phòng thủ, nhất định phải làm được như bóng với hình. Tần Hùng ở chuyến cầu đi tới lúc, Valencia một đường ở sau lưng truy kích, lúc mà cùng Tần Hùng sắp tiếp xúc lúc, Tần Hùng thông qua dẫn bóng giữ bóng góc độ ngăn trở Valencia tranh chấp. Ở Tần Hùng đi tới khoảng cách khung thành 40 mã tấn công nguy hiểm giải đất sau, tiền vệ trụ Phật trở sông lại hiệp phòng, nhưng cũng không sẽ tùy tiện thượng cướp, mà là phong trận lại Tần Hùng nội thiết tuyến đường. Từ đó để cho Tần Hùng không cách nào trước hạn chuyến cầu biến hướng. Ngay sau đó lại đến Nervin phòng khu, Nervin tắc đi lên tiến hành hung ác chặn lại. Tần Hùng ở tái trước liền làm xong giác ngộ, hắn biết bản thân sẽ trở thành làm đối thủ tranh phòng trọng điểm, nhất là MU loại này vụ thật đội bóng, tuyệt đối không phải Real Madrid như vậy thiếu hụt công binh đội bóng. Hắn ở lâm vào ba mặt bao gấp dưới không có đột phá không gian, chỉ có thể lựa chọn chuyền bóng. Tần Hùng dùng chân trái tương cầu tác động. Bóng đá từ Nervin cùng Phật trở trung gian bay hướng cấm khu bên trong. Phật trở cùng Nervin không cam lòng, đúng là vẫn còn để cho hắn tương cầu chuyển ra ngoài. Trận banh này chỗ rơi kỳ thực không sai, nhưng là tô Z ở Ferdinand cùng vài điệp bao gấp dưới khó có làm. Tắt đồng cầu bị Ferdinand không chiến giải vây. Đạn đi ra bóng đá rơi vào Kazip dưới chân, gỡ dắt lập tức tiến hành phản cướp, Kazip tương cầu quả quyết phân đi bên trái đường. Hậu vệ biên nghệ dạ tiến lên tiếp ứng sau chuyến cầu đẩy tới thế công. Quýt mới vừa chạy hướng cánh chuẩn bị ngăn trở hệ dạ đi tới. Nước Pháp hậu vệ biên cũng đã tương cầu trực chuyển giao cho phía trước Nani. Nani ở rừng cầu sau tái khởi động, trực tiếp đi nội thiết tuyến đường. 1. Hắn ở Alonso trước người khoảng cách khung thành 35 mã địa phương khởi chân ngoanh cửa. Bóng đá thả pháo cao xạ. Nhưng là MU tấn công nhìn ra được phi thường quả quyết. Liverpool lần nữa mong muốn từ cánh khởi tấn công, Tần Hùng lại bị đối thủ nghiêm mật phải tránh phòng chứ. Quýt cánh đột tiến năng lực có hạn. Gơ dắt liền nếm thử bản thân Na đi cánh phải cùng Quýt làm phối hợp. Ở thông qua một lần hai quá một phối hợp sau, gơ dắt sát nhập vào cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng phụ cận, hắn đang đối mặt vãi điệp tranh chấp lúc tương cầu trừ, sau đó tương cầu gián địa hoành chuyển đến trước cửa. Tô Z thoát khỏi Ferdinand đi thường điểm, không nghĩ tới lao thủ môn Van der Sar cơ cảnh địa dẫn đầu lao ra nhào tới trước tương cầu đặt ở dưới người. Tô Z cảm nhận được áp lực cực lớn, không phải không thừa nhận. MU đội trung hậu vệ tổ hợp vẫn như cũ là thế giới đỉnh cấp. Ferdinand vài đi, đây chính là 2 năm trước châu Âu công nhận thế giới cao nhất phòng thủ tổ hợp. MU đội cơ hồ tương cánh truyền thiết đánh xuất thần nhập hóa, chính là loại này đơn giản xáo lộ để cho Liverpool cánh phòng thủ lâm vào khó khăn chung. Tranh tài thứ 8 phút, Nani ở phía trước chàng cánh trái dẫn bóng đẩy tới, ở đi tới cấm khu trước sau cùng Juni làm ra 2 quá 1 phối hợp, Juni tương cầu tà tắc cấm khu ranh giới cuối cùng. Nani xông qua Johnson sau lưng ở ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng. Hắn quan sát một phen sau tương cầu chuyển cấm khu hồ đính vị trí, Azzi sung ở nơi nào nên cầu bạt cước giận sạ. Đây là MU đội lần đầu tiên bắn trúng khung thành mục tiêu sút gôn. Dĩ nạ làm ra đặc sắc phát cứu, tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool trước cửa hiểm tình bị Dĩ nạ hóa giải, MU đội công nhanh huyễn thải chói mắt. Bọn họ thông qua khoái đẩy tới thế công sau làm ra đơn giản phối hợp, sau đó sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Đây chính là điển hình MU, đơn giản, cao hiệu tấn công phối hợp. MU đội phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp. Liverpool tắc muốn suy tính một cái nên như thế nào đánh tấn công. Tân Hùng thường xuyên lâm vào bao góc bị trành phòng ở, đó cũng không phải một triệu chứng tốt. Có như vậy một đoạn thời gian, liên MU người hâm mộ đều cho rằng Liverpool vương bài bị Ferguson phòng thủ chiến thuật an bài hạ bị hoàn toàn hạn chế trụ. Sắp xỉ từng có 5 phút 4 lần tấn công chung, Tân Hùng cũng không có thể đụng tới cầu. Nervin, Fletcher, Valencia ba mặt bao gấp để cho Tần Hùng rất khó lấy được rất khá tiếp ứng cơ hội. Tần Hùng tâm tính lại rất bình tĩnh. Hắn tử không e ngại khó khăn, dưới tình huống như vậy, hắn sẽ tỉnh táo suy tính nên như thế nào phá cuộc. Hắn bắt đầu chủ động rút lui trước chàng tấn công nguy hiểm giải đất, cách xa MU khung thành. sau đó từ cánh bắt đầu hướng trung lộ di động. Thấy hắn hoạt động biến hóa, Gơ Rát lập tức tâm lĩnh thần hội. Tranh tài thứ 11 phút, Alonso ở trung hậu tràng khống chế bóng, đang cùng Mascherano làm ra hai quá một phối hợp thoát khỏi bác gì xung tranh chấp sau, Alonso tương cầu chuyển đi chung nơi trốn mang. Kajip cho là Gơ Rát sẽ dừng cầu, nhưng là Gơ Rát lại đầu cũng không về phía trước chạy như điên. Tân Hùng ở phía sau hắn hoành cắt tới trung lộ tương cầu nửa đường dẫn đi. Phân trở, Valencia, cộng thêm phòng bác di sùng, Tân Hùng như cũ không có quá nhiều không gian đi làm đột phá, mở ưu đội cục bộ vì cướp tiểu phối hợp hay là rất ăn ý. Tân Hùng cũng không định thời gian dài không chế bóng hoặc là dẫn bóng đẩy tới thế công, hắn đang hấp dẫn đông đảo phòng thủ cầu thủ sau, hắn mục đích là giải phóng Gơ Rát, để cho Gơ Rát đi biến thành tấn công trọng tâm, đây cũng là Gơ Rát có thể lĩnh ngộ. Ở lâm vào nhiều người bao gấp hạ, Tân Hùng tương cầu hoành bát hoảng khai góc độ sau một cước trực chuyển tống ra. Bóng đá từ Kajip bên người lan qua, trực tiếp cút hướng Gơ Rát chạy chỗ tuyến trên đường. Gơ Rát trực tiếp giết đến cấm khu trước, hắn ở vãi điệp chuẩn bị thượng cấp lúc tương cầu tà chuyển giao cho đưa lưng về phía cấm khu Tô Z. Dựa lưng vào Ferdinand, Tô Z không xoay người tương cầu tà gõ vãi điệp sau lưng, Gơ Rát ra cầu sau liền trước sáp, ở vãi điệp xoay người cố gắng kéo duệ Gơ Rát tạo thành quấy nhiều lúc, Gơ Rát cấp trước xúc cầu. Xúc cầu liền thị sút gôn. Bất quá trận banh này Gơ Rát xạ có chút miễn cưỡng, nguyên nhân liền thị vãi điệp xoay người sau đối với hắn tạo thành thân thể quấy nhiễu. Lực không hề trọn vẹn, cầu thiên chật đất bay hướng khung thành phương hướng, hơn nữa góc độ cũng không phải quá tốt. Van der Sar vững vàng địa tương cầu trực tiếp thu nhập trong lực. Liverpool một lần uy hiếp thế công tạo thành sút gôn, đáng tiếc Gơ Rát trực tiếp tương cầu đưa vào Van der Sar trong lực, thật đáng tiếc. Chương 1120, lô mãng phạm quy. Old Trafford chủ đội huấn luyện viên chỗ ngồi, Ferguson mặt trầm như nước. Hắn đang quan sát tranh tài toàn cục đồng thời, cũng đang chú ý Tần Hùng động tĩnh. Hắn biết Tần Hùng tuyệt đối không thể nào bị MU đội tái trước an bài phòng thủ sách lược cấp hạn chế ở, vậy cơ hồ là ở khinh thị một vị siêu cấp cự tinh năng lực. Làm tranh tài thứ 12 phút, Tần Hùng lần nữa ở trung tràng lâm vào bao gấp dưới tình huống đưa ra một cước xinh đẹp tấn công rời đi cầu, cấp quy sáng lập bên phải đường đại không làm đi tới cơ hội sau. Ferguson từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên, hắn đi tới bên sân, đối với Fletcher, Park Ji-sung, Nervin, Valencia bốn người hô to mấy câu. Hắn lộ ra tứ vô kỵ đạn, dù sao cũng là ở Old Trafford, hơn nữa hắn kêu thoại để cho cổ hệ ản cũng nghe được, điều này làm cho cổ hệ ản rất là quan hỏa. Đối Tần Hùng chọn lựa phạm quy chiến thuật. Phạm quy. Không thể để cho hắn dễ dàng tổ chức xuyến liên khởi Liverpool thế công. Cổ hệ ản nghe được sau trực tiếp đi tới thứ tư quan viên bên người, mặt âm trầm đối thứ tư quan viên nói, ngươi nghe chưa? MU huấn luyện viên trưởng ở công khai mệnh lệnh hắn cầu thủ ở sân bóng thượng phạm quy. Đây là minh mục trương đảm phạm tội. Nếu như ta cầu thủ bị thương, trọng tài tổ nên cho MU cầu thủ nghiêm nghị xử phạt. Nếu không, tranh tài tình thế sẽ mất khống chế. Ferguson cũng đi tới, hai tay sáp đại vẻ mặt tựa như địa đối cổ hệ ăn nói, đừng giống như cá ngoài cửa hắn như vậy oán trách, sân đá banh thượng chiến thuật phạm quy rất thường gặp. Cổ hệ ản chế rêu lại đạo. Vậy có phải hay không ta cũng có thể để cho ta cầu thủ không cố kỵ chút nào địa đối MU cầu thủ chọn lựa phạm quy đâu? Ferguson lơ đến nói, tùy ngươi liền, nhưng cầu thủ phải đem cầm hào độ, phạm quy nếu như biến thành có dự mưu tổn thương, đó là hai chuyện. Cổ hệ án giận đến không nhẹ, chỉ có thể chiều thứ tư quan viên khoanh tay ý bảo, ngươi đều nghe được. Thứ tư quan viên kẹp ở giữa chỉ có thể mặt không thay đổi đối đãi tình huống như vậy. Quyết tại chỗ thượng cùng Gơ Rát tiến hành một lần truyền bóng phối hợp. Sau đó hắn tương cầu tà tắc cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống. Tô Z tà hướng chạy chỗ đến tiểu cấm khu phía bên phải ranh giới, ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống miễn cưỡng nửa xoay người khởi chân đẩy sạ. Bóng đá mắt thấy đã từ Van der Sar bên người lan qua, sắp cút vào mở ưu đội khung thành bên trong. Nhưng là bên phải hậu vệ biên Gezi Nervin ở cửa tuyến trước cứu giá tương cầu đại chân khai xuất biên tuyến. Liverpool suýt nữa gõ khai mở ưu đội khung thành. Tô Z sút gôn đã đánh bại Van der Sar. Lại bị Nervin ở trước cửa giải vây. Làm Tân Hùng bắt đầu ở trung tràng đảm nhiệm xuyến liên tấn công nhân vật, giải phóng Gơ Rát sau. Hắn giống vậy có thể thúc đẩy Hồng quân thế công, để cho MU cấm khu phong thanh hạt lệ. MU đội tắc ở có cơ hội dưới tình huống hay là đánh vô cùng đơn giản hữu hiệu cánh tấn công. Tranh tài thứ 15 phút, Kajip hậu trường ra cầu đến bên trái đường. MU đội mở màn sau 80% thế công đều là từ Nani cái này một bên triển khai, nhìn qua có tấn công 4 dấu hiệu. Phảng phất là ở tương Nani coi là từ trước Ronaldo, quần quận không ngừng cho hắn tấn công ủng hộ, cấp hắn sáng tạo cơ hội. Điều này làm cho Liverpool phòng thủ bắt đầu có sở nghiêng về, Johnson cuối cùng ở đỉnh cấp trong đối kháng phòng thủ thiên yếu. Hắn cái này một bên cũng luôn là mạnh đội nhằm vào tính làm áp lực mục tiêu. nhưng là ở nơi này một bên Nani nhưng ở mắt nhìn Liverpool tập trung binh lực tăng cường đối với hắn đi tới tuyến đường tiến hành phòng thủ lúc tương cầu rời đi đi trung lộ. Ở trung lộ tiếp ứng Akji sung dừng cầu sau lập tức đem cầu tà tắc cấm khu trước thiên bên phải khu vực. Cô hệ ản tại chỗ vừa nhìn phải tim đập chân run. Mở ưu thị dương đông kích tây. Bọn họ thời gian dài địa từ cánh trái tấn công, trên thực tế thị đang vì cánh phải tấn công sáng tạo điều kiện. Valencia chợt đi tới cấm khu trước phía bên phải khu vực tiếp ứng đến Akji sung chuyển bóng. Sau đó Valencia kiên định hướng cấm khu bên trong đột phá. Ozli ổ thu về trung lộ chậm. AG hướng cái này một bên di động cũng lộ ra hơi chậm một chút chậm. Tốc độ thật nhanh trở về thủ bên trong cấm khu Mascherano nhưng ở cùng Valencia tiếp xúc lúc tương Valencia một thanh đẩy ngã xuống đất. Nhìn Mascherano có chút hốt hoảng, càng lộ ra lỗ mãng. Trọng tài chính tiếng còi vang. Penalty. MU thu được penalty. Valencia tiến vào cấm khu bên trong bị Mascherano đẩy ngã xuống đất. Điều này không nghi ngờ chút nào là một penalty. Mascherano lô mãng phạm quy cấp MU cơ hội dẫn trước. Cả dạ phở thấy Mascherano phạm quy, lúc này thốt nhiên giận dữ, chiều Mascherano trợn mắt nhìn hơn nữa hét lớn, coi như cho hắn cơ hội sút gôn thì thế nào. Chúng ta phong tỏa ở Juni là đủ rồi. Tái trước huấn luyện viên nói vô số lần, hắn đối khung thành uy hiếp cơ hội là linh. Cả dạ phở trong miệng cái đó đối khung thành uy hiếp cơ hội là linh MU cầu thủ dĩ nhiên là chỉ bị Mascherano đẩy ngã xuống đất Valencia. Có thể nói Valencia càng giống như thị một truyền thống tiền vệ biên, 99% cơ hội đều là cấp đội hưu chuyển vận pháo đạn, mà cũng không phải là bản thân đi sút gôn. Nguyên nhân chính là như vậy, cả dạ phở cho là Mascherano phạm quy không cần thiết chút nào. Cấp Valencia ở cấm khu bên trong sút gôn cơ hội thì thế nào? Vạn năm không sút gôn người, trước cửa sẽ có cảm giác sao? Thật coi như để cho hắn đánh tiến. Vậy thì thế nào? Mạo hiểm ăn bài nguy hiểm phạm quy. Hơn nữa còn là nhìn cực kỳ nghiệp dư phạm quy, thật sự là không đáng giá làm. Old Trafford trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Không có Liverpool cầu thủ đi kháng nghị trọng tài chính xử phạt, Mascherano chỉ có thể cúi đầu chịu được đội phó đối với hắn chỉ trích. Hắn hối hận, nhưng là vô dụng. Sai lầm lớn đã gây thành, hối hận đã muộn vậy. Juni đứng ở penalty điểm trước, ở nhà hát của những giấc mơ vạn chúng chúc mục hạ, trọng tài chính tiếu tiếng vang lên, Juni giúp chạy. Sạch sẽ lưu loát địa một cước vỗ lì tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Di nạ dự phán lỗi, hắn đánh về phía bên phải. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Juni ghi bàn để cho Old Trafford không khí đẩy lên một tiểu. Ferguson ở huấn luyện viên chỗ ngồi vui vẻ cười một tiếng, vui sướng vỗ tay ăn mừng Juni ghi bàn. Juni penalty một lần là xong. Vốn mùa bóng phát huy thần dũng Juni đánh tiến cá nhân thứ 26 cá giải đấu ghi bàn. Đồng thời cũng là hắn vì MU vốn mùa bóng các hạng tái chuyện tương ra đánh tiến thứ 33 cá ghi bàn. Hắn đã đuổi bình sổ sờ ghi chép, cũng ở đây đan mùa bóng ghi bàn hiệu suất vượt qua từ trước tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tèo Dù. Hắn bây giờ muốn đuổi theo thị trước cá mùa bóng từ Ronaldo sáng tạo ghi bàn hiệu suất, để lại cho Juni thời gian còn có, hắn hoàn toàn có thể đuổi theo thượng Ronaldo ghi chép. Ferguson đang ở nói tới Juni vốn mùa bóng xuất sắc trạng thái lúc bày tỏ Ronaldo ghi bàn xuất cũng không phải là không thể sao chép, Juni ở vốn mùa bóng hoàn toàn có cơ hội, hôm nay, Juni liên tục bắt chàng tranh tài có ghi bàn, ở ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng đã vượt qua Tô Z, hắn so với Tô Z nhiều tiến một cầu, đồng thời lạc hậu cấp xạ thủ bảng vị thứ nhất Tần Hùng hai cái cầu. Liverpool phải cố gắng lên, ở Old Trafford dẫn đầu ném cầu, đây không phải là một hảo triệu chứng, bây giờ thực lúc tích phân trên bảng. Liverpool chỉ dẫn trước MU 3 phân. Trước 1121, Tần Hùng phát huy. Mỗi cá quỷ đỏ cũng tin chắc chỉ cần lấy được chàng này song hồng sẽ thắng lợi, MU là có thể nhất cổ tác khí nghịch chuyển Liverpool thực hiện giải đấu vệ miện thành công. Mà khách đội người hâm mộ trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ tắc cũng tin chắc đội bóng dù là dẫn đầu ném cầu, tranh tài cũng thủy chung tràn đầy huyền niệm. Cổ hệ ản tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu, để cho hai cái hậu vệ biên tăng cường đối trước chàng tấn công ủng hộ. Nhiều chạy động gia tăng chàng truyền lại tiếp ứng điểm. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, MU khí thế càng thêm thịnh vượng. Quyết tiếp ứng gơ rát ở phía trước chàng phân phối bóng ở cấm khu danh giới một cước sút gôn thiên ly khung thành. MU đội tấn công lần nữa như thủy triều trào hướng Liverpool đối nửa trận. Bây giờ biến thành Valencia trở thành MU cánh tấn công chủ muốn tấn công điểm. Tranh tài thứ 18 phút, Valencia ở phía trước chàng cánh phải tiến hành 45 độ tác động, Juni cấm khu bên trong thưởng điểm hất đầu công cửa. Đáng tiếc đính phải quá đang bị thủ môn gì nạ tịch thu. Liverpool bên này tấn công, Tần Hùng vẫn ở chỗ cũ trung tràng tiến hành tổ chức xuyến liên. Xét thấy Ferguson trước đã hạ lệnh, MU cầu thủ không dám lãnh đạm. Tranh tài thứ 22 phút, Tần Hùng ở trung lộ không chế bóng, phật chờ hung ác xông lên tiến hành tranh chấp, hắn vừa dùng thân thể đi đụng Tần Hùng, vừa hạ chân ngăn trở Tần Hùng ra cầu. Tần Hùng ngay mặt cùng hắn tiến hành đối kháng, trực tiếp tương phật chờ đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo Tần Hùng phạm quy. Tần Hùng nhất thời cảm thấy không giải thích được, hắn chiều trọng tài chính khoanh tay nói, ta và hắn thị hợp lý đụng, căn bản không tồn tại phạm quy. Hắn quá mềm yếu, cho nên té ngã trên đất. Hắn kháng nghị để cho phật chờ thốt nhiên giận dữ. Phật chờ từ dưới đất bò dậy, một bộ hung tận bộ dáng đối Tần Hùng quát lên, ngươi đang nói người nào quá mềm yếu. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tần Hùng nhìn hắn một cái, khinh miệt cười một tiếng, không muốn cùng hắn dây dưa, xoay người đồng thời bỏ rơi một câu nói. Ngươi có phải hay không quá mềm yếu, đi hỏi một chút quỷ đỏ người hâm mộ đi, so với từ trước kể ản, ngươi còn kém xa. Phật chờ nhất thời không lời chống đỡ. Kể ản, cái đó đã sớm cùng Ferguson quyết liệt đổ phu đội trưởng. Năm đó Tần Hùng cùng quỷ đỏ đại chiến lúc, nhưng là cùng kệ ản trực tiếp cứng trọi cứng. Phật chờ nếu là cho là mình cùng kệ ản thị một lượng cấp, như vậy hắn liền quá tự đại ngây thơ, không phải nhục nhã kệ ản, liền thị mù quáng địa nâng cao bản thân. Cho đến ngày nay, anh tái chàng thượng nếu nói là có ai có thể trực bức năm đó vậy ra, kệ ản, mà kệ là phòng thủ hoặc thô bạo hoặc khó dây dưa độ cao, sợ rằng bức dê 4 trong cũng chỉ có Chelsea châu ẹ xì ẹn có thể tương sánh bằng, còn lại trung chàng cầu thủ. Thật không đạt tới đã từng cái thời đại kia cấp bậc. Cho nên Tần Hùng có đầy đủ tư bản đi coi rẻ MU phòng thủ tiền vệ trụ. MU đội đá phạt lái ra, Nani ở bên trái đường dùng 4 rừng cầu sau trực tiếp vụ lì tương cầu treo hướng khung thành. Muốn xem. Trận banh này xạ phi thường ngoài ý muốn, hơn nữa cước pháp nắm giữ địa cũng su gần hoàn mỹ. Di nạ đã nộp khí giới đầu hàng, nhưng là bóng đá lại hoạt cửa ra, lướt qua khung thành bên phải thượng rắc cột cửa cùng hoành lương chỗ giáp giới bay lên khán đài. Nani suýt nữa vì MU làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Chỉ thiếu chút xíu nữa bóng đá chỉ biết bay vào Liverpool khung thành bên trong. Quá đáng tiếc, trận banh này nếu như tiến lên thị giường nào xinh đẹp. MU thế công thịnh vượng, trên thực tế cũng rất để cho cổ hệ ạn cảm thấy nội tâm kinh ngạc. Làm Liverpool không có lấy một loại tuyệt đối tư thái phòng thủ phản kích sách lược đi mặt đối với trận đấu lúc, MU tổng là có thể ở cánh sáng tạo cơ hội. Cái này hoặc giả chính là Ferguson điều giáo đội bóng thành công chỗ, không thể không bội phục. MU liền đem cánh tấn công đánh xuất thần nhập hóa phản phát quy chân. Chỉ cần không phải phá dày đặc phòng thủ. MU đội lợi dụng cánh chỗ trong tiến hành truyền thiết cùng với sáng tạo cơ hội bản lĩnh có thể nói thiên hạ vô song. Liverpool bên này tấn công thật giống như vẫn còn ở lâm vào vũng bùn trong. Tranh tài thứ 26 phút, Tần Hùng lần nữa di động đến trung lộ. Lần này tác di sung từ phía sau đối với hắn tiến hành phạm quy. Hắn đưa chân chặn lại lại chật chân té Tần Hùng chân. Sau đó Tần Hùng mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. Trọng tài chính xử phạt Park Ji Sung phạm quy, Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia ngược lại rất hữu hảo tương Tần Hùng kéo lên, hai người từ Hà Lan tái chàng rồi đến Anh tái chàng chạm mặt số lần cũng không ít, cũng coi là đối thủ cũ, bạn cũ. Tần Hùng một chút cũng không nóng nảy, hắn đối với tranh tài luôn có ý nghĩ của mình. Bây giờ cái gọi là khốn cảnh, ở trong mắt của hắn thì ở từng điểm sinh chứ biến hóa. Tranh tài thứ 29 phút đến lúc, Tần Hùng tiếp ứng Alonso chuyển bóng lần nữa ở trung vòng hồ phụ cận gặp gỡ Park Ji Sung, phật chờ. Valencia 3 người tranh chấp. Hắn bối chiều bên trái đường, đột nhiên dùng gót chân tương cầu dập đầu hướng cánh. Sau đó bản thân lập tức trước sáp chạy như điên. Ozilio ở cánh giúp công tới, tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng sau một cước ra cầu tương cầu chuyển đến Tần Hùng chạy chỗ phía trước. Vào giờ phút này MU đội trung tràng phòng thủ đột nhiên ý thức được, bọn họ quá nhiều địa nhằm vào Tần Hùng, phòng khu đã cơ hồ cố định đến trung tràng mở dãy, phòng thủ suy nghĩ cũng lâm vào trình độ nào đó cương hóa. Bọn họ hoặc giả cho là Tần Hùng ở trung tràng chỉ có thể tương cầu về phía trước chuyển. Mà buông lỏng Tần Hùng cùng phụ cận đội hưu đánh phối hợp vọt tới trước kích tính cảnh giác. Đây chính là Tần Hùng ở tạo nên tình thế mê hoặc đối thủ cách làm. Cái này nếu so với Dương Đông kích Tây càng thêm cao minh. Tần Hùng vọt tới trước kích sau liền bỏ rơi phần trở. Valencia, cùng với Park Ji Sung ba người. Hắn chuyến cầu về phía trước thời điểm, Kajip di động qua tới tiến hành phòng thủ. Tần Hùng mắt thấy bên trái phía trước Nervin cũng vọt tới. Hắn làm ra đạp đàn xe động tác. Chân phải ở bóng đá trước hư hoàng nửa vòng sau, chân trái tương cầu hoành hướng một dập đầu, hắn dừng biến hướng từ ca zip trước mặt hoành hướng lần lượt thay đổi mà qua, đồng thời kéo ra mình cùng Nervin giữa khoảng cách, để cho Nervin không cách nào lại hướng trung lộ phương hướng lao ra tiến hành tranh chấp. Tần Hùng vòng qua ca zip sau tiếp tục về phía trước dẫn bóng, lúc này Tô Z ở phía trước phương thời khắc chuẩn bị phản việt vị, gơ rắt tắc ở Tô Z sau lưng chạy chỗ tà sắp cấm khu sườn phải chỗ trống. Tần Hùng trước mặt thị vãi đi. Hắn ở dẫn bóng về phía trước đẩy tới thế công lúc nghiêng đầu nhìn về Gerrard Cho ở phương vị. Vài điệp chú ý tới Tần Hùng ánh mắt, đang chuẩn bị tiến hành chặn lại lúc, Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu đột nhiên một bữa, nhấc chân làm bộ cấp gơ dắt chuyền bóng. Vài điệp nhất thời đưa chân đi phong ngăn cản Tần Hùng chuyền bóng tuyến đường, nhưng là đang ở hắn đưa chân trong nháy mắt, Tần Hùng kia nâng lên chân lại dậm ở bóng đá phía trên, đồng thời thân thể hoàn thành hướng bên phải phía trước xoay người hoạt động. Vài điệp ở trong nháy mắt đó vành mắt muốn rách, hắn thân thể trọng tâm đã giao ra, mà Tần Hùng đang từ thân thể hắn trọng tâm phe đối nghịch hướng cùng hắn sát vai mà qua. Trong lòng hắn cắn răng nghiến lợi nói, mắt xây toàn. Khốn kiếp. Tần Hùng lấy nhìn về bên trái vì ngụy trang, thành công lừa gạt vài điệp, sau đó dùng mắt xây toàn đạp cầu kéo cầu về phía trước hoàn thành đột phá. Ở qua rơi vài điệp sau, Tần Hùng cũng đã sát nhập vào cấm khu bên trong, dù là hệ giả cũng đều không cách nào kịp thời thu nhập cấm khu bên trong đối Tần Hùng tạo thành quấy nhiễu. Van der Sa lập tức phong trận khung thành gần rác, Tần Hùng tắc ở điều chỉnh một bước sau ánh mắt lánh khốc địa liếc nhìn khung thành phương hướng, quan sát được Van der Sa trô đứng sau tự tin đánh ra một cước sút gôn. Bóng đá bay thẳng khung thành xa rác, giống như sao rơi chạy như bay thẳng vào khung thành dưới góc trái. Chương 1122, chiến đấu chi gian. Âu Cha Phót mảng lớn khán đài lâm vào yên lặng. Hơi có chút nhi tư lịch quỷ đỏ người hâm mộ cũng vào giờ khắc này nhớ lại từ trước các ngộng. Tần Hùng cũng không phải là lần đầu tiên ở Âu Cha Phót phá cửa, càng không phải là lần đầu tiên đối mặt quỷ đỏ MU lấy được ghi bàn. Mà truy tố anh tái tràng thượng cùng quỷ đỏ ân oán tình cửu, vậy dĩ nhiên là hắn hiệu lực Arsenal thời đại. Rất nhiều quỷ đỏ người hâm mộ cũng kìm lòng không đặng nhớ lại qua lại Tần Hùng người khoác Arsenal chiến bào ở Âu Cha Phót phá cửa hình ảnh. Ở thời đại kia, mặt giấy thực lực nhìn cùng MU không tương bá trọng Arsenal đúng là vẫn còn tương MU cùng Chelsea áp chế ở dưới chân. Mà ở lập tức cái thời đại này, mặt giấy thực lực đã trở thành châu Âu công nhận đỉnh cấp mạnh đội Liverpool, chẳng lẽ sẽ không tái hiện năm đó Arsenal trắng cử. Nhất cử lên đỉnh nước Anh tái chẳng tột cùng từ đó kéo ra một thống trị tự mạc. Tân Hùng ở phá cửa sau cười lớn xông về bên sân tiến hành ăn mừng, hắn triển lộ chứ trương dương một mặt, khinh quần cười to bình triển hai cánh tay, cuối cùng lấy hoạt quỷ tư thế vọt ra khỏi bên sân, mặt hướng khách đội người hâm mộ chô ở khán đài không ngừng chấn động hai cánh tay, ra kích tình gầm thét. Liverpool trung tướng rồi rít hoạt quỷ vọt tới, thức hùng ở Tần Hùng bên người, gơ rát ở Tần Hùng bên người không ngừng vỗ Tần Hùng ngực, giống như là ở hướng Hồng quân người hâm mộ biểu diễn Hồng quân anh hùng. D. Tần Hùng lại một lần nữa đủ để liệt vào kinh điển ghi bàn phá cửa. MU lần này phòng thủ trung sơ sẩy, trung tràng phòng thủ quá cứng nhắc, làm Tần Hùng dùng gót chân tương cầu dập đầu cấp Ozilio lúc, Fletcher, Valencia, Pazzi Sung cũng hoàn toàn không có phản ứng tới. Ở bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây đi siêu tầm bóng đá tung tích lúc, Tần Hùng đã về phía trước chạy chỗ đưa bọn họ tập thể bỏ rơi. Ozilio tương cầu truyền đến Tần Hùng dưới chân, sau đó Tần Hùng bắt đầu đàn kỵ sấm quan biểu diễn. Hắn trước tiên ở Kazip trước mặt hoàn thành đạp đan xe biến hướng đột phá, sau đó ở cấm khu trước, lại lấy mát sẽ toàn quá rơi vài điệp. Cái này át sẽ thị vài điệp sỉ nhục một màn, hắn để cho Tần Hùng quá rơi phải là như vậy sạch sẽ. Ở đó sau, không có người nào có thể ngăn trở Tần Hùng ghi bàn. Van der Sa không có cách nào, hắn phong ngăn trận khung thành gần rác, nhưng là Tần Hùng tình chuẩn địa tương cầu đưa vào khung thành xa rác. 1-1. Liverpool gỡ hòa tỷ số. Đây là một cái để cho MU đủ thất vọng tỷ số. Kế tiếp tranh tài sẽ như thế nào triển, để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Ferguson trên khán đài sắc mặt lộ ra rõ ràng khó chịu. Máy quay phim phách không tới trong hình, Ferguson âm thầm siết chặt quả đấm. Tần Hùng. Bị hắn coi là một lần bỏ qua liền ân hận suốt đời cầu thủ. Ở Tần Hùng rời đi Arsenal sau, Ferguson biết được Tần Hùng sẽ không gia nhập Liên minh Anh còn lại đội bóng quyết định, trong lòng hắn có thể tự mình an ủi cái kết quả này còn không tính quá xấu. Ở Tần Hùng rời đi 3 năm chung, quỷ đỏ MU hoàn thành nước Anh buồn thổ vương triều phục hồi. Ferguson duy nhất canh cánh trong lòng thị ở Moscow, Tần Hùng xuất lĩnh Real Madrid hay là đưa cho MU trầm thống đả kích, để cho MU chỉ có thể tiếc nuối đành phải Champions League gá quân. Không nghĩ tới 3 năm trôi qua sau, Tần Hùng trở lại Anh, hơn nữa gia nhập liên minh MU tử địch Liverpool. Nếu không có Liverpool quật khởi, bây giờ vốn thị MU chiếm cứ giải đấu bảng bảo tọa. Ferguson trong lòng có một chút sợ hãi. Hán vương đạo nghiệp bá, chọn đời tâm nguyện là tương Liverpool từ nước Anh vương tọa thượng đặt xuống. MU bây giờ cùng Liverpool đỉnh cấp giải đấu đoạt quan số lần giống nhau, chỉ kém một tòa vô địch MU là có thể thực hiện càng, trở thành nước Anh độc nhất vô nhị vương giả. Nhưng ngay khi cái này trước mắt, Liverpool nên đón quật khởi lần nữa cục diện, Ferguson sợ hãi liền thị, có lẽ ở hắn từ MU giáo phụ vị trí lui ra trước khi tới, hắn đều không cách nào hoàn thành trong lòng giã vọng, không cách nào tương Liverpool từ vương tọa thượng kéo xuống. Hơn nữa càng kiêng kỵ thị, nếu như Liverpool tiến vào toàn diện cường thịnh thời kỳ, hắn quá khứ nhiều năm vì MU mang tới huy hoàng, kéo gần, rút ngắn, đuổi bình Liverpool vô địch số lượng, sẽ một lần nữa bị Liverpool cấp kéo ra. Ferguson một lần nữa đi tới bên sân. Đối bên trong sân đệ tử hạ chỉ lệnh tác chiến mới. Đại khái ý tứ thị yêu cầu đối Tần Hùng Trành phòng cần giữ vững tầng thứ cảm, mà không có thể quá mức cứng hóa, nhiều tên cầu thủ khoảng cách Tần Hùng quá gần thoại, bị Tần Hùng dụng độ bạo lực trong nháy mắt bỏ rơi sự tỉnh không thể lần nữa sinh. Cổ hệ ản đang đối mặt Tần Hùng ghi bàn ngược lại duy trì tỉnh táo. Đang cùng Ferguson ngay mặt giao thủ chung, hắn mới có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Đừng xem MU đội hình không bằng Real Madrid, nhưng muốn nói ở cứng rắn trượng, mấu chốt chiến dịch trước mặt, MU biểu hiện muốn tuyệt đối so với Real Madrid cao hơn một tầng lầu. Cổ hệ ản chẳng qua là chiều bên trong sân cổ vỗ tay, rất khắc chế tâm tình. Hắn hy vọng Hồng quân chúng tướng cũng phải giữ được tỉnh táo. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. MU tiếp tục bọn họ cánh phương thức tấn công. Tranh tài thứ 32 phút, Nani ở cánh dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến, ở cấm khu trước cùng Juni làm ra hai quá một phối hợp sau hạ để, hắn đột nhiên tương cầu quét ngang khung thành trước, Juni trước sắp thưởng điểm không có thể thoát khỏi cả dạ phở dây dưa, nhưng là Di Nạ không có khí muốn ra, cũng nhân cầu thật sự là quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Ở cấm khu phía sau đánh tới thưởng điểm Valencia nên cầu trực tiếp vô ly, kết quả bóng đá tiếc nuối đánh vào bên trên web. MU đội bỏ lỡ một lần bên trong cấm khu hoàng kim cơ hội, Valencia ở gia nhập liên minh MU sau một mực bị lên án chẳng những thiếu hụt bắn tên, càng thêm thị thiếu sút gôn, hắn rất ít sút gôn, cũng đang hoàn thành chứ tiền vệ biên đột phá, tác động công tác, phương diện này công tác hắn làm rất khá, nhưng là ở sút gôn hoàn tiết thượng thật là làm người cảm thấy không thể làm gì. Ferguson khi nhìn đến bóng đá đánh vào bên trên web một khắc kia, hắn nhắm hai mắt lại sau ngưỡng đầu, rất là không cam lòng. Hắn nếu có Ronaldo, hắn tin chắc ở Old Trafford, MU không nói tuyệt đối đánh tan Liverpool, nhưng tuyệt đối có thể làm cho Liverpool chịu nhiều đau khổ. MU đội không thì không cách nào sáng tạo ra cơ hội, cái loại đó đơn giản chuyển thiết cùng khoái đánh út luôn luôn là MU khắc địch chế thắng pháp bảo, nhưng là đem không cầm được cơ hội thoại, cái này rất để cho người thất vọng. Liverpool tấn công như cũ lấy Tần Hùng làm chủ, mà Tần Hùng ở trung tràng lâm vào chém phạt chiến thuật. Tranh tài thứ 36 phút, hắn mới vừa thoát khỏi sau lưng ác di súng. Valencia tắc từ mặt bên hung ác phóng xạ, Tần Hùng khinh xảo địa tương cầu chọn quá Valencia hai chân, bản thân cũng đặng địa trước nhảy né tránh khai Valencia. Nhưng là ở hắn rơi xuống đất muốn lần nữa không chế bóng lúc, phật chớ lại tranh chấp đi lên, Tần Hùng mới vừa tương cầu hành hướng một bát, sợ bị đối thủ trận banh, phật chớ đụng để cho Tần Hùng mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. Trọng tài chính tiếng còi vang, xử phạt phật chớ phạm quy, hơn nữa đi tới đối Valencia tiến hành chốt miệng cảnh cáo. Tần Hùng từ dưới đất bò dậy, hắn vẻ mặt lênh khốc ánh mắt sắc bén, giống như là một tôn vĩnh không ngã xuống chiến thần. Nhưng là hắn biết bản chàng cùng quỷ đỏ mờ ưu tranh tài sẽ không so với gian khổ. Chương 1123, bất tường điểm. Mờ ưu cầu thủ rốt cuộc ở tranh tài thứ 39 phút ăn được hoàng bài. Phật chờ ở một lần tranh chấp chung rất rõ ràng kéo duệ muốn đột phá rơi hắn Tần Hùng, trọng tài chính không cách nào tái khoan dung mờ ưu cầu thủ to gan trắng trợn phạm quy, trước đã cảnh cáo. Bây giờ tắc muốn móc ra hoàng bài tới trừng phạt đối phương. Khoảng cách khung thành 35 mã địa phương, Tần Hùng chủ phạt đá phạt. Hắn la dụng cầu công cửa vòng qua bức tường người, nhưng là tại hạ truy sau lại bị Van der Sar cấp phát rơi. Điều này làm cho Liverpool người hâm mộ phát ra thất lạc tiếng thở dài, sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay, MU người hâm mộ cũng đang dùng tiếng vỗ tay tán dương Van der Sar trước cửa thần dũng phát huy. Tranh tài thứ 42 phút, Valencia bên phải đường dẫn bóng tấn công. Hắn ở gặp gỡ Ozilio sau tương cầu trở về gõ trung lộ, sau chen vào theo vào ca dip nên cầu đưa ra một cước chọc khe. Juni ở tà hướng chạy chỗ tiến vào cấm khu quá trình trung đột nhiên dừng, xoay người lại dừng cầu sau hành hướng dẫn bóng hai bước, hoảng khai dừng bước không kịp thân thể trọng tâm rời đi cả dạ phở, sau đó dùng chân trái tiến hành đẩy xạ. Bởi vì chân trái cũng không phải là Juni quán dụng chân, hắn sút gôn vụ cầu góc độ tinh chuẩn, từ đó rất khó phát lực. Chân này đẩy xạ đúng là điêu toàn. Nhưng là cầu tốc thiên chậm, cấp Dí Nạ đầy đủ phản ứng thời gian, Dí Nạ kịp thời đi tới khung thành bên trái cột cửa trước tương cầu thu nhập trong ngực. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Liverpool tiến hành một kích tối hậu. Tần Hùng ở trung lộ tương cầu tà hướng chuyển đi bên phải đường, quyết tiến lên rừng cầu sau chuyển vào bên trong tuyến, hắn đang hấp dẫn Kajip phòng thủ chú ý lực sau tương cầu tà kín đáo đưa cho tà sáp Kajip sau lưng gơ rát. Gơ rát mắt nhìn hệ dạ thu nhập cấm khu bên trong cùng vái điệp tạo thành liên phòng, Tô Z kềm chế Ferdinand cùng vái điệp. Gơ rắt dẫn bóng tiết tấu dừng lại, làm bộ cấp Tô Z chuyển bóng, hệ dạ càng thêm chú trọng trung lộ bảo vệ. Gơ rắt thuận thế hướng bên phải phía trước chuyến cầu một bước, hoảng ra sút gôn góc độ sau một cước trọng pháo vênh cửa. Trận banh này đánh thị thế lớn lực chìm, thủ môn Van der Sar mặc dù hết sức phong ngăn trận khung thành gần rác. nhưng là bóng đá cầu tốc quá nhanh, ở Van der Sar đã cảm nhận được tuyệt vọng lúc. Bóng đá đánh ở cột cửa thượng phát ra thanh âm giống như thiên lại để cho Van der Sar có tử lý đảo xanh cảm khái. Gơ rát sút gôn đánh vào lập trụ thượng bắn ra ranh giới cuối cùng. Đây là Liverpool một lần phi thường hảo cơ hội, đáng tiếc bị MU cột cửa trận ngoài cửa. Gơ rát phi thường ảo não hô to một tiếng, Hồng quân đội trưởng suýt nữa ở hơn nửa hiệp trợ giúp đội bóng thực hiện lịch chuyển. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool cùng MU ở Old Trafford chiến thành 1-1 bình, hai đội cầu thủ đi về phía cầu thủ lối đi, tiến hành trung tràng nghỉ ngơi điều chỉnh. Trở lại phòng thay đồ bên trong, cô hệ ản nhấn mạnh đội bóng phòng thủ, yêu cầu toàn đội tăng cường chạy trốn. Không thể ở sân khách bị MU dùng thể năng tồi sụp chúng ta. Tân Hùng Tắc đang trầm mặc chung suy tính nửa hiệp sau như thế nào đi điều chỉnh tấn công. MU hôm nay phòng thủ có thể nói làm rất đúng chỗ, nhất là Ghim hắn phòng thủ có thể nói đến gần hoàn mỹ. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, hai bên dịch bên tái chiến. Old Trafford trên khán đài người hâm mộ cửa nhiệt tình không giảm, huề để cho hai bên người hâm mộ cũng có thể đủ thấy hy vọng thắng lợi. Ở nửa hiệp sau ngay từ đầu, Tân Hùng đầu tiên trở lại cánh, hắn tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng sau chạy thẳng tới ranh giới cuối cùng phương hướng đi. Nervin ở cánh phòng thủ trung phi thường nghiêm túc. Tần Hùng ở trước mặt hắn đi ngoại tuyến lợi dụng ra tốc bắt đầu tiến hành đột phá, Nervin xoay người lập tức đuổi theo, phong trận Tần Hùng chuyến cầu nội thiết hoặc là tạt đồng tuyến đường. Tần Hùng nhưng ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu hồi khấu. Sau đó sẽ hướng trở về dẫn bóng hai bước tiến hành chuyền ngang. Gơ rát từ ca zip bên người thoát khỏi tà sáp cấm khu bên trong, Tần Hùng chuyền ra cầu lần qua tới sau, gơ rát thuận thế chuyến cầu trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong. Có Tô Z làm yểm hộ. Gơ rát tà hướng tiến vào cấm khu bên trong cơ hồ thông suốt không trở ngại, nhưng là hắn tà đối khung thành phải hoàn thành sút gôn chỉ có thể dùng chân trái, mà chân trái bắn ra bóng đá cơ hồ không có chút nào uy hiếp, trực tiếp tương cầu đưa vào đến Van der Sar trong ngực. Tân Hùng ở về phía sau chàng lui về lúc chiều Alonso kêu mấy câu nói, hắn hy vọng Alonso có thể nhiều một chút địa trước sáp. Kỳ thực đây cũng là phố phở lịt cho tới nay phê bình Alonso địa phương. Alonso cơ hồ rất ít xuất hiện ở cấm khu đi tới công nguy hiểm giải đất, hắn rất tốt hoàn thành chứ tổ chức xuyến liên, đối công phòng thể hệ sinh ra thừa thượng khải hạ tác dụng, nhưng là hắn đối với tấn công người cuối cùng hoàn tiết cống hiến vẫn có chút thiếu. Hôm nay MU chủ đánh cánh, Liverpool ở trung lộ bị áp lực ít. Alonso nên có thể có được phóng ra mới được, hắn nhất định phải tiến lên tham dự tấn công. Tiến một bước hóa giải Tần Hùng áp lực, cũng có thể để cho gơ rát có nhiều hơn phát huy không gian. Alonso nghe được Tần Hùng kêu thoại cùng đánh ra tay ra dấu ý tứ. Hắn chiều Tần Hùng gật đầu làm ra đáp lại. Tranh tài thứ 54 phút, MU đội đánh ra 1-3 công nhanh, Kazip tương cầu trực chuyển trước tràng, Park Ji-sung ở phía trước trong sân đường bối thân tiếp ứng, hắn hoành hướng bắt cầu né tránh khai Alonso tranh chấp sau tương cầu tà chuyển bên phải đường. Nhanh như điện chấp giúp công tới Valencia không ngừng cầu trực tiếp tác động. Bóng đá trô rơi thật tốt, Juni ở cấm khu bên trong thưởng điểm không chiến công cửa. Cả dạ phở ở bên cạnh hắn tiến hành quay nhiễu, khiến cho Juni cuối cùng ở khởi nhảy sau không chiến sau thân thể trọng tâm không yên, không chiến công cửa cơ hồ biến thành hiệu vi, bóng đá thật cao địa bay qua hoành lương. Juni ở sau khi hạ xuống xoay người chạy hướng trọng tài chính phát ra gầm thét, khiếu nại cả dạ phở mới vừa rồi ở khởi nhảy sau đối với hắn có phạm quy, nhưng là trọng tài chính bị thai không nghe. Liverpool ở 2 phút sau cũng phát động công nhanh, Alonso cùng Johnson hô chuyển sau trước chen vào trước. Quyết ở tiếp ứng đến Alonso chuyển bóng sau lại đem cầu chuyển ngang trung lộ giao cho Gơ Rát. Gơ Rát không có mang cầu về phía trước đột phá, hắn ngược lại tương cầu trở về chuyển cho sau chen vào Alonso. Lúc này MU hậu trường trung lộ phòng thủ có chút bối rối, Kazip di động đi phong trận Alonso, Nervin cũng di động đến cấm khu trước giải đất chuẩn bị phong tỏa Gơ Rát tà sáp. Tân Hùng vào lúc này thoát khỏi Valencia nội thiết trung lộ, Alonso ở gặp gỡ Kazip lúc tương cầu chuyển cho từ phía sau tả hướng chạy tới Tân Hùng. Tân Hùng mới vừa chuyến cầu chuẩn bị xài bước sao rơi địa giết hướng cấm khu lúc, hế dạ hung ác soạc bóng không kỳ tới. Tân Hùng vì né tránh đối phương soạc bóng đầu tiên đem cầu khơi mào, rồi sau đó bản thân tái bật nhảy chuẩn bị lướt qua hế dạ, nhưng là hế dạ soạc bóng đùi phải lại giơ lên, trên không trung câu đến Tân Hùng chân, đưa đến Tân Hùng ở lúc rơi xuống đất mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. Làm Tân Hùng trên đất lăn lộn lúc, trọng tài chính tiếng âm vang lên lần nữa. Thiết diện vô tư trọng tài chính đi thẳng tới hế dạ trước mặt. Không chút lưu tình lấy ra một trương hoàng bài. Hệ giả hết sức biện giải bản thân mới vừa rồi hành vi cũng không phải cố ý phạm quy, nhưng là trọng tài chính không thèm để ý, ghi chép xuống trên người hắn lưng đeo một trương hoàng bài. Nhầm ai nấy đều thấy được tới, MU bây giờ có thể đủ át chế ở Liverpool thế công, chủ yếu liền là dựa vào phạm quy chiến thuật. Nhưng là càng ngày càng nhiều MU cầu thủ bắt đầu ăn bài, đó cũng không phải một triệu chứng tốt. Chương 1124, đáng giá bị sùng kính chiến sĩ. MU đội chiến thuật phạm quy sách lược ở tranh tài thứ 6 ho phút hoàn toàn để cho Ferguson cảm nhận được lo âu. Ở Tân Hùng một lần thoát khỏi phần trở sau về phía trước đột phá chung, Kajip ngay mặt soạc bóng thuộc về nguy hiểm động tác, mặc dù để cho Tân Hùng mất đi đối bóng đá khống chế, nhưng là trọng tài chính như cũ thổi ngừng tranh tài, sau đó cấp Kajip lấy ra một trương hoàng bài. Ferguson đi tới bên sân tìm thứ tư quan viên tiến hành kháng nghị, cho là trọng tài chính xử phạt quá mức nghiêm nghị. MU đội hai tên tiền vệ trụ cũng ăn được hoàng bài, cái này thế tất sẽ hạ thấp MU đội đối Liverpool chung trước trong sân đường tấn công phòng thủ áp lực. Cầu thủ hội tâm có điều cố kỵ, sợ hại ăn được thứ hai trương hoàng bài. Đang lúc Liverpool càng đánh càng thuận lúc, MU cũng không phải là tiến hành một muội địa phòng thủ, ở tấn công chung, MU cũng ở đây tìm cầu biến hóa. Tranh tài thứ 64 phút, Alonso sau chen vào tiến hành một cước bắn xa, bóng đá bị vãi điệp dùng thân thể ngăn cản ra, lan đến Kajip dưới chân bóng đá bị hắn phân phối bóng đến bên trái đường. Hệ giả sáo bên cạnh trước tương cầu trực chuyển phía trước Nani, người sau ở về phía trước chuyến cầu hai bước đưa tới Liverpool phòng thủ trận hình nghiêng về sau lập tức đem cầu tả hướng chuyển về. Sau chen vào phần chờ ở tiếp ứng thành công sau lại đem cầu chuyển đi bên phải đường. Valencia mang theo thẳng tiến không lùi khí thế được banh sau bay dẫn bóng về phía trước. Rất có một cổ như giẫm trên đất bằng giá thế. Seon. Đang lúc Ozilio di động qua tới phòng thủ lúc, Valencia dừng tường cầu hồi khấu, ngay sau đó làm người ta không tưởng được biến hóa ra phát hiện. Phật chờ không ngờ lúc trước ra cầu sau hoạt động đến bên phải đường, cũng chính là Valencia phía sau. Valencia tường cầu trở về chuyển cho Phật chờ, sau đó bản thân chạy chỗ nội thiết. Ozilio rất lung túng, hắn vừa muốn đi phong trận Phật chờ. Lại kiêng kỵ Valencia nội thiết chạy chỗ sẽ tiếp ứng đến phần chờ cho khe. Tuy nói Valencia thị một không thiện sút gôn tiền vệ biên, ai có thể cũng không cách nào bảo đảm Valencia có hay không sẽ ở lần sau sút gôn chung đánh ra kinh thế hãi tục hiệu quả. Thành thục phòng thủ lý niệm cùng suy nghĩ ở vung tác dụng, Ozilio không dám tùy tiện tiến lên tranh chấp, chỉ có thể hoành hướng di động phong trận phần chờ cùng Valencia giữa truyền bóng tuyến đường, hơn nữa để phòng phần chờ có bước kế tiếp khống chế bóng dẫn bóng biến hóa. Mà nội thiết tiến vào cấm khu Valencia đưa tới AG coi trọng, AG hướng phía bên phải di động đi chuẩn bị tiếp thân trành phòng ở Valencia. Cứ như vậy đưa tới phản ứng dây truyền thị cả dạ phở liền nhất định phải hướng trước cửa trung lộ di động, dù sao có cá mùa bóng đã đánh vào 26 cầu Juni ở chỗ này tùy thời đợi lệnh, có thể sẽ tuân ra kinh thiên năng lượng. Đang ở cả dạ phở hướng trước cửa trung lộ di động lúc, phật chờ ra cầu. Tạt đồng cầu. Làm phật chờ tương cầu tạt đồng sau. Cả dạ phở cùng AG trong nháy mắt cảm nhận được thấu xương giá rét. Bởi vì phần trở chân này tạt đổng cầu thị truyền cấm khu phía sau. Mà hai người bọn họ cá trung hậu vệ đều không cách nào trước tiên đối bóng đá chỗ rơi tiến hành khống chế cùng phòng thủ. Bọn họ thấy được MU đội Park Ji-sung chạy chỗ cắt vào địa phương chính là cấm khu phía sau. Johnson trở về thủ cấm khu độ hay là chậm. Làm Park Ji-sung mang theo xả thân quên chết khí thế cá nhảy hướng đính lúc, Park Ji-sung thật là khoát ra mệnh. Bởi vì Johnson dùng chân cởi vi đâu. Dù là rõ ràng có thể đủ không tới, nhưng Johnson hay là làm như vậy. Park Ji-sung thời là không có chút nào lùi bước, kiên định không rời địa tiến hành cá nhảy hướng đính. Đang ở Park Ji-sung đầu dẫn đầu xúc cầu sau, bóng đá giống như pháo đạn bình thường bị hắn đính vào Liverpool khung thành bên trong. Mà ngay sau đó, Johnson có thu chân khuynh hướng, nhưng vẫn là đá trúng Park Ji-sung óc. Và anh, Old Trafford trong nháy mắt tuân ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Park Ji-sung không có đứng dậy đi ăn mừng, hắn nằm ở Liverpool cấm khu bên trong, trên trán bắt đầu chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Trang diện vừa rung động lại xúc mục kinh tâm. Park Ji-sung ở nơi này chàng mấu chốt trong chiến dịch phá cửa. Hắn tiếp ứng phật chờ cánh tạt đổng cá nhảy hướng đính phá cửa, trận banh này tiến xinh đẹp, nhưng là Park Ji-sung cũng bỏ ra bị thương giá cao. Vị này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia dũng khí cùng ý chí đáng giá mọi người chúng ta cho hắn vỗ tay, đơn giản là túc nhiên khởi kính. Hắn không tiếc bị thương cũng phải vì MU đội tương cái này cầu đánh đi vào. 2-1. MU đội ở Old Trafford lần nữa dẫn trước Liverpool đội. Nhưng là bây giờ ghi bàn công thần Park Ji-sung lại còn chưa thức dậy. MU đội đội y tiến chàng cho hắn kiểm tra thương thế, hy vọng hắn không có đáng ngại, có thể tiếp tục kiên trì tranh tài. Quỷ đỏ MU thiết huyết tinh thần như cũ tồn tại. Đây là bọn hắn hướng vô địch Anh đi tới lòng tin, đây cũng là chúng ta quen thuộc quỷ đỏ. Ferguson dưới quyền MU vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt một loại cố chấp ma tính. Park Ji-sung phá cửa để cho Ferguson mừng rỡ như điên, nhưng trong nháy mắt lại nổi khủng, Ferguson vọt tới thứ tư quan viên trước mặt ra gầm thét. Thấy không? Liverpool cầu thủ đang tiến hành một trận nhu sát. Johnson nên bị thẻ đỏ phạt ra sân, càng nên bị treo giò ít nhất 10 chàng. để cho đang chết trọng tài chính làm chút gì. Ferguson nổi khủng nguyên nhân rất đơn giản, ở MU đội ghi bàn sau, trọng tài chính chỉ là tuyên bố ghi bàn hữu hiệu, ngón tay trung vòng. Lại không có đối Johnson tiến hành trừng phạt. Có lẽ ở trọng tài chính trong mắt, Johnson dùng chân đá trúng ác di sùng cũng không phải là cố ý phạm quy, ra chân sơ chung là vì tiến hành giải vây, như vậy thì dễ hiểu. Có chút bị thương thật là quy tắc bên trong sở sinh. Xử phạt tiêu chuẩn cũng không thể bởi vì cầu thủ thị có bị thương hay không hoặc là chảy máu mà xanh biến hóa. Vậy dĩ nhiên là không chuyên nghiệp. Sân bóng bên trong, Johnson chuẩn bị đi nhìn một chút ác di sung thương thế, lại bị tính khí hỏa bạo Juni đẩy ra, mở ưu đội cầu thủ cùng Liverpool cầu thủ giữa mùi thuốc súng phi thường nồng nặc. Chứ bản thân liền là tử địch quan hệ, còn phải cộng thêm Liverpool vốn mùa bóng cùng MU cạnh tranh quá kịch liệt. Hơn nữa tích phân trên bảng áp chế MU cái này tự nhiên sẽ ở MU chúng tướng cho rằng bọn họ bị thương tổn lúc càng tức giận cùng phẫn nộ. Gỡ dắt cách rời ra Johnson, Liverpool cầu thủ không cách nào đi tiến hành ủy lạo, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Đi ngang qua MU đội ý trị liệu sau, Park Ji-sung lau khô máu trên mặt tích, trên trán quấn vải bông cùng băng vải. Khi hắn từ dưới đất đứng lên trong nháy mắt, Old Trafford tiếng vỗ tay cùng hoan hô phảng phất có thể xông phá chân trời. Trong nháy mắt này, Park Ji-sung chính là chàng thượng nhất lóng lánh ngôi sao. Không chỉ là bởi vì hắn ghi bàn, càng bởi vì hắn ghi bàn phương thức, bỏ ra giá cao. Như vậy chiến sĩ đáng giá người hâm mộ cửa yêu thích cùng ủng hộ, quỷ đỏ người hâm mộ tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Thấy hắn không có sao, Liverpool trung tướng cũng thở phào nhẹ nhõm, bất luận như thế nào, với nhau giữa mặc dù có thâm cừu đại hận, nhưng đều là cạnh tranh quan hệ, mà không phải là thật muốn ở cuộc sống thực tế chung diễn ra người chết ta sống chém giết. Park Ji-sung ở MU trung tướng thốc cùng hạ đi trở về nửa trận. Liverpool chúng tướng tắc đã sớm đứng ngay ngắn trận hình chuẩn bị lần nữa khai cầu. Tranh tài đến nơi này một khắc, Liverpool chúng tướng cũng đều biết tranh tài đến một thời khắc mấu chốt. Chương 1125, chưa bao giờ mất đi lòng tin. Old Trafford không khí hoàn toàn thay đổi, quỷ đỏ người hâm mộ cấp đội bóng trợ uy thanh thế càng thêm trắng khoát. Liverpool chúng tướng nhưng ở lần nữa khai cầu sau ngược lại sĩ khí càng thêm thịnh vượng. Đây là bị MU kích thích ra mãnh liệt hơn cầu thắng. Tân Hùng Thủy Trung tin chắc bây giờ Liverpool phương thức tấn công không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá có thể hay không nở hoa kết trái, như cũ muốn xem mỗi một lần tấn công chất lượng như thế nào. Tranh tài thứ 67 phút, Tân Hùng ở bên trái đường di chuyển về phía trước, Otilio cánh hậu trường cấp Tân Hùng chuyển vận trực chuyển, ở Valencia cùng Nervin bao gấp hạ, Tân Hùng lui về tiếp ứng phản hướng quá rơi Valencia sau nửa xoay người tường cầu đại chân lái đi bên phải đường. Một lần xinh đẹp tấn công rời đi. Quýt ở bên phải đường rừng cầu phía sau đối hệ giả tranh chấp, hắn tương cầu chuyển ngang đi trung lộ, gơ rắt mang động ca díp hướng MU cấm khu phương hướng chạy chỗ, lan đi phía sau hắn bóng đá bị sau chen vào Alonso lấy được. Lúc này Quýt tái trước sáp hệ giả sau lưng chỗ trống, Alonso đưa ra một cước tà tắc, lợi dụng MU lạc bộ chỗ trống cấp Quýt chế tạo ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng cơ hội. Quýt ở Liverpool đánh ra tấn công túng sâu sau lập tức đem cầu quét ngang cấm khu bên trong. Tô Z tà sáp vai điệp sau lưng cướp trước điểm. Van der Sar cũng nhìn đúng bóng đá quỹ tích hướng ra phía ngoài đính, hai người ở cách xa nhau không tới một thước chỗ tiến hành trực tiếp đối thoại, Tô Z thuận thế tương cầu quét về khung thành, Van der Sar dùng thân thể chặn lại Tô Z sút gôn, nhưng là bên trong cấm khu hiểm tình còn chưa hóa giải. Bị ngăn cản đi ra bóng đá cút hướng gơ rát chạy chỗ phương hướng, vài điệp lập tức xông tới chọn lựa ngã xuống đất hoạt sạn phương thức phong trận gơ rát bổ sạn. Gơ rát ở ca díp cùng hệ dạ giáp công hạ chỉ có thể miễn cưỡng khởi chân sút gôn. Hắn đã tấn kỳ có thể địa chọn lựa một loại chọn xạ phương thức, nhưng là cuối cùng khoảng cách vài điệp quá gần, bóng đá đạn ở vài điệp trên đùi cao hơn hoành lương thẳng vào khán đài trong đám người. Gơ rát ôm đầu cảm thấy vô cùng đưa đám, vài điệp tắc ở sau khi đứng dậy lấy được Ferdinand, Van der Sar chờ đội hưu khen ngợi. Liverpool một lần có uy hiếp thế công liên tục hai chân sút gôn cũng không có thể công phá mở ưu đội khung thành. Tô Z khoảng cách gần thưởng điểm sút gôn bị Van der Sar phát rơi, gơ rát bổ xạ lại bị vài điệp dùng hỏa sạn phá hư mất. MU đội cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, nhưng đúng là vẫn còn không có vứt bỏ thứ hai cầu. Điều này làm cho MU đội càng thêm tràn đầy lòng tin, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Tranh thủ đánh vào nhiều hơn ghi bàn, kéo ra tỷ số chênh lệch, không cho Liverpool phiên bản cơ hội. Tranh tài thứ 72 phút, Nani ở bên trái đường chuyến cầu nội thiết, hắn ở Mascherano trước mặt làm ra đặc sắc đột phá, hắn dẫn bóng tiết tấu chợt một bữa, sau đó hoành hướng chuyến cầu đi tới cấm khu trước trung lộ, sau đó một cước trọng pháo vành cửa. Đáng tiếc hắn chân này sút gôn vận khí kém một chút. Bị cả giả phở đưa chân cấp cản trở một cái phát sinh khúc xạ, bóng đá lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Old Trafford trên khán đài truyền đến tiếng thở dài, Quỷ Đỏ người hâm mộ cửa nóng bỏng địa mong mọi đội bóng có thể đánh tiến người thứ 3 ghi bàn, một cầu dẫn trước cuối cùng là rất không bảo hiểm. Cổ hệ ản tại chỗ bên vẻ mặt bắt đầu có chút khẩn trương, tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Liverpool thế công là có thể đánh ra uy hiếp, nhưng là đem không cầm được cơ hội thoại, hết thể đều thị bạch đáp. Tranh tài thứ 75 phút đến lúc, Tần Hùng lớn hơn phạm vi lui về, Johnson thấy được Tần Hùng sau tương cầu chuyển cho hắn. Tần Hùng cơ hồ cùng Alonso sánh vai về phía trước đẩy tới thế công. Haji xung hướng Tần Hùng đuổi theo, Tần Hùng vì đánh ra tốc độ tấn công, hắn không có quá nhiều dính cầu. Đang cùng Alonso làm hai quá một phối hợp sau, Tần Hùng đã chuyến cầu đi tới trung tràng tuyến phụ cận. Valencia từ bên phía sau nhanh chóng vọt tới tính toán tiến hành tranh chấp, phần trở cũng ngăn trở ở Tần Hùng trước mặt. Lúc này Tần Hùng tương cầu trực chuyển cho chạy phía trước vị gơ giác. Ở chuyên bóng sau Tần Hùng tiếp tục về phía trước chạy chỗ, Kajic lúc này chỉ có thể ngăn ở gơ giác đi tới tuyến trên đường tùy thời chuẩn bị tiến hành chặn lại. Hậu vệ biên Nervin tắc tiến tới cấm khu trước, chuẩn bị ngăn trở Tần Hùng trước sát. Hắn biết rõ Fletcher lần này tấn công chung không cách nào ngăn trở Tần Hùng bước chân. Gơ giác lại tương cầu xinh đẹp địa dùng gót chân dập đầu xoay người lại sau, thử cầu xinh đẹp chỗ là ở trở về dập đầu rất tinh chuẩn. Bóng đá lăn đến Alonso trước mặt, Alonso không ngừng cầu lại hướng trước một cước chọc khe. Liverpool lần này tấn công trung tam giác chuyển lại có thể nói sách giáo khoa vậy. Trong này cũng không có ai là dẫn bóng đột phá, hoàn toàn chính là Tần Hùng. Gơ giác, Alonso ba người giữa đoàn đội chuyển bóng phối hợp. Cái này phối hợp đẩy tới thế công đồng thời cũng sẽ rách mở ưu đội trung tràng phòng thủ. Tần Hùng ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương tiếp ứng đến Alonso chuyển bóng. Lúc này ngăn cản ở trước mặt hắn chỉ có Nervin. Còn có bên phải phía trước Kajic. Hắn ta hướng chuyến cầu một bước kể cả điều chỉnh suốt gôn góc độ. Sau đó ngoài dự đoán địa ở khoảng cách khung thành sấp xỉ 35 mã địa phương trực tiếp khởi chân ngoanh cửa. Chân này cầu xạ không có chút nào quấy nhiễu cùng áp lực. Tần Hùng có thể lớn nhất hạn độ địa nắm giữ hảo cấp pháp. Giống như sao rơi chạy như bay mà qua bóng đá xẹt qua một đạo rõ ràng đường vạ dạ tổn, mà khi bóng đá tiến vào cấm khu bắt đầu hạ xuống lúc, bóng đá lại trở nên phiêu hốt không chừng. Van der Sar nhắm ngay bóng đá bay tới phương hướng, vốn là có nắm chắc tương cầu trực tiếp thu nhập trong ngực, nhưng là bóng đá ở khoảng cách khung thành không tới 10 mã lúc càng phát ra phiêu hốt quỹ tích để cho Van der Sar cũng không dám dùng hai tay đi đón. Hắn ở hoành phát sau hai tay vốn là muốn tương cầu đánh đi ra ngoài, nhưng cuối cùng ở xúc cầu thời điểm biến thành tương cầu xuống phía dưới đập một cái. Nguyên nhân hay là ở bóng đá phiêu hốt quy tích. Bóng đá ở tiểu cấm khu bên trong đạn địa sau bay lên, Van der Sar đã gục xuống cửa tuyến trước, hắn nhìn ở cấm khu bên trong bắn lên bóng đá, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh sáng. Tô Z ở Tần Hùng sút gôn sau liền xông về khung thành, tùy thời chuẩn bị bổ xạ. Hắn thế rơi cấp xạ thủ ý thức để cho hắn bắt được lần này cơ hội, ở bóng đá bắn lên sau vừa đúng đi tới hắn trên chán độ cao lúc. Hắn vọt tới trước dùng cái chán tương cầu hung hăng đụng một cái, bóng đá bị hắn thẳng tắp đính tiến mở ưu đội có thể nói không môn khung thành bên trong. Âu Cha Phót ẩm ẩm yên lặng. Tô Z tắt sông về bên sân không ngừng cơ múa quả đấm phát ra gào thét, cuối cùng ý khí phong phát địa nở nụ cười. Liverpool cầu thủ cửa tiếp nhị liên tam sông về Tô Z, đại gia vào giờ khắc này cũng không có cảm giác như chút được gánh nặng, bởi vì bọn họ kiên định tin tưởng đội bóng có thể ghi bàn, bây giờ là cố gắng lấy được hồi báo mà thôi. Ferguson ở huấn luyện viên chỗ ngồi sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù cầu thị Tô Z tiến, nhưng là ai nấy đều thấy được tới Tần Hùng lần này tấn công chung vai trò trọng yếu nhân vật, đẩy tới thế công, xé toạc phòng tuyến, chế tạo trước cửa bổ xạ cơ hội. Ferguson khẽ lắc đầu, hắn đã không cách nào cho thêm đội bóng nhiều hơn phòng thủ ý kiến, chẳng lẽ để cho cầu thủ cửa đem Tần Hùng đoàn đoàn vây quanh mới được sao? Chương 1126, tuyệt sát. Ở Tô Z ghi bàn trong nháy mắt đó. Tâm tình đè nén đã lâu cổ hệ ản điên cuồng thả ra nội tâm tâm tình. Hắn trực tiếp xông vào sân bóng bên trong, hai quả đấm cơ múa giống to, phụ tá huấn luyện viên Sami Lý từ sau xông lên cùng cổ hệ ản ôm nhau, cho đến thứ tư quan viên đi lên khuyên mới để cho hai vị huấn luyện viên tỉnh táo lại trở lại huấn luyện viên chỉ huy khu. Liverpool gỡ hòa tỷ số. Fernando, Tô Z. Hồng quân eo nỉ nổ cứu vãn tranh tài. Tần Hùng bắn xa chế tạo Van der Sar phát cứu rời tay, cái này mới có Tô Z bổ xạ kiến công. 22. Liverpool tiếp tục ở tích phân trên bảng dẫn trước MU 6 phân. Duy trì ở cái chênh lệch này thoại, Liverpool ở giải đấu còn dư lại 7 tua dưới tình huống, tương có rất lớn xác suất cướp lấy thủ cá giải ngoại hạng Anh vô địch. Quỷ Đỏ chúng tướng đang đối mặt thứ 2 ném cầu, bị gỡ hòa tỷ số tình huống đều có chút ứng phó không kịp. Bởi vì tranh tài thời gian còn lại đúng là không nhiều lắm, nói cách khác, bọn họ có thể lần nữa dẫn trước Liverpool xác suất cũng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Cái này đưa đến ở lần nữa khai cầu sau, Quỷ Đỏ tấn công bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, như vậy gấp gáp xuất xứ từ tâm tính biến hóa. Tranh tài thứ 78 phút, Nani bên trái đường tiến hành cá nhân đột phá, hắn từ ngoại tuyến vòng qua Johnson sau ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu tác động. Juni không có thể ở thưởng điểm chung chiến thắng cả Dạ Phở, người sau không chiến giải vây sau, Liverpool lần nữa thu được công nhanh cơ hội tốt. Lần này Tần Hùng tắc đợi ở cánh, chờ đến Alonso chuyền bóng. Tần Hùng chuyến cầu thẳng tắp tiến lên. Bởi vì Valencia cùng Akji sung mới vừa rồi quá độ đầu nhập tấn công, Liverpool phản kích cũng đã có thật nhanh. Công phòng chuyển đổi không có chút nào rông dài, hai người không cách nào đối Tần Hùng tạo thành tranh chấp, để cho Tần Hùng có rất tốt tấn công không gian. Cứ như vậy, Phật chớ liền trở nên dị thường khẩn trương, hắn đối với ngăn trở Tần Hùng không có chút nào lòng tin, làm Tần Hùng chuyến cầu từ cánh bắt đầu chuyển vào bên trong tuyến lúc. Phật chớ mắt thấy Tần Hùng sắp đột phá bản thân. Hắn dưới tình thế cấp bách dùng một phi thường quy phương thức ngăn trở Tần Hùng. Hắn ở xoay người lúc hai tay ôm lấy Tần Hùng yêu, sau đó tương Tần Hùng ngã nhào xuống đất. Tần Hùng cảm thấy dị thường kinh ngạc té ngã trên đất, sau đó nghiêng đầu nhìn về Phật chớ, đối phương trực tiếp nằm ở phía sau lưng của hắn thượng. Hình ảnh cảm thực tại có chút để cho người cười ra nước mắt. Trong tai chính tiếng còi vang, Phật chớ lập tức bỏ dậy, mới vừa tính toán rời đi chuyện xảy ra địa điểm, thật giống như giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, có chút bị thai trộm chung ý tứ. Nhưng là trọng tài chính cũng sẽ không tha hắn. Thổi thanh huýt sáo sau ý bảo để cho Phật chớ trở lại. Phật chớ đại khái ý thức được cái gì, ở quay đầu đi về phía trọng tài chính lúc bắt đầu giải thích, chung quanh MU cầu thủ cũng chạy tới vây quanh trọng tài chính vì Phật chớ cầu tha thứ. Làm trọng tài chính mặt không thay đổi cấp Phật chớ lấy ra một chương hoàng bài sau, lại từ trong túi móc ra thứ hai chương màu sắc bài. Chói mắt màu đỏ. Thẻ đỏ. Phật chớ ôm đầu bày tỏ không hiểu cùng kháng nghị, MU những đội viên khác cũng đều ở hướng trọng tài chính tiến hành oán trách, cho là lượng hình quá nặng. MU trong đội chàng cầu thủ Phật chớ bị thẻ đỏ phạt hạ. Hắn khó coi địa ở Tần Hùng dẫn bóng đột phá lúc dùng ôm té phương thức đánh ngã Tần Hùng, đây nhất định là một phạm quy, không nghi ngờ chút nào. Mà hơn nửa hiệp lúc Phật chợt thì có hoàng bài trong người, hiện tại hắn hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phát hạ. Ferguson vọt ra khỏi huấn luyện viên tịch. Hướng thứ tư quan viên nổi trận lôi đình, không ngừng chỉ trích chứ huấn luyện viên tổ xử phạt xích độ đối MU không hề công bằng. Điều này làm cho trọng tài chính cũng chạy tới bên sân đối Ferguson tiến hành cảnh cáo. Liverpool phải nhiều đánh một người, MU nhất định phải làm ra điều chỉnh. Ferguson đứng ở bên sân đè xuống lửa giận trong lòng, suy tính nên như thế nào điều chỉnh. MU đội ở sân nhà đạt được huề không có ý nghĩa quá lớn. 7 vòng đuổi Liverpool 6 phân, độ khó thực tại quá lớn, nhất là dù là cùng Liverpool cùng phân, Liverpool xa xa dẫn trước tịnh thắng cầu đếm cũng để cho MU vọng trần mặc cỡ. Nói cách khác, MU nếu như bản chàng tranh tài đạt được huề, như vậy thực tế thượng MU muốn ở 7 vòng chung đuổi 7 phân mới có thể nghịch chuyển Liverpool. Ý gì theo bây giờ Liverpool như mặt trời ban trưa thế đầu, đây cơ hội là không thể nào. Như vậy chỉ có thắng lợi. Đem tích phân chênh lệch rút ngắn đến 3 phần, MU mới có hy vọng ở thu quan giai đoạn diễn ra đại nghịch chuyển, đưa cho Liverpool một mùa bóng giải đấu đại sụp đổ. Ferguson rất nhanh làm ra quyết định. Hắn bắt đầu tiến hành điều binh khiển tướng. MU đội tiến hành thay đổi người, Ferguson dùng lao tướng Jesse thay cho Nani, Scholl thay cho Akji Sung. MU đội nhìn vẫn như cũ là mong muốn ở phương diện tiến công có làm vì, không cam lòng sân nhà bị Liverpool bức bình. Ferguson thay đổi người sau khi kết thúc. Liverpool bên này tắc tiếp tục án binh bất động, ở nhiều đánh một người dưới tình huống, Liverpool trở nên càng thêm trầm ổn. So với đối thủ nhiều đánh một người, hơn nữa tình thế chiếm cứ vị trí có lợi, Liverpool hoàn toàn không cần thiết gấp gáp. Alonso, Gerrard, Tần Hùng ba người đang trung tràng vững vàng nắm giữ tình thế, dùng để trở về không ngừng chuyền bóng tới tạo nên tấn công tình thế. Xem xét lại MU tắc ở thiếu đánh phía sau một người lâm vào toàn diện bị động. Tấn công đầu nhập binh lực không cách nào tạo thành đủ tấn công uy hiếp. Thậm chí bắt đầu đụng vận khí bắn xa, vậy cũng cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ bắt đầu có tâm tình tuyệt vọng. Tranh tài thứ 87 phút đến lúc, JESC bên trái đường nhàn thuộc địa bàn mang theo bóng đá về phía trước đẩy tới thế công, ở gặp gỡ Johnson lúc, JESC trực tiếp khởi chân tác động. Bởi vì cấm khu bên trong chỉ có Juni một điểm, cho nên dù là lao lạt JESC chuyền bóng chỗ rơi thật tốt, như cũ không cách nào cho Juni sáng tạo ra không chiến công cửa cơ hội. AG quấy nhiều Juni, cả Dạ Phở lần nữa phát huy ra hậu phòng chi trụ tác dụng, không chiến giải vây thành công. Liverpool đội ngay sau đó triển khai phản kích thế công, Alonso hậu trường trực chuyển chức chàng cánh trái. Ở MU trung chàng thiếu hụt nhiều hơn bảo vệ dưới tình huống, Tần Hùng chuyến cầu trong nháy mắt liền hoàn thành biến hướng nội thiết. Hắn dẫn bóng chứ bóng đá một đường về phía trước lướt đi, ở đi tới Kazip trước mặt lúc cùng gơ rát hoàn thành hai quá một phối hợp, sau đó hắn lại tiếp tục về phía trước đẩy tới thế công. Nhanh chóng tương tấn công đẩy tới đến MU đội cấm khu trước sau, Nervin đã co rút lại đến cấm khu bên trong, Tần Hùng lúc này đột nhiên lần nữa biến hướng, hắn tả hướng lướt đi cấm khu bên trong thiên bên phải khu vực. Ở vài điệp trước mặt, hắn tương cầu hành chuyển cho đến gần trung lộ quy, người sau cùng Tần Hùng hoàn thành đụng tường phối hợp, Tô Z ở trung lộ bản thân liền hấp dẫn Ferdinand chú ý lực, mà lúc này Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong đã không người có thể ngăn. Hắn ở cắt vào cấm khu sau, Van der Sa lập tức khí môn ra. Ở hai người cách xa nhau còn có 3 mét lúc, Tần Hùng làm ra sút gôn động tác, Van der Sa lập tức gáp thấp trọng tâm chuẩn bị phát cứu, nhưng là Tần Hùng lại tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng tái dẫn bóng một bước. Van der Sa ở phương diện tốc độ theo không kịp Tần Hùng, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần Hùng từ bên cạnh mình chuyến cầu mà qua. Lúc này MU đội đã thị không môn, Tần Hùng ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống ổn thỏa địa lựa chọn đẩy xạ, sau đó toàn trường người xem chỉ nhìn thấy bóng đá lướt qua cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Liverpool diễn ra tuyệt sát. Chương 1127, đá bay một vô địch. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Tần Hùng diễn ra siêu cấp tuyệt sát. Liverpool ở tranh tài cuối cùng lúc đoạn hoàn thành đối MU đội nghịch chuyển. MU ở Old Trafford để cho người cảm thấy bi tráng cùng đau lòng, bọn họ ở thiếu đánh một người dưới tình huống như cũ kiên trì không giải địa đi tấn công, nhưng là trung tràng ít người hậu phòng không yên tình huống càng thêm nghiêm trọng, cái này sơ hở bị Liverpool bắt lại, làm Tần Hùng lấy một loại vô tự khó có thể đoán phương thức đẩy tới thế công hơn nữa cùng đội hữu làm phối hợp sau, MU đội phòng tuyến bị phá hủy. Tần Hùng quá tỉnh táo, khi hắn ở cấm khu bên trong đạt được sút gôn cơ hội lúc hắn có thể khởi chân sút gôn, nhưng là hắn như cũ dẫn bóng quá rơi Van der Sa, sau đó ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống đẩy xạ không môn đắc thủ. 3-2. Liverpool vì vậy nghịch chuyển MU, nếu như MU ở thời khắc tối hậu không cách nào ban trở về tỷ số thoại, như vậy chúng ta cơ hồ có thể nói Liverpool khóa được giải đấu vô địch. Old Trafford chủ đội người hâm mộ sở trên khán đài một mảnh tĩnh mịch, quỷ đỏ người hâm mộ cửa mặt lộ ảm đạm, mọi người đều biết Tần Hùng cái này ghi bàn giá trị thiên kim, cũng để cho MU cùng Liverpool chênh lệch từ 6 phân biến thành 9 phân, ở giải đấu còn dư lại 7 tua bối cảnh hạ, đây cơ hồ tuyên cáo MU vệ miệng giải đấu vô địch thất bại. Tần Hùng ở phá cửa sau hai chân chạy như bay, hắn xông về khách đội người hâm mộ chỗ ở khán đài trước, vừa càn rỡ địa hống khiếu chứ, vừa lấy tay vô vào ngực trái mình trước đội huy. Tô Z xông lại đẩy đem Tần Hùng, chiều Tần Hùng hét lớn, ngươi biết ngươi cũng làm cái gì? Ngươi biết không? Ngươi ghi bàn để cho chúng ta mò tới giải đấu cúp vô địch. Gơ rát đi tới Tần Hùng bên người sau đầu tiên đem Tần Hùng ôm lấy, sau đó ở Tần Hùng trên gương mặt hung hăng vừa hôn, cười to nói, Liverpool 20 năm mơ mộng sắp thực hiện. Tần Hùng, cảm ơn ngươi. Còn lại đội hưu cũng đều vọt tới thốc cùng ở Tần Hùng bên người, bọn họ cùng nhau cùng trên khán đài hồng quân người hâm mộ cản rỡ kích tình ăn mừng. Bên sân có không ít dự bị cầu thủ cũng đều xông lại gia nhập ăn mừng, đại gia nhảy cấm hoan hô, phảng phất chứng kiến chứ lịch sử chung cột mốc thức một khắc. Cổ hệ ản vung cánh tay hô to. Vong tình không dứt địa cười lớn. Tương hình dưới, MU cầu thủ tắc sắc mặt nặng nề, phảng phất không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp tranh tài. Ferguson đứng ở bên sân mặt đè nén tức giận. Thật là không chỗ tuyên tiết. Tần Hùng ghi bàn, có thể nói đá bay MU vệ miệng vô địch. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Thì phải làm thế nào đây đâu? Trận này chật vật lại kịch liệt tranh tài, MU làm đã rất tốt, ở Ferguson vắt hết óc phải đi át chế Tần Hùng trên đường. MU cơ hồ làm được tốt nhất. Chỉ tiếp từ hơn nửa hiệp liền bắt đầu chiến thuật phạm quy, đúng là vẫn còn vì nửa hiệp sau thiếu đánh một người trôn xuống phục bút, sau đó từ ưu thế đến cân đối, rồi đến tình thế xấu. MU bây giờ bị tuyệt sát cũng không phải là ngoài ý liệu sự tình. Ferguson giờ khắc này đại khái có chi thiên mệnh phiền muộn. Liverpool cường thế quật khởi đã không thể ngăn trở. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, MU cầu thủ nhìn tỷ số bài thượng thời gian, khoảng cách toàn trường tranh tài kết thúc chỉ còn lại không tới một phân nửa chung, coi là thương dừng bù giờ. Có thể cũng không vượt qua 5 phút. Bọn họ lập tức phát động thế công, Valencia cánh phải tương cầu chuyển ngang đến cấm khu trước, Sở Côn Lờ thấy phùng sắp châm chạy chỗ sau nên cầu trực tiếp khởi chân sút gôn. Ở MU người hâm mộ tha thiết trông đợi hạ, Sở Côn Lờ bắn xa mặc dù mệnh trung khung thành trong phạm vi, nhưng vẫn là bị Di Nạ dễ dàng phát cứu thành công, khoảng cách quá xa. Cấp thủ môn phản ứng thời gian quá dài, hơn nữa góc độ không hề tính quá điều toàn. Di Nạ tương cầu lái ra sau, Liverpool ngược lại không nóng nảy. Trận hình có rút lại sau nhàn đỉnh tiến bộ địa qua lại đảo chân chuyền bóng, tiêu hao tranh tài thời gian. MU đội mong muốn vi cướp, nhưng là bọn họ bản thân liền thiếu đánh một người, cộng thêm khoảng thời gian này thể năng hạ xuống rõ ràng, căn bản vô lực đi tiêu trừ Liverpool khống chế bóng cầu thủ. Liverpool để cho bóng đá nhanh chóng ở cầu thủ giữa dưới chân vận chuyển, MU cầu thủ tranh chấp hai cái sau thấy không có hiệu quả, cũng có một loại có lòng giết tặc vô lực hồi thiên bất đắc dĩ cảm. Kèm theo thương dừng bù giờ cuối cùng một phút đến. Ở Old Trafford, khách đội người hâm mộ trên khán đài truyền ra Liverpool đội ca. Người vĩnh không độc hành. Hồng quân quân ca lanh lảnh, vang vọng ở sân Old Trafford bên trong. Làm tranh tài thời gian bị Liverpool tiêu hao sạch sẽ sau, trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Trong nháy mắt đó, khách đội người hâm mộ trên khán đài buộc phát ra sông thẳng tới chân trời tiếng hoan hô. Sân bóng thượng MU cầu thủ thất lạc lại tiếc nuối cúi đầu, Hồng quân cầu thủ tắc các lộ ra nụ cười, cười ăn mừng chàng này tranh tài thắng lợi, đồng thời đại gia nội tâm cũng đều rõ ràng, chiến thắng MU sau, cơ hồ không có cái gì có thể ngăn trở bọn họ đi chạm ngoại hạng Anh cúp vô địch. Ngoại hạng Anh thứ 31 vòng tiêu điểm đại chiến Quỷ Đỏ cùng Hồng quân song hồng sẽ toàn trường tranh tài kết thúc. Chấn giữ sân nhà Quỷ Đỏ MU ở Old Trafford 2-3 không địch lại Hồng quân Liverpool. Trong trận đấu Juni điểm giết thủ khai kỷ lục. Sau đó Tần Hùng gỡ hòa tỷ số, nửa hiệp sau MU bằng vào tác di xung anh dũng địa cá nhảy hướng đính lần nữa dẫn trước Liverpool, nhưng là Tô Z ghi bàn để cho tranh tài lại trở về Huế. Ở tranh tài kết thúc trước Tần Hùng diễn ra siêu cấp tuyệt sát, Liverpool thực hiện tranh tài nghịch chuyển, đồng thời cũng tương cùng MU tích phân chênh lệch mở rộng đến 9 phân. Không nghi ngờ chút nào bản chàng tranh tài cao nhất cầu thủ là tới từ Liverpool Tần Hùng, hắn hai cái ghi bàn chẳng những vì Liverpool mang đến quý báu 3 phân, càng làm cho hắn cá nhân vốn mùa bóng giải đấu ghi bàn đếm đạt tới 30 cá, ở xạ thủ trên bảng ngạo thị quân hùng. Liverpool ở thắng hạ chàng này Thiên Vương Sơn cuộc chiến sau, ở ngoại hạng Anh còn giữ lại 7 tua dưới tình huống dẫn trước tên thứ 2 MU 9 phân, dẫn trước tên thứ 3 Chelsea 11 phân. Chúng ta có thể nói nếu như không có ngoài ý muốn, Liverpool chỉ cần lấy thêm đến 4 chàng tranh tài thắng lợi liền đem phong tỏa ngoại hạng Anh vô địch. Đây là Hồng quân chờ đợi gần 20 năm vô địch, cũng là Liverpool ở ngoại hạng Anh thời đại chứng minh bản thân vô địch. Bất quá kế tiếp Liverpool hay là phải đối mặt song tuyến tác chiến, Champions League đấu loại trực tiếp giai đoạn có hay không sẽ để cho Liverpool phân tâm chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng cái này tóm lại thì một không cách nào xem nhẹ tình huống. Liverpool có thể hay không lên đỉnh nước Anh tờ giờ mi ở League vô địch bảo tọa, hãy để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Tranh tài kết thúc, Liverpool cầu thủ cửa ở Old Trafford bên trong tiếp tục vui mừng, ở nhà hát của những giấc mơ, từ địch địa bàn, Liverpool chàng thắng lợi này càng thêm lộ ra đáng quý, cho nên bọn họ không ngại nhiều tìm chút thời giờ ở chỗ này diêu võ dương ai. MU cầu thủ tắc quán khí ngất trời địa bước nhanh rời đi sân bóng, bọn họ biết chàng này tranh tài thất lợi ý vị như thế nào. Nỗ lực một mùa bóng, lào đảo cũng tốt, phập phồng không chừng cũng được. Ở phía sau Cezonano thời đại, MU giải đấu nội bộ sức cạnh tranh muốn nói rằng hàng nhiều lắm sao nghiêm trọng, kia hơi lộ ra khoa trương, đội bóng bên trong vô luận cầu thủ danh tiếng lớn nhỏ, ít nhất đều là vì đội bóng bây giờ thành tích làm ra cống hiến. Nhưng lại như vậy bỏ ra nếu như không chiếm được vô địch hồi báo, nhất định sẽ để cho người phi thường thất vọng. Chương 1128, hào ngôn trắng ngữ. Tái sau Ferguson mặt không thay đổi cùng khắc chế tâm tình cổ hệ ản tiến hành tái sau bắt tay, bất kể như thế nào. Ferguson hay là duy trì phong độ của mình. Hắn đầu tiên trở lại phòng thay đồ bên trong khích lệ đội bóng sĩ khí, sau đó trở lại tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường. Đối mặt phố phờ lịt các ký giả, Ferguson cũng không có ngay mặt thừa nhận MU bại bởi Liverpool, mà là tương tiêu điểm đặt ở trọng tài chính trên người. Mascherano nên ở hơn nửa hiệp liền bị thẻ đỏ phạt hạ. Tình huống lúc đó thì cả hệ dạ khoảng cách Valencia còn có không ngắn khoảng cách, không có người có thể ngăn trở Valencia sút gôn. Mascherano dùng thôi táng động tác, vậy căn bản không phải sân đá banh thượng bình thường kỹ thuật động tác, hắn phạm quy, MU nên đạt được penalty, Mascherano cũng nên bị thẻ đỏ phạt hạ, cái này ở ngày hôm qua Arsenal trong trận đấu, vợ ngẩn ở tương tự dưới tình huống liền bị thẻ đỏ phạt hạ. Tranh tài đối MU thị không công bình. Còn có nửa hiệp sau Park Ji-sung phá cửa lúc Glenn Johnson đối với hắn bạo hành, vậy nếu như không phải thẻ đỏ thoại, có phải hay không muốn ta cầu thủ bị đá cho tàn tật, trọng thương? Thậm chí có nguy hiểm tính mạng lúc trọng tài chính mới có làm vì. Phố Phở Lít các ký giả cũng giải Ferguson phong cách, bây giờ nhìn chứ Ferguson nổi trận lôi đình tương đầu mâu nhắm thẳng vào bản chàng tranh tài chấp pháp trọng tài, trên thực tế Ferguson thì đang bảo vệ đội bóng. Cũng chính là nói sang chuyện khác, cùng với dư luận tiêu điểm. Dù là gặp mặt Lâm FA trừng phạt, kia cũng chỉ là để cho huấn luyện viên trưởng một người đối mặt sở hữu áp lực cùng tranh cãi, tối đại hóa địa đi hạ thấp MU bại bởi Liverpool mang đến mặt trái ảnh hưởng. Phải biết MU mặc dù thua mất chàng này giải ngoại hạng Anh tranh quan chiến dịch, vô luận Ferguson thừa nhận hay không, MU vệ miện ngoại hạng Anh xác suất đúng là lớn phúc độ giảm xuống. nhưng là MU còn có Champions League đấu loại trực tiếp cùng Bayern Munich tranh tài phải đi đánh. Ferguson nhất định phải bảo vệ đội bóng. Không thể để cho đội bóng ở dư luận hoành tạc hạ tiêu mất rơi lòng tin cùng động lực. Từ huấn luyện viên trưởng nắm giữ đội bóng góc độ mà nói, Ferguson làm không có sai. Phố Fleet cũng chỉ có thể thuận thế làm, liền Ferguson lên tiếng đi soạn viết tái sau chiến báo, dù sao Ferguson một lời một hành động đều là có ảnh hưởng to lớn lực. Cô hệ ản ở phòng thay đồ bên trong cùng các đội viên cùng nhau ăn mừng tranh tài thắng lợi, hắn khen ngợi đội bóng, tại chỗ tuyên bố cấp cầu thủ cửa nghỉ một ngày rưỡi, để cho cầu thủ cửa nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ một chút thắng lợi, sau đó sẽ nhất cổ tác khí đi lấy hạ ngoại hạng Anh vô địch. Ý khí phong phát cổ hệ ản đi tới tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường lúc. Phố Phở Lít các ký giả đều đang đợi hắn đến. Có ký giả đầu tiên đem Ferguson công kích trọng tài chính luôn luận chuyển thuật cấp cổ hệ ản, hỏi thăm cổ hệ ản cái nhìn. Cổ hệ ản ở sau khi nghe lắc đầu một cái, đối Ferguson cách nói không hề nhận đồng. Rất hiển nhiên Mascherano cho hắn phạm quy bỏ ra giá cao, Liverpool bị xử phạt penalty, đây là một cái công bình xử phạt, không có cái gì khả tái thảo luận. Nếu như cấm khu bên trong phạm quy phải đến thẻ đỏ cùng với bị xử phạt penalty thoại, như vậy bóng đá tranh tài gặp nhau nhiều hơn xuất hiện lấy nhiều đánh ít tình huống. Johnson đúng là đá thương ác di sùng, nhưng là hắn có nhấc chân quá cao sao? Không có. Ta không phải là đang nói ác di sùng hắn cá nhảy hướng đính thị mình ở lấy thân phạm hiểm, ta rất thưởng thức ý chí chiến đấu của hắn cùng dũng cảm bính bác tinh thần. Nhưng ở dưới tình huống lúc đó, Johnson cũng không có làm sai. Hắn có cơ hội đại chân giải vây, tại sao hắn muốn lùi bước? Nếu như là bởi vì Park Ji-sung ở không chiến công cửa liền lùi bước thoại, vậy đơn giản thị nghiệp dư biểu hiện. Liverpool hôm nay thắng, trọng tài chính biểu hiện ta cho là coi như không tệ, MU hôm nay phạm quy số lần so với Liverpool muốn nhiều hơn, mà trọng tài chính rất tốt nắm trong tay tranh tài, không để cho tranh tài kích hóa, ở nơi này dạng một trận tử địch giữa trong trận đấu có thể làm được một điểm này, trọng tài chính biểu hiện thị đáng giá khen ngợi. Ngược lại không phải là cổ hệ án nhất định phải cùng Ferguson đối nghịch, tối thiểu ở hiện vào lúc này. Cổ hệ ản khẳng định không muốn lâm vào còn lại phiền toái chung, huống chi trong trận đấu trọng tài chính phạt hạ MU một tên cầu thủ, đó là để cho Liverpool cuối cùng có thể tuyệt sát đối thủ có lợi nhân tố một trong. Phố Fleet có ký giả do hỏi, ở thắng hạ bản tràng sau cuộc tranh tài, Liverpool thị không phải có thể bắt đầu chuẩn bị đoạt quan lễ ăn mừng. Cổ hệ ản như cũ cười lắc đầu một cái. Chúng ta tình thế bây giờ rất tốt, dẫn trước MU 9 phân, dẫn trước Chelsea 11 phân, nhưng giải đấu còn có 7 vòng. Trên lý thuyết còn có 21 cá tích phân có thể tranh thủ, nói cách khác MU cùng Chelsea như cũ có đoạt quan hy vọng, chúng ta sẽ không đắc ý quá sớm. Dĩ nhiên, tranh tài thắng lợi để cho chúng ta tâm tình cao hứng, thích độ ăn mừng là có thể, nhưng muốn nói ăn mừng đoạt quan, vậy quá ngu xuẩn. Phải biết chúng ta kế tiếp còn có Champions League 1-4 chung kết muốn đánh, đó là rất trọng yếu tranh tài, Liverpool không giống còn lại đội bóng như vậy có hùng hậu đội hình ban để, chúng ta ở mùa bóng thu quan giai đoạn sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Lý trí tỉnh táo đối mặt đã lấy được ưu thế, tránh khỏi đắc ý vong hình mang đến tai nạn tính kết cục. Cổ hệ án lên tiếng lấy được phố Phở Lịt nhất trí hào bình, kỳ thực có rất nhiều huấn luyện viên ở to lớn như vậy ưu thế hạ nhất định sẽ phát biểu một ít hơi lộ ra trương dương ngôn luận, như vậy dễ hiểu, dù sao sẽ đối với đội bóng có tích cực kích thích hiệu quả. Nhưng Liverpool đúng là vẫn còn có Champions League nhiệm vụ, người nào cũng không cách nào dự liệu liên tràng đại chiến tiêu hao cùng áp lực sẽ mang cho Liverpool dạng gì biến hóa. Năm ngoái Burnley T xuất đội ở ngoại hạng Anh tích phân trên bảng xa xa dẫn lúc trước, đại gia cũng cho là Liverpool cướp lấy giải đấu vô địch thị ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng là ở đa tuyến tác chiến dưới tình huống, Liverpool 10 tràng giải đấu thu được 7 tràng huề, tống táng hơn nửa mùa bóng tích lũy hạ ưu thế, cuối cùng đánh vào vô địch thất bại trong gang tấc. Cổ hệ ản ở tránh khỏi Liverpool dẫm lên vết xe đổ, như vậy làm pháp hội lấy được người hâm mộ cùng truyền thông tán dương. Nói một chút Tần Hùng biểu hiện đi, hắn ở Old Trafford quyết định tranh tài. Đúng không? Bây giờ ở truyền thông tiền đề đến Tần Hùng, cổ hệ ản đều có chút bất đắc dĩ. Hắn tràn đầy hạnh phúc phiền não, biển biển miệng sau mở miệng nói, ta không biết đối Tần Hùng còn có cái gì dễ nói, thật, đây là trong lòng của ta thoại. Hắn thị thế giới cao nhất cầu thủ, lâu dài kéo dài duy trì xuất sắc trạng thái cùng trong trận đấu biểu hiện, hắn quyết định tranh tài. Hắn luôn luôn đối với trận đấu có thể đưa đến mấu chốt quyết định tính tác dụng, đây chính là hắn bây giờ cấp bậc cùng thực lực sở phải làm được sự tình, nếu không. Hắn không biết là mùa bóng cao nhất cầu thủ cùng hàng năm quả bóng vàng nhiệt môn nhân tuyển. Nếu có một ngày hắn ở trong trận đấu biến mất, không có đối đội bóng làm ra vượt trội cống hiến, khi đó, mới là chúng ta nên đàm luận Tần Hùng thời điểm. Bây giờ, ta chỉ có thể nói Tần Hùng thị giỏi nhất, hắn vì Liverpool đã làm ra chói mắt cống hiến, hắn xử Liverpool càng thêm ưu tú, không thể đánh bại. Hảo, chúng ta bây giờ muốn đi về nghỉ ngơi, sau đó cố gắng bắt lại ngoại hạng Anh cuối cùng 7 tràng tranh tài thắng lợi. Cổ Hệ Ản ở trước khi rời đi cho phép Hạ 7 tháng liên tiếp thu quan hảo ngôn trắng ngữ. Chương 1129, gặp gỡ đương kim vô địch. Hai ngày này đi bệnh viện phục kiểm, sự tình tương đối nhiều, hôm nay ba cảng. 4. Nam. Ở Liverpool toàn đội trở về Liverpool thành thời điểm, Liverpool thành phố bên trong tất cả lớn nhỏ ba đã bạ bằng, Hồng Quân người hâm mộ cửa hưng phấn tràn vào bên trong quầy rượu ăn mừng Liverpool đánh bại từ địch MU, nhất cử điện định ngoại hạng Anh đoạt quan thật tốt tình thế. Bởi vì tranh tài thị buổi chiều tiến hành, Liverpool toàn đội trở về Liverpool thành cũng hoa không một cá giờ, toàn đội đã tới Liverpool thành sau, cầu thủ cửa ước hẹn ở trong thành hạng sang phòng ăn tiến hành tụ bữa ăn. Ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung bàn luận tranh tài thắng lợi, cũng cùng nhau triển vọng tương lai, lẫn nhau thêm dầu cổ kính. Mùa bóng khoái thu quan, Liverpool vốn mùa bóng có thể nói là chủ động bỏ qua buồn thổ hai hạng ly tái, lít cúp cùng cúp FA, bây giờ đến sắp thu hoạch quý tiết, đại gia cũng hy vọng có thể nâng lên cúp tới tưởng thưởng bản thân một mùa bóng cố gắng. Không nghi ngờ chút nào giải đấu vô địch sức dụ dỗ thị chưa từng có cực lớn, bởi vì Liverpool đã xa cách nước Anh đỉnh cấp giải đấu gần 20 năm. Đây là một cái đủ để cho sở hữu Hồng Quân người hâm mộ điên cuồng, cùng với thấy Hồng Quân buồn thổ phục hồi bước ra thực chất tính một bước vô địch. Vượt qua một vui sướng ban đêm sau, Hồng Quân chúng tướng ở hôm sau mở ra tờ báo cùng truyền hình, xem chứ phố phở lịt đối chàng này song Hồng sẽ chiến báo phê bình. Bởi vì Liverpool bắt lại MU, làm lớn ra dẫn trước ưu thế, đây cơ hồ để cho phố phở lịt trăm miệng một lời nhận định Liverpool đã cướp lấy giải đấu vô địch. Vô địch chiến dịch. Liverpool chân đạp đường kim vô địch kiếm chỉ ngoại hạng Anh vương tọa. Cho dù là nghiêm cẩn đại báo The Times cũng sẽ dùng như vậy trương dương tựa đề báo lại đạo Liverpool thắng lợi. Siêu cấp tần hùng lóng lánh Old Trafford, tuyệt sát MU đưa Liverpool lên đỉnh ngoại hạng Anh. Báo Guardian giống vậy có chút không chịu trách nhiệm địa trước hạn cầu chúc Liverpool thu được giải ngoại hạng Anh vô địch. Trên thực tế phố Phở Lịt rất nhiều báo cáo có thể là đào tới một cái hố. Bởi vì bản thân ở tin tức này đại nổ tung thời đại trong. Một trận tranh tài tin tức có thể kéo dài thời gian sẽ không vượt qua một tuần lễ, thậm chí ba ngày. Như vậy cho dù bây giờ sở hữu phố Phở Lịt truyền thông đều ở đây nhấn mạnh Liverpool thu được giải đấu vô địch, nếu Liverpool cuối cùng không thể tin nổi sụp đổ. Như vậy truyền thông hiệu ứng sinh ra xoay ngược lại hiệu quả ngược lại là phố Phở Lịt càng vui thấy. Lúc đó càng thêm kích thích lượng tiêu thụ. Ngay cả BBC cũng đặc biệt làm ra chuyên đề báo cáo, vì Liverpool cùng MU song hồng sẽ chế tác dài đến nửa canh giờ tiết mục. Tân Hùng vốn mùa bóng đã đánh tiến 30 cá giải đấu ghi bàn, đây là một kỷ lục. Bây giờ đừng tái gọi điện thoại phiên ta. Làm Tân Hùng ở Old Trafford tuyệt sát MU sau, BBC người chủ trì Paul chờ nói như vậy đạo. 26 chàng giải đấu đánh tiến 30 cầu. Tân Hùng vì vậy đuổi bình Henry, 2003-04, đan mùa bóng giải đấu ghi bàn kỷ lục, trước bức xe Ronaldo ở 2007-08 mùa bóng sáng tạo 31 cầu cao can, mà đan liền trước mắt ghi bàn hiệu suất mà nói. Tần Hùng đã ngạo thị quần hùng trở thành ngoại hạng Anh trong lịch sử đan mùa bóng chàng đều ghi bàn hiệu suất cao nhất cầu thủ. MU căm ghét Liverpool, một điểm này từ năm đó Ferguson trong miệng là có thể lấy được cân chứng, ta đời này lớn nhất thành tựu chính là đem Liverpool kéo xuống mã. Tần Hùng có hay không căm hận MU, cái này khó mà nói. Nhưng thân là Liverpool cầu thủ, hắn cùng với MU giữa đã có tiên thiên cừu hận cơ sở, nhưng cũng lấy khẳng định một chút thị, MU căm ghét thậm chí căm hận Tần Hùng. Vô luận Tần Hùng đại biểu Arsenal hay là Liverpool, cung cấp MU khó có thể bình phục đau đớn. Đệ phổ cận kỳ ở Mi Giờ Nịu Phạm Tờ Mở chuyên mục liền nói tới Tần Hùng cùng Messi. Cùng Messi vậy, Tần Hùng thường xuyên có thể ở trọng đại trong trận đấu đánh tiến trọng yếu ghi bàn, khác đối với gần mấy cái mùa bóng Tần Hùng phong cách thay đổi, ngươi cũng nhất định phải cấp cùng tôn trọng. Liên quan tới Tần Hùng cùng Messi người nào xuất sắc hơn tranh luận hiển nhiên sẽ kéo dài, nhưng ta cho là Tần Hùng còn có ưu thế. Bởi vì ngoại hạng Anh kịch liệt tính cùng cao tiết ấu. Ở ngoại hạng Anh Trung mong muốn ghi bàn muốn khó khăn nhiều. Châu Âu bóng đá lại tiến vào một cái khác để tài đại thảo luận chung. Messi cùng Tần Hùng, ai là đương thời cao nhất? Mặc dù từ vinh dự góc độ mà nói, Tần Hùng khẳng định toàn thắng Messi. Nhưng là đây chẳng qua là quá khứ tích lũy, mà không đại biểu có lao tư lịch ngôi sao bóng đá nhất định hoàn bạo người mới. Messi vốn mùa bóng ở Champions League cùng giải đấu chung cũng đã đánh tiến vượt qua tổng cộng 35 cá ghi bàn. Cùng Tần Hùng biểu hiện không phân cao thấp, mặc dù Ronaldo biểu hiện cũng không sai, nhưng xét thấy Real Madrid đã Champions League bị đào thải, cộng thêm giải đấu bên trong vẫn còn ở bị Barcelona áp chế, vì vậy hắn ngược lại không đang bị thảo luận nhóm. Nói gì sẽ tới cái gì? Ở chu trung Champions League 1-4 chung kết rút thăm nghi thức chung, Liverpool toàn đội cầu thủ cùng nhau quan sát hiện trường trực tiếp truyền, sau đó làm kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Toàn bộ châu Âu bóng đá cảm nhận được hưng phấn. Liverpool vs Barcelona. Liverpool cầu thủ cửa tắc khi nhìn đến chấm dứt quả sau nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng. Đại gia trong ánh mắt hàm nghĩa rất dễ thấy, người cùng Messi có cơ hội trực tiếp đối thoại. Tần Hùng ngược lại không để ý, rút được người nào. Đánh cái gì đối thủ, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Ngược lại đều là toàn lực ứng phó, trong lòng không có bất kỳ khuynh hướng tính. Cổ hệ ản ở kết quả rút thăm sau khi ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn nói tới, mới vừa cùng Real Madrid giao chiến 2 hiệp sau, chúng ta lại đem cùng Barcelona chạm mặt. Xem ra năm nay Liverpool cùng Tây Ban Nha đặc biệt hữu duyên, như ta trước đã nói, vô luận rút được dạng gì đối thủ, Liverpool sẽ không sợ hãi, chúng ta sẽ giữ vững vững vàng tâm tính đối mặt kết quả như vậy, chuyên tâm bị chiến, đợi đến tranh tài đến một khắc kia, vì tranh thủ thắng lợi mà bỏ ra hết thảy. Barcelona chủ soái Guardiola tắc đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, Liverpool thị năm nay Champions League đoạt quan lớn nhất nhiệt môn, đây là một cái khó đối phó đối thủ, bất quá chúng ta tràn đầy lòng tin. Mọi người gần đây đang nói luận Tần Hùng cùng Messi, vừa vận thị Liverpool cùng Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá, khả ta cho là, Barcelona ở kỹ chiến thuật phương diện toàn thân đặc điểm sẽ là đào thải Liverpool mấu chốt. Tần Hùng tắc một mực đang bị ký giả truy hỏi gặp gỡ Barcelona, có phải là hay không hắn mong đợi nhất đối thủ, cứ như vậy, hắn có thể ở trong trận đấu cùng Messi trực tiếp đấu, xem ai có thể đủ dẫn đội bóng đạt được thắng lợi, như vậy so đấu, gặp nhau so với hoành hướng so sánh ghi bàn số liệu. Tài tràng bình phân các loại càng thêm trực quan. Tần Hùng đối loại này đề tài tị mà không nói, bởi vì cái này tương không có cuối. Hôm nay là Messi, hậu thiên thị C. Ronaldo, tái hậu thiên sẽ là ai chứ? Hắn đường đang ở dưới chân, vô luận gặp phải dạng gì đối thủ cạnh tranh, đều là hắn nhất định phải đánh bại. Nếu như quá đáng địa coi trọng một tên đối thủ cạnh tranh thoại, có thể sẽ để cho chính hắn tâm tính thất hành, cho nên Tần Hùng tình nguyện không thèm nghĩ nữa những thứ này. Vô luận như thế nào? Gặp gỡ Champions League đường kim vô địch, Liverpool vốn mùa bóng Champions League đường nhìn khá cụ tính khiêu chiến. Nhưng ngược lại nhìn, như vậy càng thêm có thể tô đậm ra Liverpool thăng cấp hàm kim lượng. Trước 1130, tốt cùng cuộc chiến lai tập. English League thứ 32 tour tranh tài đúng kỳ hạn tới, làm Liverpool đã dẫn trước MU cùng Chelsea cũng khá lớn ưu thế sau. Vẫn có một số ít người đang mong đợi kỳ tích có thể sinh, tỉ như Liverpool đại sụp đổ. Như vậy thứ nhất, vốn mùa bóng Anh kịch tính khẳng định có thể trở thành sử thượng có nhất lật nghiêm tính. Chelsea chấn giữ sở Stamford Bridge nên chiến Aston Villa, Ancelotti đội bóng bắt đầu có lực dấu hiệu, dù sao Champions League đã bị đào thải ra khỏi cục, có thể chuyên chú với giải đấu chung. 71. Một làm người ta rung động tỷ số, Chelsea chế tạo một trận huyết án. MU thượng một vòng mặc dù thua mất nước Anh Derby đại chiến, nhưng là Ferguson cũng nhấn mạnh quỷ đỏ MU sẽ không bỏ rơi. Hắn như cũ không tin Liverpool có thể một mực thắng lợi đi xuống. Ở gì buộc sở tạ địa ủm, sân khách xuất kích quỷ đỏ MU để cho chủ đội bốn tần tịnh nuốt bốn đạn. 4. O, MU cũng lấy được thắng lợi. Áp lực đến Liverpool trên người, hơn nữa Liverpool bởi vì cuối tuần chung ở sân nhà muốn nên chiến Barcelona, cổ hệ ản cấp chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi, sai phái dự bị cầu thủ ở sân nhà nên chiến đứng hàng tích phân bảng trung hạ du mèo mùn Sunderland. Di ơ dạ cùng bờ nần ở nơi này chàng trong trận đấu chống lên Liverpool tấn công. Cứ việc bấy bèn cùng nờ gộp trưởng thành cũng không thể để cho cổ hệ ạn hài lòng. Thủy chung cho là cái này hai tên trẻ tuổi tiên phong đang bình thường đội bóng có thể đặt chân, nhưng làm cấp đội bóng dự bị vẫn là chênh lệch quá xa. Nhưng là ở nơi này chàng cùng Sunderland trong trận đấu, nờ gộp cùng bấy bèn cũng vung hết sức xuất sắc, trợ giúp đội bóng ở sân nhà ba, o bắt lại đối thủ. Cổ hệ ạn ở tái sau biểu dương toàn đội biểu hiện. Nhưng là trong lòng hắn biết đội bóng ở mùa hè dẫn viên chung hay là cần tiến một bước tăng cường phong tuyến, cường hóa đội bóng đội hình độ dày. Anh còn dư lại 6 vòng giải đấu, Liverpool dẫn trước MU 9 phân, dẫn trước Chelsea 11 phân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liverpool chỉ cần ở 6 vòng giải đấu chung thắng hạ 3 chàng tranh tài, như vậy Liverpool là có thể nâng lên giải đấu cúp vô địch. Bây giờ Liverpool toàn đội tâm tính đã sinh biến hóa. Đại gia tương giải đấu vô địch coi là vật trong túi. Loại này tự tin điều khiển đội bóng tương chú ý lực bắt đầu chuyển hướng Champions League tái tràng, nếu giải đấu vô địch đã là vốn mùa bóng tối thiểu thành tựu, như vậy lại thêm bả kính. Đi đánh vào Champions League tái tràng thành tựu lớn hơn cũng là đại thế sở su. 3 nguyệt 29 ngày, La Liga hảo môn Barcelona nhảy dù Liverpool thành. Làm Liverpool cầu thủ ở một trụ sở huấn luyện trong phòng nghỉ ngơi xem TV trung BBC thể dục đài phát ra hình ảnh. Bên trong là Barcelona đến Liverpool sau đi ra phi trường leo lên xe buýt tình hình. Tần Hùng thấy được Messi, khỏe miệng nâng lên. ánh mắt chợt sáng ngời, chiến ý dồi dào. Hắn còn thấy được bạn cũ ít ra, binh cường mã tráng Barcelona cường thế lai tập, cái này cũng không sẽ mang cho Liverpool áp lực, ngược lại để cho đội bóng tràn đầy động lực. Ở trải qua cùng Real Madrid hai hiệp kịch chiến, cùng với thắng hạ cùng MU song hồng sẽ sau, Liverpool toàn đội lòng tin chưa từng có dâng cao, bây giờ càng thêm mong đợi tột cùng tỷ thí. Liverpool tiếp tục cán bộ tiểu ban địa bị chiến. Ở Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp đến trước khi tới một ngày, cổ hệ ản ở luôn xuất tịch tái trước Tân Văn Bố Hội. Các ký giả chú ý tiêu điểm thị Liverpool như thế nào hạn chế ở Tân Khoa quả bóng vàng đoạt giải Messi. Cổ hệ ản ung dung không vội vã hồi đáp, Barcelona ở châu Âu bóng đá đưa tới hoành động, mọi người đều ở đây đàm luận như thế nào áp chế ở Barcelona, Liverpool cũng giống vậy, chúng ta sẽ trọng điểm nghiên cứu Barcelona quá khứ tranh tài, đến tìm ra đối phó bọn họ biện pháp. Messi thị rất xuất sắc ngôi sao bóng đá, nhưng là chẳng qua là suy tính như thế nào hạn chế ở hắn thị không đủ. Đây là hai chi đội bóng giữa đấu, chúng ta cần ở toàn thân trong đối kháng chế trụ Barcelona mới được. Đây có lẽ là nói đến nhàm luận điều, nhưng trên thực tế Liverpool huấn luyện viên tổ đích xác là ý nghĩ như vậy. Giống như Liverpool trong trận nhất có uy hiếp nhất định là Tân Hùng, nhưng là muốn chế trụ Liverpool, liền không thể nào chỉ là suy tính thế nào phong tỏa ở Tân Hùng, Tô Z, Gơ Giác, Alonso. Vân vân những thứ này cầu thủ đều đưa ở trong trận đấu vung ra trọng yếu tác dụng, sao lãng rơi bất kỳ một tên cầu thủ đều đưa thị phạm sai lầm. Nếu một trận tột cùng tỷ thí, chỉ là hạn chế ở đối thủ một tên cầu thủ liền có thể đạt được ưu thế, thậm chí thắng hạ tranh tài, như vậy tột cùng tỷ thí căn bản hữu danh vô thực. Guardiola ở tái trước Tân Văn Bố Hội thượng nói cùng cô hệ án tương tự. Tân Hùng cùng Messi người nào càng ưu tú để hay là để lại cho truyền thông cùng người hâm mộ đi. Giống như cổ hệ ản cho là Tần Hùng thị thế giới cao nhất. Ở trong mắt ta, Messi thời là trên tinh cầu này tốt nhất tên kia cầu thủ, Barcelona cùng Liverpool tranh tài, chúng ta như cũ cần dựa vào đội bóng toàn thân tới khắc chế đối thủ, nếu không sẽ là tai nạn tính. Barcelona quá khứ lấy được thành tựu hiển nhiên là dựa vào cả chi đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ. Như vậy kỹ chiến thuật thể hệ cũng ở đây Tây Ban Nha quốc gia đội thu được thành công, đây càng thêm chứng minh đội bóng toàn thân tầm quan trọng. Hai vị chủ soái đều ở đây sùng bái đội bóng toàn thân, phù này hợp đương thời châu Âu bóng đá lý niệm. Rốt cuộc Liverpool cùng Barcelona người nào tương thông qua đội bóng toàn thân tới đạt được tranh tài thắng lợi đào thải đối thủ, châu Âu truyền thông lau mắt mà đợi. 3 nguyệt 31 ngày vãn, Anfield không còn chỗ ngồi, ánh sao rạng rỡ, Liverpool cùng Barcelona ở Champions League tái tràng thượng đường hẹp gặp nhau. Ở cầu thủ trong lối đi, Tân Hùng trước thấy được người cao mã đại ít ra, nhiều năm không thấy. Ít ra trở nên càng thêm thành thục. Ít ra cũng nhìn thấy Tần Hùng, trong ánh mắt phức tạp bị hắn rất tốt che giấu ở. Năm đó cùng nhau từ Ajax đăng 6 đỉnh cấp giải đấu, ít ra triển quy tích có thể nói xuôi trèo mát mái, chỉ bất quá duy nhất bị lên án thị ở Âu chiến trung, mấu chốt trong chiến dịch bùn rùn. Hắn tại sao phải đi Barcelona? Cái này liên Tần Hùng cũng có thể đủ suy nghĩ ra, ở Italy cầm vô địch bắt được nương tay, nhưng châu Âu đỉnh, ít ra chỉ ở Ajax chạm trải qua đi một lần. Tự nhiên hy vọng chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng. Phải biết hắn ở Ajax bản thân, Tân Hùng cùng Sonicder, người trước đã thu được 3 ngồi Champions League vô địch, Sonicder ở Real Madrid cùng Tân Hùng một đạo lần thứ 2 leo lên châu Âu đỉnh, hơn nữa ở đó cá mùa bóng trong, cùng nhau tương Real Madrid viết vào huy hoàng lịch sử chung, chế nhiều ghi chép, trở thành người hâm mộ cùng đông đảo đối thủ trong trí nhớ khủng bố chi sư. Kia nhắc lên màu trắng khủng bố như cũ không có quá khứ bao lâu. Mà Barcelona ở sau đó một mùa bóng trong cơ hồ đạt tới có thể cùng trước cá mùa bóng Real Madrid sở đạt tới độ cao. Ít ra có cơ hội gia nhập liên minh Barcelona, tự nhiên sẽ không sai thất như vậy cơ hội. Ngược lại giải đấu vô địch ở trong lòng hắn đã không đáng giá, mà chỉ có Champions League thành tựu mới có thể để cho hắn bóng đá địa vị cao hơn một tầng lầu. Chỉ bất quá chuyển nhượng Barcelona sau, sự tình giống như không hề như hắn theo dự đoán tốt đẹp như vậy. Chương 1131, truyền không tàu hỏa nhập ma. Năm ngoái mùa hè, Inter Milan cùng Barcelona làm một khoản cầu thủ trao đổi gia nhập tiền mặt giao dịch. Ít ra cùng Eto'o trao đổi ông chủ. Đây là một cái để cho ngoại giới cảm thấy khó hiểu giao dịch. Eto'o ở Barcelona biểu hiện xuất sắc, ít ra mặc dù cũng rất tốt, nhưng là muốn nói hai người chênh lệch cực lớn, vậy dĩ nhiên là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa Eto'o đã chứng minh ở Barcelona thể hệ chúng có thể thành công, tiến cử ít ra tác đại biểu nguy hiểm. Sự thật chứng minh ít ra chuyển nhượng Barcelona trước mắt thì ngưng cũng không thể tính quá thành công. Ngoại giới tổng đang nói luận ít ra cùng Messi giữa chiến thuật mâu thuẫn, ít ra cùng Guardiola giữa tác thuộc về trong công tác cũng có mâu thuẫn. Có thể muốn gặp thị, Guardiola cũng không phải là đầu góc hồ đồ đi làm khoản giao dịch này. Kèm theo Barcelona thành công, nhấc lên báo táp lệnh nhiều đối thủ cũng cảm thấy sợ hãi, như vậy dùng giày đặc phòng thủ đi đối phó Barcelona chỉ biết trở thành thái độ bình thường. Barcelona không cách nào giống như quá khứ như vậy thường xuyên thông qua truyền thiết đánh sau lưng cấp Eto'o sáng tạo ra phản việt vị cơ hội, phá giày đặc phòng thủ lúc, Guardiola cần một vị ở tấn công nguy hiểm giải đất có thể đặt chân, hơn nữa có ưu thế cực lớn chi điểm hình trung phong, đây cũng là cấp Messi phục vụ điều kiện. Ít ra từ trên lý thuyết thị một phi thường hảo nhân tuyển, hắn ở bên trong cấm khu tồn tại cảm phi thường mạnh, chỉ bất quá Guardiola không nghĩ tới thị, ít ra cũng không phải là cái loại đó cam nguyện vì người khác phục vụ cầu thủ. Người khác đều ở đây nói Messi đang cùng tần hùng cạnh tranh thế giới cao nhất, có thể ở ít ra trong lòng, hắn mình mới là thế giới mạnh nhất cầu thủ. Đàm luận ít ra tự đại đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ, như vậy một vị cuồng ngạo cầu thủ, như thế nào cho người khác hạ thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, ít ra ngược lại là cần người khác phục vụ cho hắn cầu thủ, hắn ở Barcelona ngày cũng không tốt quá, dù là hắn ghi bàn hiệu suất cũng không tệ lắm. Khả ở chuyển nhượng Barcelona lúc, hắn cũng không phải là đơn thuần cùng Eto'o trao đổi, mà là Eto'o tiền mặt để đổi ít ra. Nói cách khác ít ra so với Eto'o giá trị cao nhiều. Nhưng là hắn kia tốt ghi bàn hiệu suất cùng quá khứ Eto'o so sánh, cũng không có như giá trị như vậy thể hiện suất sai cự. Cái này tự nhiên sẽ để cho hắn gặp phải dư luận áp lực, quá cũng không phải là rất vui vẻ. Làm ít ra cùng Tần Hùng ôm lúc, hai người đều có đã lâu gặp lại sau cảm khái. Giờ La Tan, gặp lại được ngươi ta thật cao hứng. Nhưng là hôm nay ngươi lúc rời đi, nhất định sẽ không có một hảo tâm tình. Ít ra nghe ra Tần Hùng trong lời nói tiềm thai tử, cười ở Tần Hùng bên thai trả lời, có lẽ đi, ngược lại những năm này ngươi trở nên càng ngày càng cuồng. Cùng ta càng ngày càng giống, bây giờ ta chỉ muốn nói cho ngươi, dùng thực lực nói chuyện đi. Tần Hùng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười nói, ta luôn luôn đều ở đây dùng thực lực nói chuyện. À, hôm nay mặc dù thị Liverpool cùng Barcelona giữa tranh tài, nhưng đối thủ của ta cũng không phải là ngươi. Giờ La Tan, ngươi không nên đi Barcelona, ở Barcelona, ngươi vĩnh viễn không thành được vương. Đối thủ của ta là ai, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi không sợ ta đánh ngươi sao? Ngươi đầu tiên muốn đánh thắng được ta, có phải hay không lại đi đấm bốc quán luyện một chút? Nhất định có cơ hội. Ít ra cùng Tần Hùng buông ra với nhau sau. Hắn ánh mắt có chút không cam lòng nhìn Tần Hùng đi tới Liverpool đội ngũ phía trước, mà ở Tần Hùng bên người song song vị trí đứng người, chính là Barcelona vương, Messi. Hai người ăn ý nghiêng đầu nhìn đối phản một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, đồng thời khỏe miệng hơi dơ lên, một cái chớp mắt rồi biến mất, không hẹn mà cùng dâng lên mãnh liệt chiến ý. Chân chính thiên vương cuộc chiến, siêu cự tinh cuộc chiến. Ở trọng tài tổ xuất lính hạ, hai đội cầu thủ đi vào Anfield, Champions League chủ đề khúc ở sân bóng bên trong vang vọng đứng lên. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp tương ở Liverpool sân nhà Anfield diễn ra. Thượng mùa bóng Champions League vô địch Barcelona ở thủ hiệp làm khách khiêu chiến Liverpool. Đây là một trận vốn mùa bóng đoạt quan hai đại nhiệt môn giữa chiến đấu. Liverpool ở vốn mùa bóng thoát thai hoán cốt, ở nước Anh bổn thổ đỉnh cấp giải đấu chung đoạt quan sắp tới. Ở Champions League chung lại lấy kích động lòng người 13 đảo thải Champions League thập quan vương Real Madrid. Hai đội gặp nhau hoặc giả quá sớm, nhưng là điều này làm cho người hâm mộ cửa sẽ cảm thấy càng kích động, Liverpool bị chú ý độ thẳng tắp lên cao. Để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương danh sách. Liverpool 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cạ Dạ Phờ, Sruel, Otlio. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Lucas, Gerrard. Thiên phong, Tần Hùng, Tô Zet. Hôm nay cổ hệ ản chọn lựa đội hình tương đối bảo thủ, quyết ngồi ở dự bị chỗ ngồi, trung tràng bày ra một tiểu lăng hình cường tráng phòng thủ tổ hợp. Có thể đoán được thị Liverpool gặp nhau dựa vào Tần Hùng cùng Tô Z ở phía trước phương xung phong hám trận, tấn công trọng trách liền giao cho hai người này. Barcelona 433. Thủ môn, Van Dijk. Hậu vệ, Alves, Vân, Mạc Ủy Trèo. Trung tràng, Tây Tạ, Xavi, Iniesta. Thiên phong, Messi, Isla, Pedro. Barcelona hôm nay vẫn chọn lựa 433 trận hình. Guardiola lần nữa nhấn mạnh Barcelona hùng mạnh địa phương thị bọn họ kỹ chiến thuật thể hệ, nhưng là vốn mùa bóng biểu hiện không hề như thượng mùa bóng như vậy lóng lánh Barcelona hoặc giả ở video chung không hề như lý tưởng trong kế hoạch như vậy thuận lợi. Vô luận như thế nào, để cho chúng ta nhìn một chút hai đội ở trong trận đấu biểu hiện đi. Tái trước khai cầu nghi thức sau khi kết thúc, hai đội chiến đấu kéo ra màn che. Barcelona dẫn đầu khai cầu, ở Anfield hồng quân người hâm mộ trợ uy hạ, tranh tài bắt đầu. Cổ hệ ản tại chỗ bên vẻ mặt tựa như, Barcelona cùng Real Madrid cuối cùng là ở phong cách trên có chỗ bất đồng. Nhất là thực lực chênh lệch vẫn còn rất lớn, từ đội bóng đặc điểm mà nói, Barcelona cũng là lấy chen ép tấn công làm chủ, nhưng đối với trận đấu tình thế khống chế năng lực muốn tuyệt đối so với Real Madrid mạnh hơn trăm lần. Cho nên cho dù là ở sân nhà, cổ hệ ản như cũng chọn lựa phòng thủ phản kích sách lược chiến thuật. Ở tranh tài bắt đầu sau, các khán giả có thể thấy Liverpool toàn thân trận hình tương đối co rút lại, hậu vệ tuyến lui canh giữ ở cấm khu tuyến phụ cận, trung tràng chọn lựa điên cuồng tranh chấp sách lược, hơn nữa tương tranh chấp trọng điểm khu vực đặt ở khoảng cách khung thành 40 mã giải đất, như vậy khả để tránh cho bị Barcelona nhàn thục chuyển thiết tấn công cấp xé rách phòng thủ trận hình. Barcelona vừa mở tràng liền chọn lựa ổn định chuyển khống sách lược chiến thuật, bọn họ ở tranh tài trước 3 phút để cho Hồng quân cầu thủ không có đụng phải một lần bóng đá. Hơn nữa bọn họ cũng không có đi sáng tạo ra sút gôn cơ hội, điều này làm cho sân Anfield bên trong vang lên hư thanh. Hồng quân người hâm mộ đối Barcelona kỹ chiến thuật lối đánh ti không có hứng thú chút nào, cho là Barcelona bóng đá thì thôi miên khúc, chỉ biết để cho người mơ màng buồn ngủ. Người hâm mộ trên khán đài hô to kêu gào, để cho Barcelona có bản lánh đi ngay sút gôn. Sút gôn. Sút gôn. Có lúc Barcelona tựa hồ đúng là đối chuyển không có chút tẩu hỏa nhập ma. Đưa đến Barcelona giáo phụ cờ du íp cũng sẽ phê bình đội bóng thiếu sút gôn. Trước 1132, phòng phản phá truyền khống. Barcelona rốt cuộc ở tranh tài thứ 5 phút hoàn thành tranh tài cước thứ nhất sút gôn, bóng đá hoàng đế 1132 chương. Trải qua trung tràng qua lại đảo chân sau, Barcelona có thể tự thân cũng cảm thấy không cách nào thông qua chuyển thiết tấn công tìm được cơ hội tốt sáng tạo ra bên trong cấm khu sút gôn cơ hội. Liverpool dày đặc phòng thủ thật là làm bọn họ nhức đầu không thôi. Kiên nhẫn tiêu hao hầu như không có lúc, đại gia cũng muốn vô luận như thế nào bắn trước một lần cửa lại nói. Iniesta tiếp ứng mà ỷ cho chuyền bóng sau hành hướng tương cầu một bát, né tránh khai Lucas tranh chấp sau khởi chân tiến hành bắn xa. Bóng đá từ người phùng trung bay qua trực vọt khung thành phương hướng, góc độ phải không lỗi, đáng tiếc lực độ thiên tiểu, dì nạ hoành hướng di động sau ngã xuống đất tương cầu ôm ở trong ngực. Liverpool phòng giữ được Barcelona lần đầu tiên tấn công sau lập tức sách động phản kích. Dĩ nạ đứng lên sau ôm cầu vọt tới cấm khu danh giới, tay ném địa cút cầu tường cầu chuyển cho hậu vệ trái Ozilio, người sau dừng cầu sau trực chuyển phía trước. Tân Hùng ở trung tràng tuyến phụ cận tiếp ứng đến chuyền bóng, hắn dừng cầu sau xoay người về phía trước bắt đầu nhanh như điện chớp dẫn bóng đẩy tới. Barcelona trận hình lập tức trở về rút lui, Xavi đầu tiên đi tới cánh chuẩn bị chặn lại Tân Hùng. Ở Tân Hùng dừng biến hướng dập đầu cầu chuyển vào bên trong tuyến từ Xavi bên người sau khi đột phá, Xavi hạ chân chặn lại dùng bắp đùi đụng vào Tân Hùng. Đưa đến Tần Hùng mất đi thân thể thăng bằng, cũng mất đi đối bóng đá khống chế. Trọng tài chính lập tức minh tiểu ý bảo Xavi phạm quy, Xavi biểu tình lạnh nhạt đi tới hướng Tần Hùng đưa tay ra, thái độ phi thường hữu hảo, điều này làm cho trọng tài chính căn bản liên cảnh cáo cũng không có đối với hắn phát ra. Đừng xem Xavi tựa hồ là một phòng thủ cũng không phải là đặc biệt xuất sắc cầu thủ, nhưng hắn trên thực tế cầu thường phi thường cao, nên phạm quy thời điểm tuyệt đối sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Mà hắn thường xuyên sẽ lấy tao nhã lễ độ hình tượng lấy được trọng tài chính hảo cảm, cũng phải thừa nhận Xavi phạm quy động tác không hề hung ác, đây là hắn rất ít an bài một trong những nguyên nhân. Tân Hùng có chút bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên, cùng Xavi lẫn nhau nắm chặt tay, đón nhận Xavi hảo ý, sau đó hắn khoái phát đá phạt, trực tiếp tương cầu hành chuyển đến bên người phía bên phải. Gơ rát xông lên không ngừng cầu một cước trực chuyển. Bóng đá nhanh chóng lăn đến phía trước Tô Z dưới chân. Mới vừa phải hoàn thành xoay người Tô Z bị ưu tích cùng quần một tả một hưu giáp công, dưới chân cầu bị ưu tích cấp thọt rơi, Tô Z không có thể có làm vì. Barcelona tiếp tục dùng truyền khống tạo nên tấn công tình thế. Nhưng là Guardiola tại chỗ vừa nhìn phải trực cao mày. Nếu là bình thường đội bóng dùng giày đặt phòng thủ, Barcelona thường xuyên địa túng hướng hoành từ trước đến giờ chuyển về cầu mang động đối thủ trận địa phòng thủ chung trận hình đung đưa di động. Lời như vậy. Thường xuyên sẽ buộc lộ ra chỗ trống cấp Barcelona đột nhiên thay đổi tranh tài tiết tấu tới phát động một kích chí mạng. Nhưng là Liverpool đầu tiên hậu vệ tuyến nghiêng về trung lộ co rút lại, thả ra ngoại tuyến cấp Barcelona đánh chuyển thiết, nếu là lấy tạt đổng cầu chiến thuật tới tấn công, như vậy Barcelona cơ hồ chỉ có thể dựa vào ít ra. Nhưng là đừng xem ít ra người cao mã đại, hắn trên thực tế càng nghiêng về dưới chân kỹ thuật vận dụng, mà không phải truyền thống điển hình cao trung phong không chiến uy lực cực lớn. Húng chi Barcelona cũng rất ít đánh tạt đồng cấp trung phong chuyển vận không chiến chiến thuật, từ trước Gattuso, ngụy trung phong Messi, đều không phải là dùng không chiến đi giải quyết chiến đấu cầu thủ. Liverpool càng làm cho Guardiola cảm thấy không thể làm gì thị trung tràng phòng thủ. Alonso, Gerrard, Lucas, Mascherano. Đây đều là phòng thủ năng lực tốt cầu thủ, bọn họ ở cấm khu trước điên cuồng vi cướp, liên phòng để cho Barcelona khá có một loại vô tòng hạ thủ khổ não. Lúc này, Barcelona chỉ có thể dựa vào cầu thủ cá nhân đột phá. Tranh tài thứ 11 phút, bóng đá lăn đến Messi dưới chân, Rodrigo ở phía sau hắn tiến hành tranh chấp, Messi đột nhiên chuyến cầu khởi động, chỉ trong nháy mắt liền thoát khỏi Rodrigo, cắt vào trung lộ Messi gặp gỡ Alonso cùng Mascherano cùng nhau tới tranh chấp. Hắn dừng biến hướng tránh ra Alonso tranh chấp, nhưng là Mascherano lại ở trước mặt hắn tương cầu gây mất. Messi đang đột phá không gian không lớn dưới tình huống. Giống như là đụng phải một mặt tường, giống như một con khôn thu ở dãy rùa, làm hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Liverpool trận banh thành công sau lập tức đánh công nhanh. Mascherano tương cầu tà chuyển cho trung lộ Gerrard. Gerrard thấy được Tần Hùng bắt đầu về phía trước chạy chỗ, lập tức đưa ra tà chuyển. Bóng đá lăn đến trước tràng bên trái đường. Tần Hùng thấy được Alves đang ở phía trước của mình. Tây tạ cũng ở đây hướng bên này di động, mà bởi vì Barcelona thị chèn ép bắt buộc thức tấn công, ba tuyến khoảng cách không thể kéo ra qua xa, cộng thêm cánh trợ công thị Barcelona tấn công chung đặc điểm, Alves sau lưng liền có cực lớn chỗ trống. Tần Hùng dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đi đột phá Alves phòng thủ. Ở bóng đá lăn đến dưới chân thời điểm, Tần Hùng trực tiếp dùng chân phải mũi chân tương cầu chọn về phía trước phương. Bóng đá bay lên, vượt qua Alves đỉnh đầu. Alves thấy vậy lập tức dừng bước, hắn muốn xoay người đi đuổi cầu, mà Tần Hùng đang chọn cầu qua đính sau, trực tiếp thả ra cực hạn của mình tốc độ, ở vọt lên chung cùng mới vừa hoàn thành xoay người Alves sát vai mà qua. Alves thấy vậy đang muốn tính toán đi kéo duệ Tần Hùng cánh tay, nhưng là Tần Hùng căn bản không có cho hắn cơ hội, cánh tay ở đong đưa chúng phát lực sau găng, Alves không kéo được Tần Hùng cánh tay, tay của hai người cánh tay xảy ra va chạm, ngay sau đó Alves liền thuận thế té ngã trên đất. Làm người ta không thể tin nổi thị, Alves ở dừng bước lại té ngã trên đất lúc, hắn không ngờ che bản thân mặt. Thật giống như ở tố cáo Tần Hùng mới vừa rồi đánh tới mặt của hắn. Tần Hùng căn bản không biết sau lưng chuyện gì xảy ra, nhất là An phía trên khán đài đến từ Hồng quân người hâm mộ hư thanh làm hắn trong nháy mắt có chút đầu góc mơ hồ, trọng tài chính tiếng còi cũng không có vang lên. Tần Hùng bỏ ra trong lòng tạm nghiệm, không thèm nghĩ nữa nguyên do, mà là nhằm vào tiến lên tương cầu dừng lại, ngay sau đó hoàn thành cắt ngang biến hướng. Quần, cây tạ đều ở đây hướng hắn nơi này vào tới. Tần Hùng quan sát được Tô Z chạy chỗ, ở dừng lại sau đưa ra tinh diệu cho khe. Tô Z vốn là ở tít thân thể phía bên phải, tít để phòng chứ Tô Z trước sáp phía sau mình chỗ trống. Nhưng là Tô Z lại hoành hướng di động đến tít trước người, sau đó ở quần di động hướng Tần Hùng lúc, từ tít cùng quần trung gian chỗ trống hoàn thành phản việt vị chạy chỗ. Tần Hùng chọc khe liền thị điều này tuyến đường. Hai người truyền chạy phối hợp thiên ý vô phùng. Tô Z cắt vào cấm khu bên trong thu được đơn đao cơ hội, Van Ness khí môn ra thời điểm. Tô Z nửa xoay người đẩy sạng, Tấn Kỳ có thể tương cầu đẩy bắn về phía khung thành xa giác. Van Ness làm ra phát cứu động tác, đáng tiếc chậm một bước, ở bàn tay của hắn rơi xuống đất trước, bóng đá mới vừa lăn qua khứ, hắn té xuống đất nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá ở đánh tới cột cửa nội chắc sau đạn vào khung thành bên trong. An phía chợt giống như đất rung núi chuyển vậy, Hồng quân người hâm mộ nổi điên địa hoan hô lên. Hồng quân eo nỉ nổ Tô Z vì đội bóng thủ khai kỷ lục. Chương 1133, quyết tâm phòng phản. Guardiola thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong sau vẻ mặt khẽ biến, Liverpool chú trọng trung hậu tràng tranh chấp sau bắt công phòng chuyển đổi nhanh chóng phản kích có thể nói trực kích Barcelona yếu hại. Mấu chốt nhất vẫn là Barcelona nếu lựa chọn chuyển khống chen ép đối thủ, như vậy ở trung hậu tràng không gian tự nhiên sẽ phóng đại, để lại cho đối thủ quá nhiều tấn công không gian. Tân Hùng, Tô Z như vậy tốc độ hình cầu thủ, sẽ mang cấp Barcelona ác ngộng. Guardiola khổ não chỗ thị Barcelona biết rõ đối thủ sẽ như vậy đi đối phó bản thân, nhưng là Barcelona toàn thân lối đá không cách nào tiến hành thay đổi, nòng cốt chiến thuật lý niệm cũng không thể bị lật đổ. Giống như để cho Barcelona đi đánh phòng phản, không phải không được, nhưng hiệu quả khẳng định rất kém, bởi vì bọn họ lâu dài kiên trì lý niệm thì không phải là đi đánh phòng thủ phản kích, bọn họ cũng sẽ bắt công phòng chuyển đổi thời cơ thay đổi tranh tài tiết tấu, cũng không đại biểu có thể toàn thân trận hình có rút lại sau chuyên chú với phản kích. Sân An phía trên khán đài tung bay chứ Hồng quân cơ sĩ, Hồng quân người hâm mộ hoan hô kinh thiên động địa, Guardiola vào giờ phút này chân chính ý thức được lần này làm khách An phiêu hung hiểm, thậm chí cùng Liverpool hai hiệp giao phong cũng nhất định là vô cùng khó khăn. Tô Z lượn quanh chàng chạy như điên, Tần Hùng đuổi kịp hắn sau, hai người câu kiên đáp đối cùng nhau hưởng thụ người hâm mộ cửa hoan hô, hai người một tả một hữu nâng lên cánh tay cơ múa quả đấm hình ảnh để cho vô số Hồng quân người hâm mộ cảm thấy chìm đắm. Fernando, Tô Z. Hắn vì Liverpool thủ khai kỷ lục, Tần Hùng đặc sắc địa cá nhân sau khi đột phá cho hắn đưa lên trợ công, cái này một ghi bàn thể hiện ra Tần Hùng cùng Tô Z giữa ăn ý. Chuyền chạy thời cơ nắm chặt phải thiên ý vô phùng, Barcelona chèn ép thức tấn công ở phía sau chàng buộc lộ ra nhiều hơn không gian cấp đối thủ, cuối cùng bị trừng phạt. Cô hệ ản tại chỗ bên vỗ tay một cái khen ngợi cầu thủ cửa biểu hiện, hắn nhất định phải khắc chế tâm tình của mình, dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu, bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Barcelona trung tướng ở lần nữa khai cầu sau tiếp tục lấy truyền khống phương thức đi tranh tài, bọn họ lòng tin sẽ không bị đả kích, gió to sóng lớn đều trải qua thượng mùa bóng vương giả chi sư há sẽ dễ dàng dao động tín niệm cùng ý chí đâu. Tranh tài thứ 17 phút, Messi bên phải đường tiếp ứng đến Iniesta chuyển bóng hậu tiến hành cá nhân dẫn bóng đột phá. Ozilio, Mascherano, Alonso ba người đối với hắn tiến hành bao gấp vi cướp, Messi không tìm được nội thiết đột phá tuyến đường, hắn ở Mascherano trước mặt tương cầu trở về kéo. Ngay sau đó nửa xoay người tương cầu tạc động. Cái này cầu truyền phi thường ẩn nút, bóng đá vòng qua cả dạ phở cùng sờ vừa hẹo trung gian, nhìn như thị cấp ít ra chuyển bóng, thực tế thượng càng thêm xâm nhập, nếu là không có người đụng phải. Bóng đá gặp nhau bay đến khung thành xa cột cửa ngoại bên. Pedro cơ mẫn địa bỏ rơi Johnson nhanh chóng cắt vào cấm khu bên trong, hắn xông thẳng cấm khu phía sau tiến hành cướp sạ. Di nạ giống vậy tinh thần chú ý lực giữ vững độ cao tập trung, ở bóng đá bay tới sau hắn liền hướng chứ cấm khu phía sau di động, ở hắn đi tới xa cột cửa phụ cận sau, vừa đúng cùng cướp sạ Pedro ngay mặt gặp gỡ. Pedro một cước đẩy sạ vừa vặn bị Di nạ dùng chân ngăn cản đi ra ngoài. Trang diện vô cùng kinh hiểm. Messi ở cấm khu trước phía bên phải thấy Pedro sút gôn bị Di Nạ phong trận sau khi ra ngoài sắc mặt trở nên ngưng trọng. Như vậy cơ hội tốt không có nắm chặt, mong muốn lần sau còn nữa, có thể sẽ phi thường khó khăn. Guardiola trực tiếp tại chỗ bên ôm bản thân trần như nhộng đầu, con mắt trận to phảng phất tràn đầy không thể tin nổi, Pedro thị hắn ái tướng. Chỉ tiếc lần này không có thể diễn ra thần kỳ. Ít ra tác biểu tình có chút khó coi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn lấy được ủng hộ hay là quá ít. Messi tạt đồng cấp Pedro một lần hoàng kim cơ hội, nhưng là Pedro tương gần trong gang tấc ghi bàn thắng cơ hội cấp lãng phí, Di Nạ dùng chân ngăn cản ra hắn thế ở tất tiến sút gôn, Liverpool tránh được một kiếp. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tràng diện sắc để cho bọn họ cảm nhận được tim đập chân run, cũng may thị hữu kinh vô hiểm. Mặc dù Liverpool thị sân nhà tác chiến, nhưng muốn nói tấn công số lần cùng tấn công cơ hội, đặc biệt là khống chế bóng thời gian. Hay là Barcelona càng chiếm ưu thế, chỉ bất quá từ hiệu suất đi lên nói, hai đội hay là 8 lạng nửa cân 8 lạng nửa cân. Tranh tài thứ 21 phút, ít ra ở cấm khu trước xoay người cưỡng ép khởi chân sút gôn. Bóng đá bị cả dạ phở dùng thân thể chở đỡ được, sở hội ở cấm khu bên trong đại chân tương cầu giải vây. Bóng đá bay hướng chung nơi trốn mang, tần hùng di động đến bóng đá chỗ rơi trước, cướp ở cái tạ trước khởi nhảy dùng rừng cầu phương thức tương cầu cướp trước mang đi. Ngay sau đó ở sau khi hạ xuống sau lưng dập đầu cầu thay đổi phản thiết tuyến đường để cho cái tạ thố không kịp đề phòng, Tần Hùng biến hướng đột phá để cho Liverpool một lần nữa thu được rất tốt tấn công cơ hội. Hắn bắt đầu nhanh như điện chớp địa bàn mang đẩy tới thế công. Alves cùng Mạ ỉ cho hai tên hậu vệ biên cũng di động đến cấm khu trước xung làm bình chướng. Tần Hùng ở cấm khu trước cùng Tô Z hoàn thành đụng tường phối hợp, hai người phối hợp phá lệ nhàn thủ căn ý, lần này Tần Hùng cũng không có hướng cấm khu bên trong chạy động, mà là lấy Tô Z vì chi điểm. Bản thân từ cấm khu trước thiên bên trái vị trí đi tới thiên bên phải vị trí. Làm Tô Z tương cầu truyền về sau, Tần Hùng nên cầu trực tiếp khởi chân doanh cửa. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn bay hướng Barcelona khung thành bên phải thượng giác. Van Ness nhanh chóng hoành hướng di động 3 bước sau khởi nhảy vào hành phát cứu. Hắn thần kỳ dùng đơn trưởng tương cầu phách đánh ra ranh giới cuối cùng. Liên Tần Hùng cũng cảm thấy có chút khiếp sợ, hắn cho là kia cầu tất tiến không thể nghi ngờ đâu. Van Ness lập công. Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng Tô Z chuyển về cầu một cước trọng pháo doanh cửa, chúng ta cũng cho là cái này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Van Ness diễn ra thế giới cấp phát cứu, hắn không để cho Barcelona ở 10 phút bên trong vứt bỏ thứ hai cầu, hảo dạng, Tần Hùng xạ xinh đẹp, Van Ness đập càng thêm đặc sắc. Sân Anfield bên trong truyền đến hồng quân người hâm mộ tiếng thở dài, sau đó lại tiếng vỗ tay như sấm. Hồng quân người hâm mộ phải không sẽ keo kiệt cấp Tần Hùng ủng hộ, bây giờ chỉ cần thấy được Tần Hùng xúc cầu. Đại gia liền sẽ cảm thấy là một loại hưởng thụ. Tần Hùng sân bóng biểu hiện cũng bị tiếng vang báo đánh giá vì xúc cầu tức đặc sắc tập cẩm. Van Ness từ dưới đất đứng lên sau kỳ thực bản thân lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết mới vừa rồi kia cầu có nhiều sao nguy hiểm, mà cái này hoặc giả chẳng qua là hôm nay bắt đầu, Liverpool nhất định sẽ còn có nhiều hơn tấn công cơ hội xuất hiện. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, quyết tâm đánh phòng phản Liverpool thì Barcelona không cách nào át chế ở. Đã như vậy, Van Ness tự nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Một lần thế giới cấp phát cứu căn bản không đủ. Liverpool kiên định muốn đánh phòng phản, áp xúc trung hậu tràng phòng thủ không gian quyết tâm ở phạt góc tấn công chung cũng thể hiện phải lâm ly tận trí, trừ gơ rát đi lên ra, căn bản không có dư thừa tấn công cầu thủ đầu nhập phạt góc tấn công chung. Tần Hùng tương phạt góc lái ra phương thức càng làm cho Barcelona người hâm mộ phi thường không nói. Chuyển về. Chương 1134, đồ cùng truy kiến. Ở Tần Hùng tương phạt góc trở về chuyển đến bên phải giữa đường tràng phụ cận sau, Johnson đi lên tương cầu khống chế được, sau đó sẽ tương cầu chuyển cho trung lộ Alonso. Liverpool dù là lần nữa tổ chức thế công, cũng không muốn để cho Barcelona đạt được phản kích công nhanh cơ hội. Bóng đá hoàng đế 1134 chương. Guardiola tại chỗ vừa nhìn phải cau mày không dứt. Liverpool như vậy đánh, ít nhiều gì sẽ nhiều hơn điệu tiêu hao Barcelona thể năng. Có thể tưởng tượng được, ở phạt góc phòng thủ lúc, Barcelona cần toàn thân trận hình lui về, mà nếu như là có thể phòng thủ thành công tiến hành 1-3 về phía trước thế công, vậy còn dễ nói, khả Liverpool tương cầu chuyển về, Barcelona từ sau về phía trước trận hình để thêm bắt buộc đi lên điều kiện tiên quyết thị đoạt lại cầu quyền. Mà đang đoạt trở về cầu quyền quá trình chung, không nói 10 cá cầu thủ, tối thiểu cũng là vượt qua 6 tên cầu thủ qua lại 4-3, xem xét lại Liverpool tiêu hao đâu. Thực tế thượng nhỏ vô cùng. Tranh tài thứ 27 phút, Liverpool tấn công chung kết ở Tô Z cấm khu ngoại bắn xa hạng, Tô Z một cước này sút gôn đánh có chút ngoại hạng, trực tiếp tương cầu đưa lên khán đài. Barcelona bắt đầu lần nữa tổ chức tấn công, Xavi cùng Iniesta ở trung trước chàng qua lại thấy phùng sắp châm chạy chỗ, sau đó xuyến liên thế công. Bọn họ đầu tiên tập trung cấp Messi sáng tạo cơ hội, nhưng là Messi bao phủ ở Liverpool trung hậu tràng dày đặc phòng thủ hạng, đặc biệt là Liverpool ở phòng thủ trung tướng ngoại hạng anh mạnh hơn thân thể đối kháng đặc điểm phát huy được sau. Messi thiếu hụt không gian, lại thường xuyên địa bị Liverpool cầu thủ phạm quy, không hề hung ác, nhưng đủ để cho hắn phi thường khó chịu. Messi nếm thử cấp đội hưu sáng tạo cơ hội, nhưng ít ra còn không giống Eto'o như vậy chạy chỗ phi thường linh hoạt, khiến cho tấn công sống động tính đại phúc độ hạ xuống. Barcelona thấy Messi bên này đánh không ra dự đoán hiệu quả, Xavi cùng Iniesta lập tức rời đi phe tấn công hướng. Cứ như vậy ngược lại cấp Liverpool chế tạo một ít khó khăn. Tranh tài thứ 31 phút, Iniesta chuyến cầu ở trung lộ về phía trước đột phá. Hắn thông qua dưới chân nhàn thục khống chế bóng biến hướng đột phá Alonso sau sắp lâm vào Lucas cùng Mascherano bao gấp, Iniesta tương cầu dùng gót chân trở về dập đầu cấp sau lưng Xavi. Người sau dùng đại sư cấp chuyển bóng cước pháp đưa ra một cước gián địa cho khe. Bóng đá từ người phùng trung lăn đến Liverpool cấm khu sườn phải chỗ trống giải đất, cho dù là rất thu hẹp chỗ trống, vẫn bị Xavi cấp phát chóc đến cơ hội. Pedro nội thiết chạy chỗ tiếp ứng thành công, nên cầu trực tiếp tới một cước sút gôn. Bóng đá bay hướng khung thành xa rác thượng bừng, dì nã lộ ra ngoài tầm tay với, làm hồng quân chúng tướng khẩn trương nhìn về khung thành sau lập tức buông lỏng xuống. Bóng đá lướt qua hoành lương ranh giới bay lên khán đài. Barcelona suýt nữa gỡ hòa tỷ số. Pedro sút gôn cùng ghi bàn sai một ly. Nếu như bóng đá tái thấp một ít, thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Liverpool phản kích ở một phút đồng hồ sau binh lâm dưới thành. Tô Z từ trong tràng tiếp ứng đến gơ dắt chuyền bóng, sau đó bắt đầu dọc theo trung lộ thiên bên phải khu vực bắt đầu bay về phía trước tốc dẫn bóng đẩy tới thế công. Khi hắn đi tới cấm khu trước sau, hắn tương cầu tà chuyển cho từ cánh cắt ngang đến cấm khu trước trung lộ Tần Hùng dưới chân. Ra cầu sau Tô Z lập tức trước sáp, ít liền rút lui chành khẩn Tô Z, Tần Hùng ở cái tạ trước mặt giả tác chuyển bóng động tác lại biến hướng đột phá, tẩy tạ không chống được Tần Hùng trong nháy mắt tại chỗ khởi động lực bộc phát, ở Tần Hùng từ trước mặt hắn hoành hướng đột phá mà qua sau, Tần Hùng chuyển vào ít khu vực phòng thủ phía trước, lấy Tô Z vì hiểm hộ. Tìm được sút gôn góc độ. Tần Hùng thấy được Van Dét hướng khung thành gần cột cửa phương hướng di động, hắn liền tại chỗ cơ bóng. Tương cầu bắn về phía khung thành xa giác, vừa đúng cùng Van Dét chạy động tuyến đường thị ngược lại. Van Dét ngưng di động, khi nhìn đến bóng đá bay tới lúc, hắn đã ý thức được bản thân không cách nào hoàn thành phát cứu, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về bóng đá, mắt thấy bóng đá bay về phía quy tích. Tần Hùng cố ý cơ bóng khung thành xa giác, cầu tốc cũng không nhanh, thậm chí cấp người lấy khinh linh vẻ đẹp tức coi cảm. Làm. Ở vô số hồng quân người hâm mộ mong đợi hạ, bóng đá cũng không có bay vào khung thành tử giác, mà là nhẹ nhàng lau một cái cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Tần Hùng có chút căm tức tại chỗ dậm chân. Không biết tại sao, hắn tổng cảm giác hôm nay sút gôn cước pháp khống chế tự mình cảm giác lương hảo, nhưng hiệu quả chính là kém như vậy một chút xíu. Đây là một loại chỉ khả hiểu ý không thể nói truyền trạng thái cảm. Liverpool huấn luyện viên tổ, dự bị chỗ ngồi cầu thủ, còn có người hâm mộ cũng vì Tần Hùng không có thể đánh tiến cái này cầu mà cảm nhận được tiếc hận. Tần Hùng sút gôn đã đánh bại sở hữu Barcelona phòng thủ cầu thủ, nhưng là cuối cùng không có thể chiến thắng Anfield của cửa. Nếu như cái này cầu đánh tiến, tuyệt đối là một rất đặc sắc phá cửa. Chỉ tiếc cũng sai một ly. Barcelona trung tràng quan chỉ huy Xavi một mực đang suy tư nên như thế nào phá Liverpool dày đặc phòng thủ. Messi kia một chút mặc dù cũng không có đánh ra hiệu quả, nhưng là Messi bản thân nhân kỳ uy hiếp cực lớn, đối Liverpool phòng tuyến tiến hành kiểm chế liền là một loại vô hình công hiến. Pedro bên này không thể nói không có tác dụng, chỉ có thể nói Pedro còn chưa phải là thế giới cấp tiên phong, chỉ lần này mà thôi, ở nơi này dạng đối kháng cấp bậc trung, cộng thêm kỹ chiến thuật đụng nhau chung Liverpool áp xúc tấn công không gian, Pedro không có thần kỳ phát huy cũng là bình thường. Cánh phải, cánh trái, cũng tập trung đánh quá. Xavi trong bụng trầm xuống, chỉ có thể tái đánh cuộc một keo trung lộ. Trên thực tế ít ra không có dung hợp tiến Barcelona thể hệ, ít nhất không phải hoàn mỹ dung nhập vào, đây là đại gia công nhận. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, muốn đi nói đổ ít ra có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể không có bao nhiêu Barcelona cầu thủ sẽ tràn đầy lòng tin. Bất quá bây giờ tình thế vội vã, Barcelona cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng Barcelona muốn rời đi tấn công trọng tâm, thật đúng là không biết là một gân địa trực tiếp đánh trung lộ, bọn họ như cũ biết dùng chuyển khống tới tạo nên tấn công tình thế, sau đó tới trở về hoành hướng, tung hướng chuyền bóng tới nhiễu loạn cùng sẽ toạc đối thủ phòng tuyến. Cuối cùng đang thay đổi tranh tài tiết tấu tiến hành để tốc một kích trí mạng thượng, mới có thể bộc lộ ra chân thật tấn công trọng tâm. Tranh tài thứ 39 phút, Xavi ở phía trước chàng cùng Tạ tiến hành lẫn nhau chuyền bóng, lấy thử tránh gơ dắt tranh chấp, sau đó hắn lại đem cầu chuyển cho lui về Pedro. Bóng đá lăn đến cánh trái, Liverpool phòng tuyến sẽ hơi tiến hành hướng cánh trái nghiêng về. Pedro ở Lucas cùng Johnson có ý thức phong trận bao vây thế hiện ra ở trước mắt sau lại đem cầu chuyển đến phía sau đi lên mạ ỉ trèo dưới chân. Mà y cho tiến hành quá độ, chuyền bóng cấp trung lộ Xavi. Xavi lập tức làm ra chuyền bóng rời đi, ở sẽ kéo đối thủ phòng tuyến lúc, cho dù là chuyền bóng, trọng yếu nhất cũng là tốc độ cùng chuyền bóng tỷ lệ thành công. Ở Xavi ra cầu đi cấp Messi sau, Liverpool phòng tuyến lúc trước hướng tả khuynh tả sau lập tức lại hướng bên phải nghiêng về, vụ cầu phong tỏa ở Messi. Là Messi xúc cầu trước, Messi đã đọc hiểu Xavi ý tứ, bởi vì Xavi ở chuyền bóng sau còn nhìn Messi, hơn nữa hướng hắn bên này chạy động.